Chương 1241 rất cường. Tiên thiên thần ma thân thể, hoàn toàn chính xác rất cường, vậy mà có thể làm được loại tốc độ này. Thân hình Giang Nam nhoáng một cái, há miệng giống to, hư không quanh thân lập tức sụp đổ. Càn Khôn đạo nhân mới vừa đến bên cạnh của hắn, bị hư không sắp vỡ, tốc độ lập tức chậm lại một cái chớp mắt. Ở một cái chớp mắt này, quanh thân Giang Nam âm dương nhị khí bay vút lên mà ra, hóa thành song long một cuốn một quấy, như là cây kéo hung hăng từ trên thân Càn Khôn đạo nhân xoắn qua. Âm dương giao cảm, ngươi rất không tồi, lĩnh ngộ ra âm dương thần thông. Thân hình Càn Khôn đạo nhân khẽ động, từ trong âm dương nhị khí cắt bỏ lách mình bay ra, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng. Xuy, một cắt này của Giang Nam đem hư không quấy đến nát bấy, âm dương nhị khí lập tức tách ra, hóa thành song long, giống như điện chỉ ánh lửa đuổi giết mà đi, quay chung quanh Càn Khôn đạo nhân cao thấp chém giết. Đột nhiên chỉ nghe bành bành hai tiếng, âm dương nhị long nổ tung. Càn Khôn đạo nhân cười nói, âm dương thần thông của ngươi vẫn có chỗ khiếm khuyết. Giang Nam tiến lên trước một bước, thân hình trôi nổi bất định, cười nói, ta không chỉ lĩnh ngộ ra âm dương nhị khí thần thông, Càn Khôn đạo nhân, sao ngươi không hướng bốn phía nhìn xem? Càn Khôn đạo nhân hướng bốn phía nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến hóa. Mới vừa rồi ở một sát na hắn phá vỡ âm dương thần thông của Giang Nam kia, Giang Nam một cước đạp ra, nhất thời địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động, khí lưu cuồn cuộn cuồng bạo tịch quyển cả kết giới. Địa thủy phong hỏa cuồn cuộn đung đưa, huyền hoàng chìm nổi, âm dương khuấy phá, đem không gian nơi này chen chúc nổ tung bạo loạn. Chỉ thấy địa thủy phong hỏa kia cuồn cuộn, vô số viên đại tinh từ trong hỗn độn huyền hoàng dâng lên, ngay sau đó tinh thần bị cắn nát, hóa thành hỗn độn huyền hoàng rơi vào trong thái cực đồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà ở trong hai mắt trận của thái cực đồ, một viên hỏa cầu khổng lồ giống như thái dương to lớn không gì so sánh được, cuồn cuộn cuốn động. Nước lũ địa thủy phong hỏa quay chung quanh viên thái dương này chuyển động, không ngừng có khí lưu cuồng bạo bị hút vào trong thái dương, kinh người chí cực. Mà sau khi thái dương đem địa thủy phong hỏa hút vào, năng lượng dư thừa bị phun ra, hóa thành trên dưới hai đạo cột sáng, rừng rực vô cùng. Ở một chỗ khác của thái cực đồ, lại là một viên thái âm tinh lạnh như băng to lớn chuyển động, đồng dạng là địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động, huyền hoàng chìm nổi, âm dương bạo động, thái âm tinh cắn nuốt địa thủy phong hỏa, hướng ra phía ngoài phun ra năng lượng dư thừa. Mà cổ năng lượng này huyễn bạch lạnh như băng, tựa hồ lãnh tới cực điểm. Một kim cầu lơ lửng ở trên địa thủy phong hỏa, thái cực đồ diễn sinh, tựa hồ một cầu này đi thông bỉ ngạn. Giang Nam đứng ở trên kim cầu, mỉm cười nói, Càn Khôn đạo nhân, ngươi còn có địa phương chạy sao? 900 bước bỉ ngạn kim cầu. Càn Khôn đạo nhân rơi vào trên kim cầu, cúi đầu đánh giá tòa kim cầu này, lộ ra vẻ ngưng trọng, ngẩng đầu lên nói, xem ra ngươi ở trong man hoang thế giới lĩnh ngộ rất nhiều. Không chỉ có tìm hiểu ra âm dương giao cảm, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra địa thủy phong hỏa, hỗn độn huyền hoàng vận hành ảo diệu, thậm chí chia ra cơ chữ, một đạo 900 bước kim kiều phân cách thế giới, nối thẳng bỉ ngạn. Ta khinh thường ngươi. Thái cực đồ này kinh khủng đến cực hạn, bất luận kẻ nào chỉ cần ngã vào hai bên thái cực đồ, sẽ bị thuần âm thuần dương lực thắt cổ, hóa thành tro bụi. Thậm chí, Giang Nam còn ở trong thái cực đồ đại thần thông này, sáp nhập vào thái cực cửu cấm, mặc dù hắn không có luyện thành cửu cấm, nhưng đồ này bao hàm lục trọng thái cực thần cấm. Lục trọng thái cực thần cấm uy năng, đủ để xoắn sát thần ma, có thể nói, cường giả thần minh cảnh giới này, trừ khi là thần minh cực kỳ cường đại, những thần minh bình thường khác rơi vào trong thái cực đồ, chỉ có một kết quả. Chết, tuyệt không có đường sống. Nếu thái cực đồ này đạt tới trình độ cửu cấm, uy năng kia cường đại, cho dù là Giang Nam cũng không dám dễ dàng bước vào trong đó. Càn Khôn đạo nhân thấy trận đồ này, liền biết ưu thế tốc độ của mình bị khắc chế. Chỉ có thể ở trên kim cầu cùng Giang Nam đánh một trận, rời kim cầu, hắn liền chỉ có thể bị vây bị đánh. Mà hắn mới vừa rồi liên tục mấy vạn đạo công kích rơi vào trên người Giang Nam, đã để cho hắn ý thức được thân thể của Giang Nam là mạnh bực nào, quả thực cùng mình giống nhau, chính là một đầu tiên thiên thần ma tinh khiết, hơn nữa thuộc về loại tiên thiên thần ma huyết thống tương đối cao. Giang Nam cũng không có không tuân theo quy định, hắn sử dụng công pháp thần thông, hết thảy đến từ mình tìm hiểu ở trong man hoang thế giới, cũng không có đánh ra những công pháp khác. Ngươi gọi Huyền Thiên giáo chủ, thần đế để cho ta chú ý ngươi nhiều hơn, xem ra không phải là không có nguyên nhân. Lần này, ta muốn nhường để ngươi qua cửa cũng không có khả năng. Càn Khôn đạo nhân ngẩng đầu, nhìn lên Giang Nam ở kim kiều đối diện kia, hít vào một hơi thật dài, thân thể hắn lập tức trở nên cao ngất, vẻ mặt bị ổi hễ quét là sạch, cướp lấy chính là trịnh trọng, thận trọng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn. Cơ đội lên, huyết mạch bôn lưu, trong cơ thể có hồng mông tử khí xông ra, đại đạo ở trong cơ thể hắn nổ vang, mặc dù hắn chẳng qua là một khối huyết nhục biến thành phân thân, nhưng như cũ là thân thể tiên thiên thần ma. hôm nay năng lượng trong thân thể này bị hắn hoàn toàn thôi phát, hắn hôm nay đã hóa thành một cự nhân, quần của hắn trở nên ngắn đến buồn cười, chẳng qua là có thể miễn cưỡng che kín bắp đùi, mà áo thì trực tiếp bị chống đỡ nổ tung, chân không đứng ở đầu cầu. Hồng mông tử khí quay chung quanh nhục thể của hắn chuyển động, giống như dao long màu tím lách thân. Nhục thể của hắn mạnh, làm người ta ghé mắt, mặc dù như cũ vô cùng xấu, nhưng hôm nay Càn Khôn đạo nhân nhiều ra cảm giác khí phách dữ tợn. Đây là ngươi đầy đủ cường đại mới có thể lấy được đãi ngộ, đối phó những người khác, ta chỉ dùng thân thể lúc trước, chỉ có ngươi, mới đáng giá ta dùng thân thể tiên thiên thần ma chân chính chiêu đãi ngươi. Càn Khôn đạo nhân mở ra cước bộ, một bước rơi xuống, chấn đắc phi cầu đung đưa, nơi đi qua, hai bên địa thủy phong hỏa rối rít bình thường, pháp lực cùng thực lực của hắn, so sánh với mới vừa rồi mạnh đâu chỉ 5-3 lần. Bất quá, Giang Nam cũng nhìn ra được, giờ phút này Càn Khôn đạo nhân bỏ qua tốc độ của mình. Bỏ qua ưu thế tốc độ này, đổi lấy lực lượng bạo tăng. Hiện tại thân thể, mới là thực lực chân thật của hắn. Hắn vốn là tốc độ cực nhanh, mau đến Giang Nam cũng không cách nào bắt đến thân hình của hắn. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù mau, nhưng lực công kích yếu. Nếu đổi lại những người khác, gặp phải hắn liên tục mấy vạn đạo công kích, hơn phân nửa sẽ trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục. Mà thân thể Giang Nam mạnh mẽ đến đáng sợ, trực tiếp thừa nhận công kích của hắn, như cũ lông tóc vô thương. Giờ phút này, Giang Nam lấy thái cực đồ hạn chế tốc độ của hắn, cho nên Càn Khôn đạo nhân buông tha cho tốc độ, dùng thân thể cường đại hơn để đối phó Giang Nam. Giang Nam ở cùng thời khắc mở ra cước bộ, địa thủy phong hỏa bị Càn Khôn đạo nhân áp chế lần nữa cuồng bạo, thái âm tinh thái dương tinh hai khỏa đại tinh lấy tốc độ nhanh hơn, cắn nuốt địa thủy phong hỏa, hỗn độn dày đặc, phảng phất giống như nấu mở nhiệt tương, kinh khủng chí cực. Bỉ Ngạn thần đế bảo huynh chú ý ta. Hắn bước đạp cương đấu, một cước rơi xuống, đầy trời tinh thần loạn vũ. Vô số viên tinh thần từ trong địa thủy phong hỏa cuồng bạo dâng lên, thân thể vừa động, tinh đấu loạn chiến. Oanh! Hai bóng người trong chớp mắt va chạm đến cùng nhau, Càn Khôn đạo nhân tuy là tiên thiên thần ma, nhưng tu luyện lại không phải loại hình công pháp tục tằng này của tiên thiên thần ma, ngược lại tu luyện chính là công pháp tỉ mỉ của chư thiên vạn giới, có thể đem thực lực của hắn khai phá đến cực hạn. Lực lượng của hắn tăng lên biên độ to lớn, mặc dù Giang Nam cũng cảm giác được giật mình, không chỉ có như thế. Trong máu thịt của hắn còn có một lực lượng đang không ngừng nổ tung, để cho lực lượng của hắn không ngừng để thăng. Đây là lực lượng thần thông, Càn Khôn đạo nhân rõ ràng đã đem thần thông luyện vào bên trong huyết nhục, nhất cử nhất động của hắn, cho dù là sợi tóc tung bay hạ xuống, đều chứa nhiều thần thông, huyết mạch lưu động, đem lực lượng những thần thông này bộc phát rót vào toàn thân. Đây là cảnh giới thân thể cùng Quang Vũ thần đế giống nhau. Quang Vũ thần đế cùng Salama đế tranh đấu, xích thủ không quyền đối kháng địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo Sala kiếm. Bàn tay của hắn bình thản không có gì lạ, nhưng mà thần thông của hắn đã luyện vào bên trong huyết nhục, mỗi nhất kích tích chứa lực lượng vô cùng to lớn. Đây chính là pháp bảo hình người. Pháp bảo chính là đem thần thông luyện vào trong pháp bảo, lúc này mới có uy năng, mà đem thần thông luyện vào thịt thân, thần thông hàm mà không phóng, lực lượng quán thông toàn thân, mọi cử động sẽ bộc phát ra uy năng kinh khủng như pháp bảo. Hơn nữa so sánh với pháp bảo càng thêm linh hoạt, càng thêm như ý, cả người chính là một đại bảo khố. Trúc Dịch Băng cũng đem thần thông luyện vào nhục thân, nhưng mà hắn dựa vào là tác dụng cường đại của thủy tổ huyết mạch, cũng không phải là thật làm được một bước này. Lúc hắn xuất thủ, thần thông vẫn có bộc phát ra bên ngoài cơ thể, không cách nào làm được lực lượng ẩn sâu, không cách nào đem mình biến thành một đại bảo khố. Vừa tiếp xúc, Giang Nam lập tức cảm giác được tinh đấu thần thông của mình bị dễ dàng đánh nát, lực lượng nhục thể của mình cũng không cách nào cùng thân thể của Càn Khôn đạo nhân chống lại. Trong cơ thể Càn Khôn đạo nhân phảng phất cất giấu một cái cơ khí cự đại vĩnh viễn không dừng nghỉ, cung cấp cho nhục thể của hắn năng lượng vô cùng vô tận. Giang Nam phải lui về phía sau, tránh ra phong mang của Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân cơ dữ tợn, một chưởng đánh xuống, ầm, Bỉ Ngạn kim kiều chấn động, cơ hồ hé ra, hai bên địa thủy phong hỏa thoáng cái chìm xuống, vô số đại tinh nát bấy, bị hắn một chưởng đánh vào trong địa thủy phong hỏa. Thần đế đối với ngươi có phần coi trọng, nói ngươi có đại thần thông đại trí tuệ, thậm chí vượt qua quy tắc man hoang thế giới, đem đối thủ đánh chết. Bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi còn non nớt rất nhiều, xa không có đem mình tu luyện tới cảnh giới cường đại nhất. Giang Nam đón lấy kích thứ hai, bị chấn phải lui về phía sau lần nữa. Càn Khôn đạo nhân quát lên, giống như một cự nhân khai thiên tích địa, giở tay nhấc chân tựa hồ có thể khai thiên tích địa, một quyền trào ra, thái cực đồ chấn động không nghỉ, cơ hồ bị một quyền của hắn oanh đến vén bay ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi xa không có chân chính lĩnh ngộ, chỉ có hình dạng thần đế thần thông, không được thần vận. Dựa vào cái gì được thần vận? Giang Nam đón thêm một kích kia, bị chấn đến lần nữa lui về phía sau, khí huyết sôi trào, phía sau thần luân điên cuồng chuyển động, trong thần luân, đạo đài, thần phủ, thiên cung không ngừng chấn động, trong thần phủ thiên cung vô số thần ma bị chấn ngã trái ngã phải hỏi. Càn Khôn đạo nhân hóa quyền thành chảo, một chảo chộp tới, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy hư không vặn vẹo, kéo mình ra hướng lòng bàn tay của hắn rơi xuống. Thân hình hắn liên tục chớp động, chân mang tinh hà, vô số tinh đấu ở dưới chân hắn chớp động, nhanh chóng tách ra, tránh né một chảo oai của Càn Khôn đạo nhân. Ta tới hỏi ngươi. Càn Khôn đạo nhân há mồm khẽ hấp, đạo văn của Giang Nam biến thành tinh hà đột nhiên bị hắn một ngụm cắn nuốt hỏi, tu vi của ngươi là của ngươi, hay là của những người khác? Giang Nam ngẩn ra nói, tự nhiên là của ta. Vậy vì sao ngươi phải đem đạo đài, thần phủ, thiên cung bại lộ bên ngoài? Càn Khôn đạo nhân giống to, tiếng hô cùng nhau, thái cực đồ nổ nát bấy, hai khỏa thái âm tinh thái dương tinh cũng bị chấn nát, thanh âm cuồn cuộn, đem Giang Nam cao cao vọt lên, quát lên, đạo đài ở tề hạ ba tấc, thần phủ ở phế phủ, thiên cung ở thiên đình, tự thân liền là một đại vũ trụ, tàng thiên nạp địa, sinh hồng mông huyền hoàng âm dương ngũ hành, bát quái thập nhị thiên can, nhị thập tứ địa chi, 36 thiên sát 72 địa sát, 108 tiểu chu thiên 360 đại chu thiên, ngươi còn thiếu hụt cái thần thông gì? Hết thảy thần thông đều ở bên trong cơ thể ngươi, thần thông thiên thành. Cái gì? Giang Nam tâm thần đại chấn, trong lúc bất chợt có một loại thể hồ quán đính, chợt hiểu ra cảm giác ngộ đạo, vị Càn Khôn đạo nhân có chút xấu xí có chút dữ tợn này quát to một tiếng, để cho hắn chỉ cảm thấy đại đạo của mình quán thông, thông suốt không trở ngại, cho hắn chấn động, không thua thấy di tích Bỉ Ngạn thần đế khai thiên tích địa. Thiên địa giấu vào ngực ta, thần thông thiên thành, thần thông thiên thành. Giang Nam bị một quyền của Càn Khôn đạo nhân oanh ở bộ ngực, đánh cho hắn thần quang bốn phía, cao cao bay lên, đánh cho hắn khí huyết rối loạn, trong miệng hộc máu, nhưng Giang Nam lại cười ha ha, người đang ở giữa không trung, từng ngọn đạo đài từ trong thần luân sau ót bay trở về, biến mất ở dưới đan điền của hắn, 16 tòa thần phủ bay tới, vào phía trên đan điền, mà từng ngọn thiên cung kia chấn động thì biến mất ở trong mi tâm của hắn. Trong cơ thể hắn đại đạo nổ vang, chấn động, rửa máu trong cơ thể hắn, rửa xương cốt hắn, tẩy làn da, huyết quản, kinh mạch, huyết nhục. Trong cơ thể hắn thần thông bôn lưu, pháp lực hóa thành thần thông bộc phát, lực lượng tràn ngập mỗi một cái góc nhỏ của thân thể, thậm chí Giang Nam còn cảm giác được, trong cơ thể hắn một ít thủy tổ huyết mạch bé nhỏ không đáng kể bắt đầu thức tỉnh. Hắn bắt đầu phản kích. Trên đệ nhất tọa đại lục, trong nhiều kết giới, từng tràng chiến đấu bộc phát. Chư cường giả đang không ngừng cùng Càn Khôn đạo nhân huyết nhục phân thân va chạm, đánh giết, nghiệm chứng đủ loại lĩnh ngộ của mình ở trong man hoang thế giới. Rất nhiều người triển lộ ra một mặt kinh thái tuyệt diễm của bọn họ, ở 3 tháng thời gian ngắn ngủn, bọn họ liền từ man hoang thế giới lĩnh ngộ ra công pháp cùng thần thông cường đại, chẳng qua là Càn Khôn đạo nhân huyết nhục phân thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thân pháp cực nhanh lướt qua, tốc độ công kích cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn, vẫn còn không ngừng có người chịu khổ đào thải, bị tẩy đi trí nhớ xuất cục. Bất quá, có thể có được Càn Khôn đạo nhân đặc thù chiêu đãi, chỉ có một người Giang Nam, những người khác đối mặt là Càn Khôn đạo nhân hèn mọn, cũng không biết Càn Khôn đạo nhân còn có một mặt cường đại như thế. Rốt cục, Tố Thần Hầu đánh bại Càn Khôn đạo nhân huyết nhục phân thân, kết giới tản đi, Tố Thần Hầu nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trừ hắn ra, còn có một người cũng cơ hồ đồng thời bước ra kết giới, không khỏi hướng người này nhìn lại, thầm nghĩ, mặt lạ hoắc. Người này rốt cuộc là người nào? Kỳ quái, ta vốn tưởng rằng thứ nhất bước ra kết giới không phải là ta chính là Giang giáo chủ, xem ra lần này người đi lên Bỉ Ngạn thần chu tàng long ngọa hổ, còn có người giấu giếm rất sâu. Người nọ là một thiên thần, thổ lý thổ khí, nhìn không ra nơi kỳ lạ gì, phảng phất chính là một nông phu bên đồng ruộng, nhưng Tố Thần Hầu không một chút ý tứ khinh thường hắn, ngược lại trên dưới đánh giá, chú ý người này từng cái chi tiết. Giang giáo chủ còn không có đi ra ngoài sao? Tố Thần Hầu chờ giây lát, lại có một kết giới tản đi, đi ra kết giới cũng không phải là Giang Nam, mà là yêu thần Kim Đế, thầm nghĩ, không đúng, không đúng, lấy thực lực của Giang giáo chủ, so với ta sẽ muộn không bao nhiêu thời gian, làm sao có thể còn cùng Càn Khôn đạo nhân chiến đấu lâu như thế. Lại có hai người bước ra kết giới, lần này là Lưu Ly thần chủ cùng Trúc Dịch Băng, giờ phút này, trên đại lục này còn dư lại kết giới chỉ có 7 ngọn, những người khác chiến bại, sớm đã bị truyền ra, tiêu trừ trí nhớ đưa vào trong thần chu ngủ say. Qua không lâu, vị thần chủ tân tấn kia cũng đi ra kết giới, lại có hai cái kết giới phá vỡ. Nhưng bên trong không ai đi ra, hẳn là đau khổ kiên trì một lúc lâu, cuối cùng bị thua ở trong tay Càn Khôn đạo nhân. Đột nhiên, lại có ba kết giới 333 phá vỡ, Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Đô thống bước đi ra, trong kết giới thứ ba không ai, hẳn là cũng bị loại bỏ xuất cục. Chỉ còn lại có hai cái kết giới, nơi này tất nhiên có một vị là Giang giáo chủ. Ánh mắt của Tố Thần Hầu ở trên hai cái kết giới chuyển động, trong lòng hắn càng ngày càng hiếu kỳ, lấy thực lực của Giang Nam. Không thể nào lâu như vậy cũng không có thể đánh bại Càn Khôn đạo nhân, đạt được tư cách tiến vào cửa tiếp theo. Thần Hầu là đang tìm kiếm Huyền Thiên giáo chủ. Tử Phòng đạo nhân cười nói, Huyền Thiên giáo chủ đến nay chưa từng đi ra kết giới, đúng là rất kỳ quái. Theo lý mà nói, hắn đánh bại Càn Khôn đạo nhân hẳn là không có bao nhiêu khó khăn. Nhục thể của hắn kinh người, đứng ở nơi đó để cho Càn Khôn đạo nhân đánh, Càn Khôn đạo nhân cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Phàn Đô Thống đem hai cái búa lớn kẹp ở dưới nách, ha hả cười nói không chừng vị Huyền Thiên giáo chủ này ngộ tính hỏng bét, không có thể lĩnh ngộ đến Bỉ Ngạn thần đế pháp môn, kết quả chịu khổ đào thải. Tố Thần Hầu lắc đầu nói, ngươi cảm thấy người có thể đi lên tiên đài, ngộ tính sẽ kém sao? Tử Phong đạo nhân cười nói, không biết Tiềm Long đạo nhân cùng Càn Khôn đạo nhân, giữa hai người chiến đấu kết quả như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiềm Long đạo nhân thản nhiên từ vực ngoại đi tới, đạo nhân này thoạt nhìn so sánh với trước tinh thần rất nhiều, thần thái sáng láng, phảng phất nín khí trong bụng rốt cục phát tiết đi ra ngoài, không hề giống như trước thờ ơ như vậy nữa. Lại sau một lúc lâu, chân thân của Càn Khôn đạo nhân mới tìm đến. Hai người này cũng chưa từng nói tới tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Càn Khôn đạo nhân tất nhiên là thua ở trong tay Tiềm Long, nếu hắn thắng, đã sớm đem Tiềm Long đạo nhân đuổi ra tòa lục địa này. Tiềm Long đạo nhân liếc nhìn hai tòa kết giới còn dư lại, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, thấp giọng cười nói, tiểu tử này, tư chất quả nhiên không kém. Tố Thần Hầu nghe vào tai, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, tiến lên phía trước nói, tư chất càng tốt, liền càng có trước thời hạn đánh bại Càn Khôn đạo nhân, đi ra kết giới. Vì sao đạo huynh nói người đến nay chưa đi ra kết giới tư chất tốt đây? Tiềm Long đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, ha ha cười nói, người cũng không kém, người đã từng cầu kiến ta, đáng tiếc ta không thích tính tình của ngươi, không có gặp. Tố Thần Hầu trong lòng chấn động, chết đứng tại chỗ. Tử Phong đạo nhân cùng Phàn Đô Thống cấp bước lên phía trước hỏi thăm nói, Thần Hầu, đạo nhân này rốt cuộc là người nào? Tố Thần Hầu lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Hắn vội vàng mang theo hai người rời đi. Cách Tiềm Long đạo nhân rất xa, e sợ cho sẽ cùng hắn dính dấp liên quan. Tử Phong đạo nhân đột nhiên tỉnh ngộ, thấp giọng nói, chẳng lẽ là một trong chín vị kia? Tố Thần Hầu nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn ta được lão tổ coi trọng, giúp chúng ta luyện hóa lưu vong lạc ấn. Sau này chúng ta chính là người của lão tổ, thật sự không thể cùng đám thần nhân khác dính dấp liên quan, nếu không tất có đại họa. Tử Phong đạo nhân cùng Phàn Đô Thống trong lòng lẫm nhiên. Thời gian trong lúc vô tình qua 6-7 ngày, rốt cục lại có một kết giới phá vỡ. Phúc Vân Thần Tôn mình đầy thương tích, thở hồng hộc đi ra kết giới, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, cơ hồ không có khí lực đứng dậy. Tư chất cùng ngộ tính của hắn cũng cao đến dọa người, nếu không cũng không có thể tu thành thần tôn. Bất quá Càn Khôn đạo nhân huyết nhục phân thân cũng là tu vi thần tôn, để cho trận chiến này của hắn đánh cho thật sự cực khổ, chiến đấu hơn 10 ngày, lúc này mới đánh bại Càn Khôn đạo nhân phân thân. Ha ha, cũng may còn có một người so với ta còn chậm, lão tử chưa tính là kế cuối. Phúc Vân Thần Tôn rất sáng sủa. Thấy còn có một kết giới không mở, không khỏi ha hả cười nói, không biết người kế cuối này, rốt cuộc là người nào. Ánh mắt của hắn lấp lánh, mọi nơi quét tới, chỉ thấy hôm nay tính cả hắn và Tiềm Long đạo nhân, cũng chỉ còn lại có 9 người, trong những người này, duy chỉ không có Giang Nam. Tiểu tử này bị loại bỏ rồi. Phúc Vân Thần Tôn lắc đầu, thầm nghĩ, không thể nào đâu. Người này sinh mãnh như vậy, ở man hoang thế giới ngay cả ta cũng bị hắn dữ dội đánh một trận, hắn có bị loại bỏ sao? Hay là thực lực của hắn mạnh mẽ? Nhưng đầu óc rất ngu xuẩn, không có lĩnh ngộ đến Bỉ Ngạn thần đế pháp môn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng ngay sau đó hắn phủ nhận ý nghĩ này nói, tiểu tử này nếu như ngu xuẩn ảm nói, cũng không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này. Nói như vậy, một cái kết giới cuối cùng, hẳn là hắn. Đột nhiên, Càn Khôn đạo nhân cao giọng nói, chư vị, cửa ải này của ta các ngươi đã đả thông, này liền đi trước quan tiếp theo thôi. Tiếp theo chính là Thiên Đao đạo nhân trấn thủ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy trên sông Hồng Mông, từng tấm ván gỗ khổng lồ từ dưới nước dâng lên, gắn thành một cây cầu, đi thông một tòa đại lục hôi mông mông khác. Yêu thần Kim Đế vội vàng nói, chậm, còn có một người chưa đi ra kết giới. Càn Khôn đạo nhân liếc hắn một cái, lắc đầu nói, đoán chừng hắn còn phải đợi một đoạn thời gian nữa, mới có thể thắng được phân thân của ta, các ngươi đi trước đi. Đám người Tố Thần Hầu liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình đi lên cây cầu nổi này, yêu thần Kim Đế bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo. Phúc Vân Thần Tôn nhe răng cười nói, ngươi là con chim cùng tiểu tử Huyền Thiên giáo chủ kia ở chung một chỗ. Ta đói bụng, đợi đến trên đại lục đối diện, lão tử muốn ăn chim nướng. Yêu thần Kim Đế sợ hết hồn, muốn quay người lui về, nhưng thấy nơi bọn họ đi qua, những tấm ván gỗ kia lại chìm vào trong nước, không có đường lui, dưới loại tình huống địa từ nguyên lực dị thường cường đại này, ngay cả hắn cũng không cách nào ở giữa sông Hồng Mông bay lên. Chỉ đành phải kiên trì đi thẳng về phía trước, trong lòng thầm nói, giáo chủ làm sao còn không ra. Nếu hắn đi ra ngoài, còn có thể ôm lấy bắp đùi của Tiềm Long đạo nhân, để cho Phúc Vân Thần Tôn không dám đụng đến ta, hiện tại tốt rồi, nếu hắn không ra mà nói, ta liền bị điểu nhân này nướng ăn. Ân, đoán chừng hắn nướng không chín ta. Trong kết giới cửa thứ nhất, Giang Nam cùng Càn Khôn đạo nhân huyết nhục phân thân như cũ kịch liệt tỉ thí. Hôm nay, hắn đem đạo đài, thần phủ, thiên cung hết thảy thu hồi thân thể, pháp lực ở trong thân thể bôn lưu, thần thông ở trong thân thể bộc phát, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng khó có thể tưởng tượng cho thân thể, giở tay nhấc chân, uy năng kích động cuồn cuộn, càng hơn pháp bảo. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không cách nào làm được thần thông ẩn sâu, vừa ra tay, thần thông vẫn còn có từ trong cơ thể phát ra, sáng lạng cực kỳ. Bất quá dần dần, hắn đối với loại chiến đấu kỹ xảo này trưởng khống rũ phát thuần thục, đem lực lượng phát huy càng ngày càng mạnh, trong lúc xuất thủ thần thông xuất thể càng ngày càng ít. Trong lồng ngực có thiên địa, thần thông thiên thành. Trong lúc hắn giơ tay lên, một ấn đánh ở hư không, lúc mới nhìn một ấn này chỉ là dấu tay bình thường, nhưng mà lúc uy năng bộc phát, lại có chủng chủng thần thông trong nháy mắt bộc phát, thiên địa huyền hoàng, âm dương tứ tượng, ngũ hành bát quái, chen chúc ra, rất khó tưởng tượng một ấn tầm thường này, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh người như thế. Không chỉ có như thế, hắn còn nhận thấy được, thủy tổ huyết mạch trong cơ thể hắn đang không ngừng thức tỉnh, thủy tổ huyết mạch tỉnh lại, chính là dựa vào thần thông ở trong huyết mạch bôn lưu làm thái sơ đại đạo thức tỉnh. Đại đạo tích chứa ở trong thần thông, hết thảy thần thông, cũng là lực lượng biểu hiện của đạo. Mà tỉnh lại thái sơ đại đạo trong thủy tổ huyết mạch, cũng là dùng thần thông tới tỉnh lại. Giang Nam nghe được Càn Khôn đạo nhân nói chuyện, đem đạo đài thần phủ thiên cung luyện vào thịt thân của bản thân, thần thông luyện vào huyết mạch, đại đạo cộng minh. Vì vậy mới có thể tỉnh lại thái sơ đại đạo trong thủy tổ huyết mạch. Trong cơ thể hắn thủy tổ huyết mạch cùng thái sơ đại đạo còn cực kỳ yếu kém đến có thể không đáng kể, đối với chiến lực của hắn cũng không tăng lên bao nhiêu. Trận ác chiến này của hắn cùng với Càn Khôn đạo nhân kéo dài thời gian thật lâu, trước 10 ngày, hắn còn rơi vào hạ phong. Đến ngày thứ 10, hắn đã có thể làm được cùng Càn Khôn đạo nhân ngang tay, ngày thứ 11, hắn hơi chiếm cứ một tia thượng phong, ngày thứ 12, hắn đem thượng phong mở rộng một đường. Nhưng vẫn không cách nào bắt lại Càn Khôn đạo nhân. Đến ngày thứ 17, Giang Nam rốt cục đem Càn Khôn đạo nhân đánh cho bị thương, lúc này kết giới mới từ từ tản đi. Đa tạ đạo huynh thành toàn. Giang Nam đi ra kết giới, xa xa hướng thần nhân đứng ở trước Càn Khôn cung thi lễ, khom người nói cảm ơn. Sở dĩ hắn trịnh trọng cảm ơn như vậy, không chỉ là bởi vì Càn Khôn đạo nhân một câu thức tỉnh người trong mộng, giống như trước cũng là 18 ngày này cùng Càn Khôn đạo nhân tỉ thí, để cho hắn đối với Huyền Thanh Thiên cung có càng nhiều lĩnh ngộ cùng giải thích. Này là lĩnh ngộ cùng giải thích của mình, không phải là bỉ ngạn thần đế cơ duyên, điểm này rất trọng yếu. Không cần cảm ơn ta. Càn Khôn đạo nhân đứng ở trước cung, xa xa hướng hắn xem ra, trầm giọng nói, những người khác đã chạy tới Thiên Đao cung, người mau đi đi. Thực lực của Thiên Đao đạo nhân, so với ta mạnh hơn, phía sau một cửa ải khó một cửa ải, có thể bái kiến thần đế hay không, thì phải xem thực lực của ngươi. Giang Nam đi đến biên giới đại lục, xa xa nhìn về phía trước, chỉ thấy hồng mông sông trời mênh mông vô tận. Đệ nhị tọa đại lục liền ở phía trước, nhưng mà trên sông Hồng Mông này lại không có cầu nổi. Phía dưới chính là Hồng Mông sông lớn, hơi không cẩn thận rơi vào giữa sông, tất nhiên chỉ có đường chết, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy ra. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Càn Khôn đạo nhân như cũ đứng ở phía trước thần cung, cao giọng nói, giáo chủ nhanh đi, những người khác đã đi 8-9 ngày. Đạo huynh, cầu nổi đi thông cửa thứ hai ở đâu? Giang Nam cao giọng hỏi. Càn Khôn đạo nhân không đáp, xoay người đi vào bên trong thần cung. Thân hình biến mất. Giang Nam ngạc nhiên, lần nữa hướng Hồng Mông sông nhìn lại, thấp giọng nói, đây là thăm dò ta sao? Hồng Mông sông cực kỳ quái dị, người qua sông tu vi càng cao, giữa sông chuyển đến dẫn lực liền càng mạnh, vừa vặn có thể khắc chế một thân tu vi của ngươi, để ngươi không cách nào bay qua. Lúc trước có cầu nổi, bất luận kẻ nào cũng có thể thong dong qua sông, không lo ngã vào giữa sông, mà hiện tại không có cầu nổi, Giang Nam liền cần tự mình nghĩ biện pháp qua sông. Bỉ ngạn kim kiều. Giang Nam suy nghĩ một chút, đột nhiên quanh thân đạo văn xông ra, hóa thành một đạo kim cầu, phiêu ở phía trên Hồng Mông sông, thái cực lực bắt đầu khởi động, quay chung quanh kim cầu hóa thành một bức thái cực đồ án, trực tiếp che ở trên sông Hồng Mông. Hắn đi lên kim cầu, đi thẳng về phía trước, kim cầu ở một sát na khi cước bộ hắn mới vừa rơi lên, hơi chậm lại, nhưng cũng không chìm vào giữa sông Hồng Mông. Trên kim kiều, Giang Nam cất bước mà đi, từng bước đi về phía cuối cầu, bỉ ngạn kim kiều. Là Giang Nam tìm hiểu tòa phi kiều trong man hoang thế giới mà ngộ ra thần thông, là đại thần thông hắn khai sáng ra, đã có thể cùng Sâm La Ấn, Tinh Hà Ấn là đế cấp thần thông sánh ngang. Kim kiều không có bao nhiêu lực công kích, nhưng mà trong đó ẩn chứa lý niệm một đạo kim kiều thông bỉ ngạn, kim kiều dài 900 bước, rất dễ dàng là có thể đi tới cuối. Nhưng mà, theo Giang Nam từng bước rơi xuống, khoảng cách giữa cuối cầu cùng hắn không một chút rút ngắn, hắn mỗi bước ra một bước, kim kiều liền dài ra chiều dài một bước, không dài không ngắn. Vừa vặn một bước,

cũng chưa từng để cho ta đứng dậy, chẳng qua là lấy huyết nhục phân thân ứng đối, trên mông đít ta không có chỉ. Giang Nam im lặng, hoàn toàn bái phục, quay đầu đi về phía Tích Thủy Nhai khắc đá, thầm nghĩ, thiếu 8 ngày liền thiếu 8 ngày. Bỉ Ngạn Thần Đế quả nhiên không hổ là tiên thể, mặc dù không thể chứng đạo thành tiên, bất quá ngay cả tiên pháp cũng có thể lấy được, đúng là rất rất giỏi. Hắn ngồi xuống ở bên cạnh Tiềm Long đạo nhân, hướng đạo nhân này nhìn lại, chỉ thấy đạo nhân này ánh mắt ngoắc ngoắc ngó chừng Tích Thủy Nhai khắc đá, không chớp mắt, ngay cả động tác nháy mắt cũng không có, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, phảng phất thấy được đồ cực kỳ khủng bố lại có lực hấp dẫn chí mạng. Bổ Thiên Thần Nhân là tồn tại bực nào, làm sao có cảm giác được kinh khủng. Trong lòng Giang Nam kinh ngạc, hướng những người khác nhìn lại, chỉ thấy những người khác không có lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng tất cả mọi người ánh mắt ngoắc ngoắc rơi vào trên khắc đá, như si như say, phảng phất thấy đồ huyến lệ tuyệt đẹp nhất. Bọn họ phảng phất suy nghĩ viễn vong, đối với chung quanh hết thảy chẳng quan tâm, trong mắt chỉ có khắc đá đối diện. Mặt Tích Thủy Nhai khắc đá này, chẳng lẽ thật sự có lực hấp dẫn lớn như thế? Giang Nam đánh giá vách núi này, chỉ thấy toàn thân vách núi là do Hồng Mông Tử Kim cứng rắn nhất tạo thành, giá trị một ngọn núi, quả thực cao đến không cách nào tưởng tượng. Trình độ Hồng Mông Tử Kim cứng rắn, Giang Nam sớm ở Địa Ngục Đế Chiến Chi Địa đã được chứng kiến, Đại Xích Thiên Thần Chủ cùng Hồn Thiên Thần Chủ, hai người dùng Tử Kim Đại Thuẫn đi đón đỡ Quang Vũ Thần Đế, cùng Sa La Kiếm Lạc Ấn, Thần Đế Ma Đế, mạnh nhất thần thông cùng pháp bảo Lạc Ấn liền hiện ra ở trên Tử Kim Đại Thuẫn. Chẳng qua là hai đại đế Lạc Ấn cũng không sâu, chỉ có khắc ở tầng ngoài Tử Kim Đại Thuẫn. Trên vách núi đối diện cũng có một loại hoa văn Lạc Ấn kỳ lạ, Giang Nam tinh tế đánh giá, loại Lạc Ấn này giống như một vách tường khổng lồ nện ở trên vách núi lưu lại dấu vết. Mặt tường đập trúng vách đá kia, tất nhiên có thật nhiều hoa văn, những hoa văn này thật sâu khắc ở trên Tích Thủy Nhai, lưu lại ký hiệu vô cùng huyền ảo. Tiên đạo ký hiệu. Trong lòng Giang Nam chấn động, hắn thật sự từ trên vách đá dựng đứng này cảm ứng được khí tức tiên đạo, bao trùm ở trên thiên đạo, bao trùm ở trên chư thiên vạn giới đại đạo, thần thánh mà siêu nhiên. Không chỉ có khí tức tiên đạo, còn giống như có khí tức Hồng Mông đại đạo. Trong lòng Giang Nam tò mò, trải qua hành trình chiến thần điện, hắn đối với Hồng Mông đại đạo thành tựu chỉ sợ còn trên Càn Khôn đạo nhân, Thiên Đao đạo nhân những tiên thiên thần ma này, vì vậy hắn đối với Hồng Mông đại đạo cực kỳ nhạy cảm. Trong những tiên đạo ký hiệu này xác thực truyền đến Hồng Mông đại đạo như có như không, nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ cho đây là Hồng Mông Tử Kim truyền ra khí tức, mà hắn lại có thể rõ ràng phân biệt, những tiên đạo ký hiệu này đích xác là tích chứa Hồng Mông đại đạo, cùng Hồng Mông Tử Kim không liên quan. Tiên nhân tiên đạo cùng tiên thiên thần ma Hồng Mông đại đạo hỗn hợp ở chung một chỗ, đây rốt cuộc là cái pháp bảo gì lưu lại dấu vết? Giang Nam ngưng mắt nhìn về phía một ký hiệu trong đó, hai tròng mắt hắn mới vừa rơi vào mai ký hiệu kia, đột nhiên trước mắt phảng phất có vô số ký hiệu chán phóng, trong phút chốc bao phủ cắn nuốt. Hắn từ trong ký hiệu này, thấy một thần long kim chói phá vỡ trường không, xê dịch biến hóa, tuyệt không thể tả. Tiếp theo trong lúc bất chợt thần long quay quanh, hình dạng như một ngụm thần trung chấn động, thần long ngâm nga. Ngang, úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Thân thể Giang Nam đại chấn, thất thanh nói, thiên long bát âm, huyền đô thất bảo lâm. Đây là tạo hóa tiên đỉnh lưu lại Lạc Ấn. Giang Nam trăm triệu lần không ngờ rằng, hắn lại từ mặt Tích Thủy Nhai khắc đá này thấy được ký hiệu của thiên long bát âm. Hắn từng ở trong huyền đô thất bảo lâm, nhận được qua một ngụm thiên long bát âm chung, đã từng lĩnh ngộ ra thiên long bát âm thần thông, bất quá với thiên long bát âm, chẳng qua là một phần bé nhỏ không đáng kể của tạo hóa tiên kinh. Lấy ánh mắt của hắn hiện tại đến xem, thiên long bát âm mặc dù tinh diệu, nhưng so sánh với đế cấp thần thông phải kém sắc nhiều lắm. Huyền đô thất bảo lâm là một bảo khố khổng lồ, trong đó tích chứa rất nhiều công pháp, mặc dù chỉ là tiên nhân thất bảo đạo đài, nhưng trong đó tích chứa công pháp bao hàm toàn diện, thế sở hiếm thấy. Thái Hoàng Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, môn công pháp này liền lấy từ hai chữ huyền đô trong huyền đô thất bảo lâm, hiển nhiên hắn cũng từ trong thất bảo lâm thu hoạch rất nhiều. Thật ra thì, huyền đô thất bảo lâm chính là một tiên duyên, chỉ là bởi vì tầng thứ quá thấp, cao nhất chỉ có thất bảo đài công pháp. Hơn nữa, không cách nào nhận được tạo hóa tiên kinh chân chính, cho nên bị bỏ qua. Mà Tích Thủy Nhai khắc đá thì bất đồng, trên Tích Thủy Nhai là tạo hóa tiên đỉnh nện ở trên vách đá lưu lại Lạc Ấn, phía trên đủ loại ký hiệu, ghi lại đoạn ngắn của tạo hóa tiên kinh, là nối thẳng tiên cảnh công pháp. Bỉ Ngạn Thần Đế làm sao nhận được tạo hóa tiên đỉnh Lạc Ấn? Giang Nam ngây ngốc, trong lòng đột nhiên chấn động, chẳng lẽ nói, tạo hóa tiên ông chính là vị cổ tiên làm loạn kia? Tạo hóa tiên ông làm loạn, từ tiên giới giết xuống chư thiên vạn giới, lại có tiên nhân đuổi giết mà đến, đưa tới trận hạo kiếp cơ hồ hủy diệt chư thiên vạn giới kia. Trong lòng hắn tất cả ý niệm hỗn độn hiện ra, bất quá rất nhanh hắn liền đem những ý niệm trong đầu này sửa sang ra một cái mạch lạc rõ ràng. Trường hạo kiếp viễn cổ kia, tất nhiên là như vậy. Tạo hóa tiên ông vừa chiến vừa đi, rời tiên giới đi tới chư thiên vạn giới ta, mấy cổ tiên đánh tới, cơ hồ phá hủy chư thiên vạn giới. Khi đó đạo vương là thần đế, xuất lĩnh nhiều đế cấp cường giả ra sức chống cự, tạo hóa tiên đỉnh cũng bị đánh nát, rốt cục cùng tiên nhân liên thủ trấn áp tạo hóa tiên ông. Bọn họ đem vị tiên nhân này cắt thành rất nhiều mảnh, chia ra trấn áp ở trong thế giới bất đồng, vạn giới mỗi một tòa thế giới, cũng trấn áp một khối tàn thân hoặc là mảnh nhỏ tiên đỉnh. Tiên nhân bị trấn áp này sau lại bởi vì quang vũ thần đế tư tâm, để cho bộ phận thân thể trấn áp ở tiểu thiên tinh giới kia bỏ chạy, đây chính là thiếu niên áo vàng. Ta gặp được thiếu niên áo vàng, chính là một phần của tạo hóa tiên ông. Thiếu niên áo vàng năm đó gặp phải ta, đã từng nói ta được qua hắn chỗ tốt, coi là nửa truyền nhân của hắn, hơn phân nửa là chỉ ta đi qua huyền đô thất bảo lâm. Mà quang vũ kỳ kiếp bộc phát, cũng chính là bởi vậy dựng lên, thiếu niên áo vàng tất nhiên muốn giúp những thân thể khác của mình thoát khốn, tất nhiên sẽ nhắc lên một cuộc hạo kiếp lớn lao, đem chư thiên vạn giới bao phủ trong tai kiếp. Năm đó Bỉ Ngạn thần đế cũng là một trong những tồn tại trấn áp tiên nhân này. Trong tay nàng có tạo hóa tiên đỉnh lạc ấn cũng không kỳ quái. Tạo hóa tiên ông chẳng qua là người đời sau của chư thiên vạn giới, tôn xưng đối với cổ tiên này, cụ thể thiếu niên áo vàng tên gì, đạo hiệu là gì, Giang Nam cũng không biết, bất quá hắn suy đoán tạo hóa tiên ông hẳn tên là Huyền Đô, bởi vì Huyền Đô Thất Bảo Lâm nói hẳn là Huyền Đô Thất Bảo Đạo Đài. Đem chuyện này xuyên thành một tuyến, nhìn lại lịch sử cùng ân oán cổ lão của chư thiên vạn giới, trong lòng Giang Nam liền rõ ràng rất nhiều. Ký hiệu trên tích thủy nhai khắc đã ẩn chứa tin tức cực kỳ phức tạp, đó là tiên đạo, so sánh với những đạo văn trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, muốn phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần. Lĩnh ngộ những ký hiệu này, đối với tồn tại trình độ như Giang Nam mà nói, khó như lên trời. Chỉ có trong Thiên Long Bát Âm tích chứa tin tức, liền so sánh với Thiên Long Bát Âm, trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm phức tạp hàng vạn hàng nghìn lần, đạo âm chấn động, tựa như nhân gian cùng thần ma đạo âm, phức tạp vô cùng, có một loại tiên luật chấn động nhảy ra ngoài thiên đạo, không có ở ngũ hành. Trong đó lại xen lẫn Hồng Mông đại đạo, trình độ phức tạp, đừng nói 3 tháng, chỉ sợ là 3 năm cũng chưa hẳn có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Muốn trong 3 tháng liền lĩnh ngộ ra tiên đạo cùng Hồng Mông đại đạo, trong tích thủy nhai khắc đá, căn bản không thể nào. Thiên Đao đạo nhân ngồi ở chỗ này hơn 58.000 năm chưa từng đứng dậy, chỉ sợ hắn đến nay cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu như hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, còn ngồi ở chỗ này sao? Ánh mắt của Giang Nam từ trong ký hiệu này thu hồi, cũng không có lập tức bắt đầu nghiên cứu những ký hiệu này. Mỗi một mai ký hiệu ẩn chứa một loại Hồng Mông đại đạo, cùng tiên đạo hỗn hợp đại thần thông, loại đại thần thông này rõ ràng muốn vượt xa hắn từ trước chứng kiến bất kỳ thần thông, tùy tiện nghiên cứu, chỉ ở chỗ này hoang phế thời gian. Đám người Tố Thần Hầu chỉ chú ý một ký hiệu, chuyên tâm nghiên cứu một ký hiệu trong đó, lĩnh ngộ thần thông trong ký hiệu, đích xác là một cách có thể học được loại thần thông đoạn ngắn này, sau đó cùng Thiên Đao đạo nhân giao thủ, nhất định cũng coi như có chút thủ đoạn, cũng không phải là hai mắt vẻ đen. Ta đối với tiên đạo nghiên cứu khẳng định so ra kém những thần ma này, bọn họ lĩnh ngộ ra đạo tắc, có thể lĩnh ngộ đại đạo cao hơn, mà ta hiện tại chỉ luyện ra đạo văn. Bất quá, ta cũng có sở trường của ta, đó chính là Hồng Mông đại đạo. Ta đối với Hồng Mông đại đạo lĩnh ngộ vượt xa những thần ma này, chỉ sợ coi như là Thiên Đao đạo nhân chúng tiên thiên thần ma cũng không bằng ta. Hồng Mông đại đạo chính là điểm vào để ta lĩnh ngộ những ký hiệu này. Giang Nam nghĩ tới đây, không có trực tiếp dùng mắt thường đi xem, mà là nhắm hai tròng mắt lại, trong cơ thể hỗn độn phù văn chấn động. Hỗn độn nguyên anh hai tay liên tục biến hóa, một mai hỗn độn ký hiệu ở quanh thân hắn hóa thành một đạo nước lũ. Mà vào lúc này, phía sau Giang Nam dâng lên một bụi trúc tía nở hoa, một hỗn độn động thiên rộng lớn 3.000 dặm từ từ mở ra, trúc tía chập chờn, Hồng Mông đại đạo lưu chuyển, để cho Giang Nam giống như một tiên thiên thần ma ngồi ở trong hỗn độn Hồng Mông. Từ ý nào đó mà nói, hắn hôm nay so sánh với Thiên Đao đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân hai vị thủ quan này càng đến gần tiên thiên thần ma. Trong cơ thể hắn có Hồng Mông tử khí lưu chuyển, Hồng Mông đại đạo đã ở trong huyết mạch của hắn chảy động, nhục thể của hắn là ngụy Hồng Mông chi thể, thần hồn của hắn là hỗn độn nguyên anh, động thiên là hỗn độn động thiên. Mà Thiên Đao đạo nhân Càn Khôn đạo nhân là Bỉ Ngạn thần đế, lấy đại pháp lực tạo hóa, từ trong hỗn độn Hồng Mông tạo hóa ra sinh linh, trong cơ thể của bọn hắn không có hỗn độn ký hiệu truyền thừa, thần hồn của bọn hắn cũng không phải là hỗn độn thần hồn. Qua một lúc lâu, Giang Nam từ từ mở mắt, hướng trên vách đá dựng đứng nhìn lại. Quanh thân hắn Hồng Mông đại đạo lưu động, trong mắt tử quang tràn ra, ánh mắt rơi ở trên Thiên Long Bát Âm ký hiệu trong đó, nhất thời để cho hắn nhìn ra rất nhiều nơi huyền diệu. Thì ra là như vậy, trong tiên đạo ký hiệu này tích chứa Hồng Mông đại đạo, hẳn là tìm hiểu một đầu hỗn độn Thiên Long, sống ở trong hỗn độn Hồng Mông mà diễn biến ra đại thần thông. Giang Nam đưa mắt nhìn, bỏ qua tiên đạo xây dựng hỗn độn Thiên Long, chỉ đi nhìn Hồng Mông đại đạo xây dựng thân thể hỗn độn thiên long, nhận được đại khung xương kia. Cùng lúc đó, trong hỗn độn động thiên của hắn, trúc tía ở chung quanh Hồng Mông tử khí bắt đầu khởi động, dần dần biến hóa, hóa thành ký hiệu hỗn độn, vô số ký hiệu sáng lên, dần dần xây dựng ra một bộ xương cốt thiên long, xương cốt hỗn độn thiên long. Xương cốt này càng ngày càng hoàn mỹ, dần dần đem xương cốt hỗn độn thiên long của thiên long bát âm, ký hiệu tích chứa trong tích thủy nhai khắc đá kia hoàn toàn xây dựng đi ra ngoài. Toàn bộ tâm thần của Giang Nam đắm chìm trong xây dựng lần này, vong hình mà đầu nhập, qua không biết bao lâu, hắn rốt cục đem Hồng Mông đại đạo tích chứa trong một tiên đạo ký hiệu này hiểu rõ, diễn biến ra một loại Hồng Mông đại thần thông. Hỗn độn thiên long đại thần thông. Đầu hỗn độn thiên long này không có huyết nhục, chỉ có xương cốt, quay quanh ở trên trúc tía. Long sinh sáu chảo sáu chỉ, cùng ngũ chảo kim long tầm thường rất là bất đồng. Trên Hồng Mông cốt trải rộng ký hiệu, long thủ dữ tợn hung ác, là một loại tồn tại hung ác sống ở trong hỗn độn Hồng Mông. Đáng tiếc, cảnh giới của ta quá thấp, còn không cách nào lĩnh ngộ tiên đạo trong ký hiệu này. Nếu ta tu thành thần ma, lĩnh ngộ ra đạo tắc, bao nhiêu cũng có thể từ trong ký hiệu được đến một tia tiên đạo giải thích. Trong lòng Giang Nam thầm than, từ mai tiên đạo ký hiệu này thu hồi ánh mắt, ngược lại rơi vào một ký hiệu khác. Đúng vào lúc này, đột nhiên thanh âm của Thiên Đao đạo nhân truyền đến, trầm giọng nói, tháng 3 chi kỳ đã đến, chư vị tỉnh lại. Thanh âm này giống như hồng trung đại lữ, chấn động nhân tâm, đem tâm thần 10 người trước vách đá chấn động, đem bọn họ từ trong trạng thái ngộ đạo thức tỉnh. Trong lòng Giang Nam cả kinh, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy? Ta mới bất quá lĩnh ngộ một cái ký hiệu mà thôi, cũng đã qua hơn 2 tháng. Trong lòng hắn vạn phần tiếc hận, lưu luyến nhìn đủ loại ký hiệu lạc ấn trên vách đá dựng đứng một cái. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên có thể từ trên vách đá này, lĩnh ngộ ra tính bằng đơn vị hàng nghìn Hồng Mông, đại thần thông. Đám người Tố Thần Hầu, Trúc Dịch Băng, Yêu Thần Kim Đế cũng thất hồn lạc phách, mặc dù đã đứng dậy, nhưng vẫn lưu luyến quay đầu lại hướng ký hiệu trên vách đá dựng đứng nhìn lại. Tiểu tử thúi. Phúc Vân Thần Tôn chú ý tới Giang Nam, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cười hắc hắc nói, ngươi tới chậm 8 ngày, 8 ngày thời gian, sẽ để ngươi lĩnh ngộ ít rất nhiều, bản thân ta muốn nhìn. Làm sao ngươi vượt qua cửa ải này? Giang Nam khẽ mỉm cười nói, đa tạ đạo huynh quan tâm. Nếu như ngươi đem chim của ngươi nướng mời khách ăn, có lẽ thần tôn ta sẽ truyền thụ cho ngươi pháp môn ta lĩnh ngộ. Phúc Vân Thần Tôn cười ha ha, liếc Yêu Thần Kim Đế một cái nói, ta trông mà thèm đầu chim to này của ngươi đã lâu rồi, chỉ là vừa đến nơi đây liền bị tích thủy nhai khắc đá hấp dẫn, không rảnh nướng ăn đỡ thèm. Kim Đế là hảo huynh đệ của ta, ta há có thể đưa vào miệng cọp. Giang Nam lắc đầu nói, Yêu Thần Kim Đế hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Phúc Vân Thần Tôn nhe răng cười, đang muốn nói chuyện, Thiên Đao đạo nhân ngồi ở trong Mao Lư đột nhiên lên tiếng nói, các ngươi người nào tới trước? Ta tới trước. Phúc Vân Thần Tôn bước nhanh đến phía trước, ha ha cười nói, lần trước lão tử chỉ hoãn thời gian quá nhiều, lần này lão tử muốn thứ nhất vượt qua kiểm tra. Thiên Đao đạo nhân đầu vai lay động, một khối huyết nhục rơi xuống đất hóa thành một thần tôn, trầm giọng nói. Đánh ra ngươi lĩnh ngộ, ta cũng dùng lĩnh ngộ đồng dạng cùng ngươi tỉ thí, nếu ngươi có thể thắng được huyết nhục phân thân của ta liền coi như là vượt qua kiểm tra. Tốt. Phúc Vân Thần Tôn gầm lên, quanh thân thần quang dung chuyển, kinh khủng chí cực, đột nhiên hóa thành một ấn, ấn che trời cao, tựa hồ là một bàn tay tiên nhân từ tiên giới xa xôi hung hăng chụp đến. Thiên Đao đạo nhân cũng giơ tay trưởng lên, giống như trước một ấn trào ra. Oanh. Tiếng nổ như thiên băng địa liệt truyền đến, trong miệng Phúc Vân Thần Tôn hộc máu. Bị huyết nhục phân thân của Thiên Đao đạo nhân một ấn đánh bay, như lưu tinh hướng Bỉ Ngạn Thần Chu bay đi. Người đang ở giữa không trung, thần tôn này cũng đã bị tẩy đi hết thảy trí nhớ về Bỉ Ngạn Thần Chu, cùng tiên duyên chính quan, ngủ mê man đi. Đông. Phúc Vân Thần Tôn rơi ở trên Bỉ Ngạn Thần Chu, ngửa mặt lên trời ngủ say. Thiên Đao đạo nhân đầu vai lay động, phân thân lại hóa thành một khối huyết nhục trở lại trong nhục thể của hắn, thản nhiên nói, người tiếp theo. Còn dư lại mọi người trong lòng sợ hãi. Phúc Vân Thần Tôn chính là thần giới thần tôn, không nói hắn là cường đại bực nào, chỉ nói nhãn giới kiến thức của hắn, ở trong mọi người liền là một cái siêu quần bạt tụy nhất. Hắn là thần tôn, lấy độ cao thần tôn đi lĩnh ngộ tiên đạo ký hiệu lạc ấn, càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể nói hắn chiếm tiện nghi cao cảnh giới, khẳng định thu hoạch so sánh với mọi người nhiều hơn. Nhưng mà, chính là một tồn tại như vậy, bị một cái tát phiến bay, ngay cả một chiêu cũng không có sống qua. Cửa ải này, còn có ai có thể đi qua? Trong lòng mọi người đồng thời dâng lên cái ý nghĩ này. Tố Thần Hầu ánh mắt chớp động, đột nhiên cười nói, Thiên Đao đạo nhân, ngươi ở đây ngộ đạo 5 vạn năm này, mà chúng ta bất quá tìm hiểu 3 tháng, này không khỏi có chút quá không công bình a. Chân mày của Thiên Đao đạo nhân cũng không có hạ xuống, thản nhiên nói, thần thông ta vừa mới dùng, là ta đối với ký hiệu kia 3 tháng thời gian lĩnh ngộ, không nhiều không ít, rất công bình. Tư chất kém chính là tư chất kém, không có lấy cớ. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, nếu như Thiên Đao đạo nhân không có nói láo mà nói, như vậy tư chất của hắn nhất định cao đến đáng sợ, thậm chí vượt xa thần tôn. Bọn họ cũng không biết, Thiên Đao đạo nhân chính là Bỉ Ngạn thần đế tạo hóa mà sinh Tiên Thiên thần ma, bản thân Tiên Thiên thần ma liền cực kỳ cường đại, cả thân thể là Hồng Mông tạo nên, tự nhiên tư chất cực cao. Bọn họ vốn là lòng tin bừng bừng, nhưng mà hiện tại không ai nắm chắc được bao nhiêu phần có thể vượt qua cửa ải này. Mới cửa thứ hai, cũng đã khó khăn đến loại tình cảnh này, phía sau mấy quan còn qua thế nào? Có người thấp giọng nói. Yêu thần Kim Đế đi tới bên cạnh Giang Nam, thấp giọng nói, giáo chủ, trên vách đá dựng đứng này có một hỗn độn đại nhật ký hiệu, ta lĩnh ngộ một lúc lâu. Bất quá chỉ được một tia lĩnh ngộ, không bằng ta truyền cho ngươi, để ngươi vượt qua kiểm tra. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, hỗn độn đại nhật ký hiệu, chỉ sợ là một trong những ký hiệu cường đại nhất trên vách đá dựng đứng. Lúc này nhẹ nhàng gật đầu, yêu thần Kim Đế thần thức ba động, đem mình đối với hỗn độn đại nhật ký hiệu lĩnh ngộ dốc túi tương thụ. Giang Nam tinh tế sửa sang lại lĩnh ngộ của hắn, trong lòng âm thầm lắc đầu, mặc dù yêu thần Kim Đế là thần minh trong lửa, ra đời từ trong liệt nhật, nhưng đối với hỗn độn đại nhật ký hiệu lĩnh ngộ chỉ ở mặt ngoài, không có được tinh túy tiên đạo ký hiệu này. Kim Đế, ngươi lĩnh ngộ còn có thiếu sót, cửa ải này ngươi qua không được. Giang Nam đột nhiên nhớ tới mình ở trong chiến thần điện, được đến một loại hỗn độn ký hiệu, trong ký hiệu này tích chứa hỗn độn dị hỏa, lúc này đầu ngón tay một luồng hồng mông tử khí phiêu đãng, xây dựng ra một hỗn độn ký hiệu, nhẹ nhàng một ngón tay, cái dị hỏa ký hiệu này bay vào mi tâm Kim Đế, truyền âm nói, Kim Đế, dùng cái ký hiệu này cùng hỗn độn đại nhật thần thông của ngươi cùng nhau thi triển ra, hơn phân nửa là có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải này. Yêu thần Kim Đế hơi ngẩn ra, đi xem đạo ký hiệu kia, lại phát hiện thật sự thâm ảo, mình căn bản xem không hiểu. Thầm nghĩ, giáo chủ quỷ kế đa đoan, nghe hắn sẽ không có sai. Rốt cục, lại có người tiến lên, lần này là Lưu Ly thần chủ, cô gái này luôn luôn mạnh mẽ vang dội, hơn nữa đã đến gần thần tôn cảnh giới. Nàng năm xưa ngại Quang Vũ thần đế tại vị, tình nguyện tự phong ở trong huyền băng, đợi chờ Quang Vũ đế bỏ mình, này mới xuất thế, cũng là có hùng tâm vấn đỉnh đế vị, tự nhiên là tư chất bất phàm, vẫn còn thắng Phúc Vân thần tôn. Thiên Đao đạo nhân tâm niệm hơi động, lại có một huyết nhục phân thân thành hình. Rõ ràng cũng là thần chủ viên mãn cảnh giới. Lưu Ly thần chủ quát tháo, vô số hàn khí hiện lên, kết thành băng tuyết thế giới mênh mông, uyển như lưu ly đúc thành thần cung, hướng Thiên Đao đạo nhân phân thân bóp áp đi. Nàng ở trên huyền khí thành tựu, đã đạt đến cực hạn, lần này tham quan học tập tích thủy nhai khắc đá, chính là lựa chọn một quả tiên đạo huyền khí ký hiệu trong đó, cùng công pháp của nàng rất là phù hợp, vì vậy nàng lĩnh ngộ so sánh với Phúc Vân thần tôn càng sâu. Cùng lúc đó, Thiên Đao đạo nhân phân thân cũng đồng thời thi triển huyền khí thần thông đồng dạng, hai tòa thần cung va chạm, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, trong đó một tòa thần cung nổ tung. Trong mắt Lưu Ly thần chủ ảm nhiên, khóe miệng tràn ra một vết máu, Thiên Đao đạo nhân phất tay, tước đoạt trí nhớ của nàng, đuổi về Bỉ Ngạn thần chu. Mọi người trong lòng lại càng chấn động, một kích kia của Lưu Ly thần chủ đã đạt đến loại thành tựu cực hạn, nhưng vẫn không thể nào đả thông cửa ải này. Người thứ ba tiến lên, người này là vị chân thần tấn chức thần chủ kia. Chẳng qua là hắn cũng không có thể kiên trì một chiêu thần thông, liền bị đánh bại. Đám người Tử Phòng đạo nhân, Phàn Đô thống riêng phần mình tiến lên, cũng bại trận. Bọn họ đều là kỳ tài ngút trời, người tài trong người tài, nhưng mà thủy chung so ra kém Thiên Đao đạo nhân phân thân, bị tẩy đi đoạn trí nhớ này, riêng phần mình bay vào Bỉ Ngạn thần chu. Ta thử một chút. Yêu thần Kim Đế tiến lên, trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá nghĩ đến Giang Nam mới vừa rồi đưa vào mi tâm hắn hỗn độn ký hiệu, trong lòng không khỏi tự tin. Có thể qua cửa ải này hay không, liền ở nhất cử này. Thiên Đao đạo nhân giống như trước cũng chia ra một đạo phân thân, cùng tu vi của hắn đồng cấp, yêu thần Kim Đế quát chói tai, phía sau đột nhiên dâng lên hồng mông dị tượng, hóa thành một mặt trời cuồn cuộn chói chan. Trong mặt trời chói chan, đạo hỗn độn ký hiệu kia của Giang Nam trôi nổi, đạo phù đồng này trong lúc bất chợt uy năng chán phóng, làm uy năng hỗn độn đại nhật thần thông thoáng cái tăng lên mấy lần. Oanh, Thiên Đao đạo nhân phân thân đồng thời thi triển ra hỗn độn đại nhật thần thông. Hai loại thần thông giống nhau va chạm, sau một khắc, một vòng hỗn độn đại nhật mai một, yêu thần Kim Đế đại nhật thần thông ầm ầm đem Thiên Đao đạo nhân bao phủ, đem phân thân này luyện thành bụi bay. Bốn phía một mảnh an tĩnh, sau một lúc lâu, Kim Đế mới phục hồi tinh thần lại, cười ha ha nói, vượt qua kiểm tra rồi, ta vượt qua kiểm tra rồi. Trúc Dịch Băng ánh mắt chớp động, bước nhanh đến phía trước, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu một con chim cũng có thể vượt qua kiểm tra, như vậy ta tự nhiên cũng có thể. Yêu thần Kim Đế bẽ nghễ hắn một cái, ba chân đứng yên, cười lạnh nói, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể có thủ đoạn này hay không? Sau một khắc, Trúc Dịch Băng ngất đi, bị đưa vào trong Bỉ Ngạn thần chu. Yêu thần Kim Đế hai tay chống nạnh, cười ha ha, đắc ý phi phàm, đột nhiên lại ảo não nói, đáng tiếc tiểu tử này mới vừa thất bại liền bị rửa đi trí nhớ truyền ra ngoài, để cho ta ngay cả cơ hội cười nhạo hắn cũng không có. Trong sân chỉ còn lại có Tiềm Long đạo nhân, Tố Thần Hầu cùng Giang Nam, cùng với thiên thần tuổi trẻ kia. Huyền Thiên giáo chủ, người trước hay ta trước? Tố Thần Hầu cười nói, ta và ngươi người nào trước, còn không phải giống nhau sao? Giang Nam nhìn về phía thiên thần tuổi trẻ kia, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, vị đạo huynh này gọi như thế nào? Ta họ Cung, tự Thiên Khuyết. Thiên thần kia thả cười một tiếng nói, nghe tiếng Giang giáo chủ cùng Thần Hầu đại danh đã lâu. Cung Thiên Khuyết. Tố Thần Hầu trong lòng khẽ nhúc nhích, Cung Thiên Khuyết ở cửa thứ nhất cùng hắn đi ra kết giới, hiển nhiên tư chất ngộ tính cùng hắn xê xích không nhiều, nhưng hắn không có nghe qua danh tính của người này, lường trước hẳn là thiên thần sau khi hắn bị lưu vong quật khởi. Thiên Khuyết, Thiên Khuyết, nói là thiên đạo có thiếu sao? Tiềm Long đạo nhân đụng lên gót chân, cười nói, ngươi là đệ tử của ai? Cung Thiên Khuyết thẹn thùng nói, lão gia nhà ta gọi là Tạo Hóa lão tổ. Tạo Hóa lão tổ đệ tử. Giang Nam không khỏi động dung, trên dưới đánh giá Cung Thiên Khuyết mấy lần, yên lặng ghi nhớ cái tên này. Tạo Hóa lão tổ trong chín đại bổ thiên thần nhân, hắn từng ở chỗ đạo vương gặp qua, vị Tạo Hóa lão tổ này tạo hóa lực xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể đem người chết sống lại, là một tồn tại sâu không lường được. Thậm chí ngay cả đạo vương cũng đối với Tạo Hóa lão tổ khen không dứt, nói hắn là người đối với thiên đạo lĩnh ngộ thấu triệt nhất. Đạo vương là tồn tại bực nào? Ngay cả hắn cũng sùng bái Tạo Hóa lão tổ. Có thể nghĩ thực lực của Tạo Hóa lão tổ, hắn bồi dưỡng được đệ tử, tất nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Giáo chủ cùng Thần Hầu nếu lẫn nhau từ chối, không bằng ta tới trước đi. Cung Thiên Khuyết tiến lên, hướng Tiên Thiên Đao đạo thi lễ, thật thà cười nói, tiền bối, mời. Trận chiến này, Giang Nam cùng Tố Thần Hầu bằng quan, hai người cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt công phu. Cung Thiên Khuyết đã cùng Thiên Đao đạo nhân huyết nhục phân thân giao thủ mấy chục hiệp. Cung Thiên Khuyết này nhìn như thuần phác giống như một khối ngọc thô, không có bất kỳ tạo hình, nhưng tư chất cùng ngộ tính mạnh đến nổi kinh người. Trong mấy chục hiệp này, hắn thi triển ra mấy chục loại thần thông này rõ ràng là hắn từ trong tích thủy nhai khắc đá tiên đạo, ký hiệu lĩnh ngộ ra, một tiên đạo ký hiệu, lĩnh ngộ ra mấy chục loại thần thông. Hắn từ trong ký hiệu tiên đạo thôi diễn ra một loại thần thông, sau đó không có theo đuổi cực hạn, mà là đem loại thần thông này cùng nội tình bản thân kết hợp, thôi diễn ra càng nhiều biến hóa. Tố Thần Hầu trầm giọng nói. Giang Nam gật đầu, Cung Thiên Khuyết không có theo đuổi đem tiên đạo, ký hiệu tích chứa thần thông thôi diễn đến mức tận cùng, ngược lại dung nhập vào bản thân, cùng công pháp bản thân tương dung, thôi diễn ra mấy chục loại biến hóa, ngược lại trở thành thần thông thích hợp hắn nhất. Trong khoảnh khắc, cuộc tỷ thí này cũng đã kết thúc, Cung Thiên Khuyết kiêu ngạo đánh bại Thiên Đao đạo nhân phân thân, thành công vượt qua kiểm tra. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, cất bước tiến lên, cười nói, Thần Hầu, trận chiến này vẫn là ta tới trước đi. Giáo chủ mời. Tố Thần Hầu khẽ mỉm cười nói. Giang Nam đứng ở trước Mao Lư, Thiên Đao đạo nhân một đoàn huyết nhục bay ra, rơi xuống đất hóa thành một phân thân, trầm giọng nói, ngươi tìm hiểu không đủ 3 tháng thời gian, phân thân này của ta cũng tìm hiểu đồng dạng thời gian, công bình công chính, không cần đạo huynh nhường. Giang Nam mỉm cười nói, nếu cùng cảnh giới tranh phong, như vậy ngươi cũng chưa có chiếm ta tiện nghi, ta muốn nhìn một chút đạo huynh hơn 5 vạn năm này, rốt cuộc đem Hỗn Độn Thiên Long ký hiệu tìm hiểu bao nhiêu. Thiên Đao đạo nhân lông mày lay động, ngươi muốn cùng ta hơn 5 vạn năm lĩnh ngộ tranh giành cao thấp. Chính xác. Giang Nam trong mắt tinh quang chớp động, trịnh trọng gật đầu. Thiên Đao đạo nhân trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, mặc dù ta rất muốn để ngươi kiến thức ta hơn 5 vạn năm lĩnh ngộ, nhưng quy củ không thể phế. Ngươi ra tay đi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Giang Nam thân thể chấn động, hỗn độn mở rộng, trúc tía chập chờn, một đầu hỗn độn cốt long, vô cùng hung ác vô cùng dữ tợn từ trong hỗn độn động thiên ngẩng đầu. Giống to, hồng, hỗn độn thiên long thanh âm chấn động, phảng phất thật sự có một đầu hung thần trong hỗn độn hiện ra ở trong thiên địa này, giống to một tiếng, giống toái chư thiên, khí phách khôn cùng. Thiên Đao đạo nhân phân thân chưa kịp xuất thủ, liền đột nhiên bị chấn nát bấy, huyết nhục vô tồn. Thiên Đao đạo nhân hơn 5 vạn 8 nghìn năm chưa từng nhúc nhích qua bỗng nhiên đứng dậy, lông mày loạn vũ, khí tức đung đưa, con mắt bắn tử quang nhìn Giang Nam. Khí thế kia thậm chí để cho hỗn độn hồng mông trên không đại lục này rung chuyển không nghỉ. Thằng này thật là mạnh. Giờ phút này nơi này chỉ còn lại có mấy người Tiềm Long đạo nhân, Tố Thần Hầu, Yêu Thần Kim Đế cùng Cung Thiên Khuyết, mấy người này có thể đi đến hiện tại, cũng là nhân vật siêu quần bạt tụy, vượt xa thường nhân, thậm chí có đế tư. Nhưng mà cho dù là bọn họ, bao gồm Tiềm Long đạo nhân, cũng không khỏi không than thở một tiếng thằng này thật là mạnh. Bọn họ than thở, cũng không phải là khí tức của Thiên Đao đạo nhân rung chuyển hỗn độn hồng mông. Mà là than thở Giang Nam mới vừa rồi một kích kia. một kích kia, bực nào tươi đẹp, bực nào bá đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cung Thiên Khuyết cùng Thiên Đao đạo nhân phân thân giao thủ, liên tục biến hóa mấy chục loại thần thông, cũng có thể được xưng tụng tươi đẹp, suy một ra ba, kinh thái tuyệt diễm. Nhưng mà cùng một kích kia của Giang Nam so sánh, liền nhất thời ảm nhiên thất sắc, phảng phất là một cô gái chuẩn bị tư thế dung nhan câu lan quân, đột nhiên nhìn thấy thiên tiên hạ phàm. Giang Nam mới vừa rồi dùng một thức hỗn độn thiên long đại thần thông này, rõ ràng không có hoàn thành, chẳng qua là luyện thành xương cốt, nhưng chính là nhất thức bán thành phẩm công pháp như vậy, hết lần này tới lần khác đã một giống chấn vỡ Thiên Đao đạo nhân phân thân. Phúc Vân thần tôn, Lưu Ly thần chủ, Tử Phòng đạo nhân, những người này cũng là thiên tư hơn người, đem tiên đạo ký hiệu trên tích thủy nhai khắc đá lĩnh ngộ được hữu mô hữu dạng, một khi thần thông thi triển, thanh quang sắc đủ phát, to lớn chí cực. Dù là như thế, bọn họ cũng chưa từng đón lấy một kích của Thiên Đao đạo nhân. Mà Giang Nam hiển nhiên ngay cả một đạo thần thông cũng không hoàn thành, chẳng qua là bán thành phẩm, hơn nữa đạo thần thông này còn không đẹp mắt thế nào, hỗn độn cốt long dữ tợn hung ác, lệ khí ngập trời, nhưng hết lần này tới lần khác có uy năng to lớn như thế. Đạo thần thông này của hắn, đã đem dữ tợn hung ác, diễn biến trở thành một loại xinh đẹp, mỹ cảm kinh tâm động phách. Hơn 2 tháng lĩnh ngộ, thế nhưng đạt tới một bước này. Thiên Đao đạo nhân đột nhiên mở miệng nói, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Không biết ngươi có hứng thú xem một chút ta hơn 50.000 năm lĩnh ngộ hay không? Hắn không đợi Giang Nam trả lời, đột nhiên thân thể lay động, lại có một khối huyết nhục rơi xuống đất hóa thành một phân thân, cùng Giang Nam ngang cảnh giới, thân hình Thiên Đao đạo nhân này vừa động, hướng Giang Nam đánh tới. Hắn vừa động lôi đình sinh, hồng mông thần lôi cuồn cuộn chấn động, chỉ thấy một đầu hỗn độn thiên long rung đùi đắc ý. Từ trong hồng mông thần lôi ra đời, phóng lên cao, chân đạp tường vân, tiên quang quấn quanh, có một loại khí thế phun ra nuốt vào thiên hạ vô địch. Hắn mặc dù là tiên thiên thần ma, nhưng đối với tiên đạo nghiên cứu đạt đến mức tận cùng, đối với tiên thiên thần ma am hiểu hồng mông đại đạo, lại không có bao nhiêu đọc lướt qua, đầu hỗn độn thiên long này mặc dù tư thái uy nghiêm, nhưng thiếu hụt căn cốt, có khí thế mà không có bổn nguyên. Mà Giang Nam lại là có căn cốt nhưng không huyết nhục, thiếu tiên đạo đạt thành tựu cao. Hỗn độn thiên long một chảo giò tới, hỗn độn thiên long oai tràn ngập. Trong miệng truyền đến một loại đạo âm hư vô mờ mịt, đó là hỗn độn thiên long rồng ngâm, là tiên đạo đạo âm. Hỗn độn cốt long phía sau Giang Nam cũng vào giờ khắc này động, hai cái hỗn độn sinh linh bất đồng, trong thời gian ngắn liền bộc phát ra đạo âm rồng ngâm cuồn cuộn, một người là tiên đạo đạo âm, một người là hồng mông sinh linh đạo âm. Ngang, úm, sao? Mỗi một chủng rồng ngâm vang lên, hai đầu hỗn độn thiên long liền va chạm một lần, lực lượng vô cùng lần lượt thay đổi, mặc dù là cùng một loại thần thông, nhưng mà lại bộc phát ra hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Đám người Tố Thần Hầu ở một bên xem chiến thậm chí cảm thấy được, hai loại lực lượng này xung đột lẫn nhau, tuyệt đối không có thể dung hợp ở chung một chỗ. Giang Nam cùng Thiên Đao đạo nhân đối với điểm này cảm xúc càng sâu, nhưng mà trong lòng hai người còn đồng thời sinh ra một cái ý niệm giống như trước, nếu như hai loại hỗn độn thiên long, đại thần thông này của chúng ta hỗn hợp ở chung một chỗ, thế tất có thể tái hiện hỗn độn thiên long đại thần thông đầy đủ, đem uy năng thần thông này hoàn toàn phát ra. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hai loại thần thông uy năng hoàn toàn bộc phát, thiên long bát âm nổ vang. Thiên long đụng nhau, hai đầu thiên long quay quanh, hình dạng như hai cái hồng chung, ầm ầm đụng vào nhau, hai cái hồng chung chia 5 x 7. Thân thể Giang Nam đung đưa, khí cơ dẫn dắt, không khỏi rút lui một bước. Mà Thiên Đao đạo nhân phân thân vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên so sánh với Giang Nam muốn hơn một chút. Đạo huynh thần thông kinh người. Giang Nam khom người, thi lễ nói. Đạo hữu tư chất kinh người. Thiên Đao đạo nhân bản thể hoàn lễ nói. Hai người cũng không có đề cập chuyện trao đổi thần thông này. Nếu như không thể đánh thông tiên duyên chín quan, rời đi nơi đây sẽ gặp trí nhớ biến mất, mặc dù trao đổi thần thông, Giang Nam cũng không tới chỗ tốt gì. Mà nếu như hắn đả thông chín quan, trở thành Bỉ Ngạn thần đế đệ tử, như vậy khi đó trao đổi thần thông cũng không muộn. Thiên Đao đạo nhân ngồi xuống, thản nhiên nói, người tiếp theo. Tố Thần Hầu tiến lên, Giang Nam cũng không khỏi lên tinh thần, tinh tế tham quan học tập Tố Thần Hầu lĩnh ngộ thần thông, Tố Thần Hầu hai tay như cũ chưa từng ra tay áo. Hắn từ tích thủy nhai khắc đá lĩnh ngộ thần thông là một đạo hồng mông sông lớn 3.000 dặm, tử khí cuồn cuộn, vượt qua trường không. Một đạo thần thông này, biến hóa vô cùng, thỉnh thoảng sông lớn hóa thành cửu khúc đại trận, thỉnh thoảng giống như bàn long, thỉnh thoảng nước khắp kim sơn, thỉnh thoảng sông dài đổi chiều. Hắn cũng không có lựa chọn giống như Giang Nam, dễ như trở bàn tay đem đối thủ phá hủy như vậy, mà là lấy biến hóa thủ thắng. Mấy chục hiệp sau, Tố Thần Hầu thắng được. 4 người các ngươi đi tới cửa ải tiếp đi, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại, cũng có thể ở trước tích thủy nhai ngốc nhiều một thời gian ngắn, ngốc bao lâu cũng có thể. Thiên Đao đạo nhân bàn tay vung lên, một đạo cầu nổi di động hiện ở trên sông Hồng Mông, tiếp theo ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiềm Long đạo nhân, trầm giọng nói, đạo huynh, nơi này không chịu nổi ta và ngươi chiến đấu dư ba, chúng ta đi thiên ngoại đánh một trận. Hai người phá không bay đi, đi vào trong hỗn độn hồng mông, biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, không có thể thấy hai vị cường giả này giao thủ. Giang Nam thở dài, thiên đao đạo nhân chính là cường giả trong thần quân, tìm hiểu tạo hóa tiên đỉnh ký hiệu năm vạn hơn 8.000 năm, đối với tiên đạo thành tựu làm cho người ta khó có thể ngắm bóng lưng. Mà thân phận chân thật của Tiềm Long đạo nhân là Càn Khôn lão tổ, Bổ Thiên thần nhân, hai vị tồn tại như vậy giao thủ, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một cơ duyên lớn lao. Giáo chủ, chúng ta ở lại Tích Thủy Nhai sao? Yêu thần Kim Đế hỏi. Giang Nam lắc đầu nói, nếu như không cách nào đả thông tiên duyên chín quan, ở lại Tích Thủy Nhai bao lâu cũng vô ích. Tích Thủy Nhai thần thông cần tinh không cần nhiều, tinh thông một môn thần thông, có trợ giúp chiến lực tăng lên, thần thông nhiều, chiến lực cũng sẽ không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang giáo chủ lời ấy rất đúng. Cung Thiên Khuyết tự đáy lòng nói, tiếp tục ở trước Tích Thủy Nhai nghiên cứu tiên đạo ký hiệu lạc ấn, chẳng qua là lãng phí thời gian. Giang Nam bước lên cầu nổi, ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, Cung đạo huynh, không biết huynh bái nhập tạo hóa lão tổ môn hạ đã bao lâu? Cung Thiên Khuyết thật thà nói, ta từ chất nô độn, đã bái lão gia môn hạ hơn 2.000 năm, đến nay mới khó khăn lắm tu thành thiên thần. Lão gia nghe nói chuyện tình Bỉ Ngạn thần chu, liền để cho ta đến đây tìm tòi đến tột cùng. Giáo chủ, người này, dường như bộ dạng rất thành thật. Yêu thần Kim Đế lặng lẽ truyền âm nói, không giống ngươi, gian xảo như con lươn. Giang Nam thần thức ba động, cười lạnh nói, bất quá là nhìn như trung hậu đàng hoàng mà thôi. Người đàng hoàng sẽ không cố ý giấu giếm mình. Người đàng hoàng cũng sẽ có bộc lộ tài năng, nếu có tài, liền tuyệt sẽ để cho người nhìn hắn có tài. Cung Thiên Khuyết này đem mình ẩn tàng lâu như vậy, thẳng đến hiện tại mới triển lộ phong mang, bỗng nhiên nổi tiếng, ngươi nói đây là người đàng hoàng sở tác sở vi sao? Yêu thần Kim Đế ngạc nhiên, cả giận nói, ngươi đây là ngụy biện tà thuyết, nghe nhìn lẫn lộn. Giang Nam không có để ý hắn, thầm nghĩ, tạo hóa lão tổ nghe nói chuyện tình Bỉ Ngạn thần chu, phái tới Cung Thiên Khuyết, khó bảo toàn cũng là muốn nhìn một chút Bỉ Ngạn thần đế rốt cuộc sống hay chết. Bỉ Ngạn thần đế lần này chọn lựa đệ tử, nếu Cung Thiên Khuyết có thể trở thành đệ tử của nàng, là có thể cùng tạo hóa lão tổ dắt tuyến. Xem ra, chính vị Bổ Thiên thần nhân đối với trường hạo kiếp này, cũng có riêng phần mình bản tính. Cung Thiên Khuyết cực kỳ thuần pháp, tố thần hầu hướng hắn lời nói khách sáo. Thiên thần này hữu vấn tất đáp, thỉnh thoảng cũng hỏi một câu, tố thần hầu cùng hắn nói mấy câu liền ngậm miệng không hề hỏi nữa, bề ngoài trung hậu thuần lương, nội tâm đại gian đại ác. Tố thần hầu thầm nghĩ trong lòng, ta không có từ trong miệng hắn moi ra một câu có giá trị, ngược lại suýt nữa bị hắn moi ra gốc gác của ta. Hắn ngậm miệng không nói, Cung Thiên Khuyết lại tới tìm Giang Nam nói chuyện, Giang Nam nhiều hứng thú, hai người ngươi hỏi một câu ta hỏi một câu, người nào cũng không có trả lời vấn đề của đối phương, chỉ lo riêng phần mình hỏi lên. Cuối cùng Cung Thiên Khuyết cũng cảm giác được không thú vị, thầm thở dài tiểu hồ ly, liền không hề phản ứng Giang Nam nữa. Bốn người tới đệ tam đại lục, xa xa liền thấy năm thanh thần kiếm treo cao ở trên không đại lục, kiếm quang dày đặc, hóa thành một tòa đại trận, trôi lơ lửng ở trong hồng mông. Một đạo nhân há mồm phun ra từng đạo tinh khí sáng như tuyết, chui luyện năm thanh thần kiếm này, đem hồng mông tử khí đánh vào trong thần kiếm. Đạo nhân kia thấy bốn người Giang Nam tới, khẽ cau mày nói, chỉ có bốn người tới đây sao? Lần trước là tới mười mấy người. Còn có bảy tiểu oa nhi ngưu khí ngất trời, một đường sông đến nơi đại sư huynh. Một tiểu oa nhi trong đó lại còn đỉnh đạc nói ta rất có ý nghĩ. Khụ khụ, ta chính là thiên ý đạo nhân trấn thủ cửa thứ ba. Hắn tự tay từ từ nhấn một cái, chỉ nghe rầm rầm rầm năm tiếng nổ truyền đến. Trên đại lục nhất thời nhiều ra năm tòa kiếm sơn, cao tới vạn trượng, nguy nga đứng vững. Trên cắm vào hỗn độn hồng mông, làm cho người ta thấy cảm giác rầm rộ, cười nói, trong năm thanh thần kiếm của ta. Cất giấu một đạo đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông, chính là thần đế truyền lại. Các ngươi riêng phần mình tìm hiểu, ta cũng cho các ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng sau, chúng ta sẽ đấu. Đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông. Giang Nam suýt nữa lên tiếng kinh hô, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn đối với đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông không xa lạ chút nào. Ban đầu hắn mới tới trung thiên thế giới, từng ở xuất vân thành ngưu khí hò hét mặt dày, dùng đại ngũ hành diệt tuyệt, đại thần thông hư vô mờ mịt hù dọa một nhóm lớn cường giả. Sao lại bị Đàm Chí Thánh Tăng lấy thiên nhãn đoán được? Chẳng lẽ, thật đúng là tồn tại một loại đại thần thông diệt sạch ngũ hành như vậy? Trong lòng Giang Nam chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong thoáng chốc tựa hồ cảm thấy trong tối tăm, thật sự có một loại lực lượng vô hình, đưa hắn cùng Bỉ Ngạn thần đế liên lạc với nhau. Đây là một loại duyên phận. Bá! Năm đạo kiếm khí đâm rách hồng mông, ngay sau đó kiếm quang giống như ngân hà trải rộng ra, bao phủ màn trời, phía trên cả tòa đại lục ngũ hành khí tràn ngập, ngũ hành lần lượt thay đổi. Năm màu chiếu sáng, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Đột nhiên,

Liên tục nhận được hai đại tiên duyên này, Giang Nam lại càng nhất cử đột phá, tu thành Ngọc Hoàng Thiên Cung, khoảng cách Tử Vi Thiên Cung cũng chỉ một bước. Mà Tố Thần Hầu thì mượn cơ hội này tu thành thần tôn, cung thiên khuyết như cũ lão thần khắp nơi, còn ở thiên thần cảnh giới. Bất quá Giang Nam cùng Tố Thần Hầu xem tu vi của hắn tích lũy, cũng đạt tới tình cảnh vô cùng kinh khủng, khoảng cách chân thần chỉ sợ không xa. Cùng Huyền Hoàng đạo nhân, Hồ Thiên đạo nhân đối quyết, lại càng kinh tâm động phách, hai vị đạo nhân này là tiên thiên thần ma, lại là tồn tại chứng đế, mặc dù là cùng cảnh giới, nhưng thực lực của bọn họ vẫn là kinh khủng tới cực điểm, nhất là Hồ Thiên đạo nhân, cùng cảnh giới thực lực so sánh với Huyền Hoàng đạo nhân lại càng mạnh một bậc. Đám người Giang Nam vượt qua hai quan này cũng bị thương nặng, cơ hồ sắp bại rồi mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Rốt cục, tiên duyên thứ 9 quan Đạo Vương Cung đã đến. Ở chỗ này, Bỉ Ngạn Thần Đế mở thế giới đầy đủ đã gần trong gang tấc, Giang Nam đối với thiên đạo đại kiếp của mình cảm ứng càng phát ra rõ ràng, tựa hồ kiếp vân cuồn cuộn bất cứ lúc nào cũng có thể phủ xuống. Hắn ở bước lên Bỉ Ngạn Thần Chu, liên tục tu thành Tử Vi Thiên Cung, Huyền Thanh Thiên Cung cùng Ngọc Hoàng Thiên Cung tam đại cảnh giới, theo lý mà nói hẳn là vượt qua ba chàng đại kiếp, nhưng mà Bỉ Ngạn Thần Chu che đậy thiên đạo ảnh hưởng, mà phá diệt chi địa thiên đạo không còn, cũng không có thiên kiếp phủ xuống. Trong tiên duyên chín quan, Bỉ Ngạn Thần Đế mở ba thế giới cũng không hoàn chỉnh, thiên đạo đại kiếp cũng không phủ xuống. Nhưng mà, tiên duyên chín quan đối diện, đệ tứ tọa thế giới hiển nhiên là một thế giới đầy đủ, trong đó có thiên đạo vận hành, hắn dám khẳng định, nếu như mình bước vào nơi đó, lập tức sẽ khiến tam trọng thiên đạo đại kiếp phủ xuống. Thật là mong đợi, không biết Bỉ Ngạn Thần Đế mở thế giới, diễn biến thiên đạo cùng chư thiên vạn giới thiên đạo có cái gì bất đồng. Đạo Vương Cung, một đế hoàng xoay người lại, trực diện ba người, khí tức mờ ảo cao xa, Giang Nam nhất thời có một loại cảm giác đối mặt vũ trụ hồng hoang, chỉ có thể cảm giác được mình yếu ớt cùng nhỏ bé. Hoàng Tổ Thần Đế, trên mặt cung thiên khuyết lộ ra vẻ khiếp sợ, thấp giọng nói. Tố Thần Hầu cũng sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên đã từng gặp bức họa của Hoàng Tổ Thần Đế, đối với đế hoàng này cũng không xa lạ gì. Hai người bọn họ, một cái đến từ Bổ Thiên Thần Nhân Tạo Hóa Lão Tổ Môn Hạ, một cái đến từ thần giới, là thần giới đầu sỏ, vì vậy đối với lịch đại thần đế thống trị chư thiên vạn giới đều có chỗ hiểu rõ, gặp qua bức họa các triều đại thần đế đổi thay. Giang Nam chẳng qua là từ nơi Tiềm Long đạo nhân, nghe được qua cái tên Hoàng Tổ Thần Đế này, biết có một thần đế như vậy, đã từng đi tới phá diệt chi địa, tin đồn đã chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng Hoàng Tổ Thần Đế không những chưa chết, ngược lại bái nhập Bỉ Ngạn Thần Đế môn hạ, sống trăm ngàn vạn năm. Hắn là như thế nào đột phá thọ nguyên cực hạn của thiên đạo quy định, tồn tại đến nay? Ba người trong lòng rung động vạn phần, riêng phần mình nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ Bỉ Ngạn Thần Đế cái bán tiên này, thật sự có loại uy năng như tiên nhân, có thể làm cho thọ nguyên một người vượt xa thiên đạo hạn chế. Ba vị có thể tới nơi này của ta, coi như không tệ. Hoàng Tổ Thần Đế giếng cổ vô ba, trên mặt lộ ra một nụ cười, ngay sau đó nụ cười biến mất, khôi phục như lúc ban đầu, mặt không chút thay đổi nói, cửa ải này của ta đơn giản nhất, ba người các ngươi tĩnh tọa 3 tháng. Đem sở học trước 8 quan của bọn ngươi chỉnh hợp quy nhất, dung làm một thể. Sau đó chỉ cần đánh bại ta cùng cảnh giới, là có thể qua cửa. Cung Thiên Khuyết hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, cửa ải này, có thể vận dụng lĩnh ngộ trước 8 quan hay không? Hoàng Tổ Thần Đế lắc đầu, lạnh nhạt nói, cửa ải này của ta, không hạn sở học. Ngươi có thể vận dụng sở học từ trước của ngươi, cũng có thể vận dụng lĩnh ngộ trong 8 quan phía trước. Ta sở dĩ cho các ngươi khổ tu 3 tháng. Là hy vọng các ngươi có thể đem lĩnh ngộ trước 8 quan, dung nhập vào trong bản thân, sau đó có thể làm cho mình tái tiến một bước. Nếu không, lấy trạng thái hiện tại của các ngươi, là không thể nào vượt qua cửa ải này của ta. Ba người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, đau khổ tìm hiểu sở học trước 8 quan của mình. Hoàng Tổ Thần Đế không có nói sai, cửa ải này của hắn mặc dù không cần bất kỳ phương thức lịch lãm cùng lĩnh ngộ khác, nhưng ngược lại là một cửa ải khó khăn nhất, bởi vì phải đối mặt chính là Hoàng Tổ. Là một thần đế đã đạt tới hoàng đạo cực cảnh. Hoàng đạo cực cảnh, tự thân đại đạo cùng thiên đạo tương dung, thuận lòng trời mà đi, đã gần đến nhảy ra ngoài. Cảnh giới này đã có hơn 5.000 vạn năm không có ai đột phá đến, thần đế chi tư, ở trước mặt hoàng đạo cực cảnh cũng không coi vào đâu. Mà vào lúc này, thế giới đối diện tiên duyên chín quan, tiên quang lượn lờ bốc hơi, Tiềm Long đạo nhân sớm đã tới đây, chỉ thấy một đạo thang trời hướng chỗ sâu trong tiên quang, một tòa tiên đình cung điện dọc theo biên giới. Tiềm Long đạo nhân liền đi ở trên thang trời này, liên tục đi 1 năm, cũng chưa từng đi tới cuối. Vị Bổ Thiên thần nhân này mỗi bước ra một bước, thang trời liền dài ra một bước, tòa cung điện tọa lạc trong tiên quang này nhìn như ở phía trước hắn, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào đi tới cuối thang trời, tiến vào trong cung điện, nhìn thấy giai nhân. Cho dù hắn khống chế hóa tiên phi hồng được xưng chư thiên vạn giới tốc độ đệ nhất, cũng không cách nào bay đến cuối thang trời. Bỉ Ngạn, ngươi tuyệt tình như thế sao? Tiềm Long đạo nhân đột nhiên cao giọng nói. Thanh âm ầm ầm, chấn động phiến thiên địa này. Ta là sợ ngươi vừa thấy được ta, liền hướng ta cầu hôn. Trong tiên đỉnh, truyền tới một thanh âm dễ nghe, cực kỳ dễ nghe, phảng phất tiên nhạc từ trên 9 tầng trời truyền đến. Tiềm Long đạo nhân vội vàng cười nói, 5.000 vạn năm trôi qua, cái tình cảm gì cũng đã sớm phai nhạt, con chó nhỏ mới hướng ngươi cầu hôn. Ta này, danh tiếng Càn Khôn lão tổ không dùng được, mà là dùng đạo hiệu vốn có, là vì hướng ngươi cho thấy cõi lòng. Ngươi phải nể mặt tình cảm lúc trước của chúng ta, gặp ta một lần. Ngươi nếu không gặp ta, vạn nhất ta náo lên, phiến thiên địa này của ngươi không chịu nổi, đạo hạnh của ngươi cũng muốn bị ta phá hư. Tiềm Long, ngươi dám uy hiếp tỷ tỷ. Trong tiên đình truyền tới một thanh âm giận dỗi, có thể tưởng tượng, bên trong tất nhiên có một vị tiên tử sắc mặt cáu giận, có tin tỷ tỷ lật tay là có thể đem ngươi trấn áp hay không? Ngươi hiện tại cũng không có mang theo cái bô của ngươi tới, trấn áp ngươi đối với ta mà nói còn không nói chơi. Cái bô? Tiềm Long đạo nhân ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ, nữ đế này là nói hóa tiên ngọc bình của mình, cười nói, thô lỗ, thật sự thô lỗ, bất quá ta thích ngươi như vậy. Ngươi rốt cuộc có gặp ta hay không? Nếu không thấy ta, nếu ta chết ở trong hạo kiếp, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thấy được. Thang trời đột nhiên dừng lại sinh trưởng, nữ đế trong tòa tiên đình này tức giận nói, bắt ngươi không cách nào, bất quá nếu ngươi vừa thấy mặt liền hướng ta cầu hôn, ta liền thật đem ngươi biến thành một con chó. Tiềm Long đạo nhân mừng rỡ, bước đi qua thang trời, tiến vào trong tiên đình cung khuyết kia, hì hì cười nói, ta nhất ngôn ký xuất, đương nhiên là tứ mã nan truy. Ta trước học một tiếng chó sủa cho ngươi nghe, gâu gâu. Tỷ, ngươi gả cho đi, ta những năm này vì ngươi thủ thân như ngọc. Ầm. Trong tiên đình truyền đến thanh âm giao thủ kịch liệt, sau một lúc lâu, Tiềm Long đạo nhân sưng mặt sưng mũi, hướng nữ đế đối diện nói, không nên đánh. Ta tới tìm ngươi, thật sự là từ cảm thấy tính mạng khó bảo toàn, cho nên đến đây có việc thương lượng. Đối diện Tiềm Long đạo nhân, một nữ đế chân thành ngồi xuống, tư thái ưu nhã, không một chút bộ dạng mới vừa rồi khí phách khi người hành hung bổ thiên thần nhân, thuận thuận tóc mai có chút tán loạn bên mái tóc, cười dài nói, ngươi điêu toàn tặc trơn như vậy, còn có thể tánh mạng khó bảo toàn sao? Nếu ngươi muốn chạy, đạo vương cũng bắt không được ngươi a. Nàng dung nhan cực đẹp, làm cho người ta liếc mắt nhìn một lần sẽ khó quên, không giống nhân vật nhân gian, có một loại mỹ lệ kinh tâm động phách, khí chất của nàng tựa như rất giống tiên, phảng phất ở giữa thần cùng tiên du tẩu, thỉnh thoảng làm cho người ta cảm giác được hư ảo, thỉnh thoảng làm cho người ta cảm giác được chân thật. Tiềm Long đạo nhân ngồi xuống ở bên người nàng, thở dài nói, ta cũng có ý nghĩ chạy đi, chẳng qua là bọn người đạo vương, chưa chắc sẽ thả ta chạy. Hơn nữa chạy, ta liền không còn là bổ thiên thần nhân, thọ nguyên có hạn, không biết còn có thể sống bao lâu. Nếu lưu lại, mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn có một tuyến sinh cơ. Lấy ý kiến của ta, ngươi trốn ở chỗ này trước mắt mặc dù bình yên, nhưng hạo kiếp vừa tới, tấm thế ngoại đào nguyên này của ngươi cũng muốn hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Hắn thản nhiên nói, ngươi mở thế giới mặc dù vững chắc, có thể thừa nhận được phá diệt chi địa hồng mông trọng áp, nhưng mà chịu không nổi hạo kiếp trọng áp. Ở trước mặt hạo kiếp, phiến thế giới này của ngươi sẽ vỡ. Ngươi liền không còn là bán tiên, cũng sẽ bị đánh cho thành hoàng đạo cực cảnh. Nữ đế trầm mặc, không nói gì. Ta đã nhìn ngươi lưu lại thủ chát, thấy phương pháp thành tiên trong đó. Tiềm Long đạo nhân lấy ra hai cuốn sách cổ nói, ngươi dùng là loại phương pháp thứ nhất, đáng tiếc ngươi mở không ra thế giới chân chính giống như huyền hoàng đại thế giới, tạo hóa đại thế giới như vậy. Vì vậy ngươi chẳng qua là bán tiên, chỉ có trốn ở trong thế giới mình mở mới có thể trường sinh. Đi ra cái thế giới này, ngươi vẫn sẽ bị thiên đạo ngoại giới ảnh hưởng, thọ nguyên lưu thất. Nếu có người đánh nát thế giới ngươi mở, sẽ đem tu vi của ngươi đánh rớt. Trong hạo kiếp, ngươi cảm thấy địa ngục sẽ bỏ qua cho ngươi. Nữ đế khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tự nhiên không biết. Tiềm Long đạo nhân tinh thần rung lên, cười nói, nếu ngươi xuất thủ, thực lực nhất phương chúng ta sẽ tăng nhiều, phần thắng cũng lớn một chút. Có ngươi trấn áp cổ tiên kia, chúng ta có thể dọn tay, cùng địa ngục ma đế liều mạng. Cùng địa ngục ma đế liều mạng, chỉ sợ ngươi không phải nghĩ như vậy a. Nữ đế cười dài nói, ngươi nhất định là có tính toán nhỏ nhặt của mình. Ta một lòng vì công, một lòng vì chư thiên vạn giới suy nghĩ. Nơi nào có quyết định của mình? Tiềm Long đạo nhân đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi đem ta nghĩ được cũng quá không chịu nổi. Ngươi vốn là cực kỳ không chịu nổi, còn cần ta nghĩ sao? Nữ đế cười lạnh nói, chín người các ngươi, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt, còn muốn hướng trên mặt mình rát vàng. Trường hạo kiếp này vốn là các ngươi cố ý làm ra, muốn mượn cơ hội hạo kiếp đến, thâu tóm địa ngục, nhất cử xâm chiếm địa ngục thiên đạo, đem chư thiên vạn giới cùng địa ngục luyện thành nhất thể. Lời của nàng rũ phát giết tâm, châm chọc nói, chư thiên vạn giới thiên đạo tổn hại, đã có một phần bị đánh thành hỗn độn, bổ làm sao cũng bổ không tốt, cho nên chín người các ngươi liền tới biện pháp rút củi dưới đáy nồi, đem địa ngục thiên đạo cùng vạn giới thiên đạo luyện thành nhất thể. Khi đó, chính là một cuộc tiên duyên khổng lồ, 9 người các ngươi, cũng có thể chứng đạo thành tiên, nhất cử siêu thoát đi ra ngoài. Trong thiên hạ, trừ 9 người bọn ngươi ra, ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Trừ quân sư Tiềm Long, ai có thể nghĩ ra được độc kế nham hiểm bực này? Ngươi còn tới hướng ta khóc lóc kể lể, nói mình sắp chết. Sắp chết, cũng là ngươi đem mình chơi chết, cùng hạo kiếp không liên quan. Tiềm Long đạo nhân thân thể chấn động, có chút khổ sở nói, cái kế hoạch này đích xác là ta định. Nữ đế phất tay áo nói, ta vừa nhìn liền biết là xuất từ tay ngươi, thâu tóm địa ngục, chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới sanh linh đổ thán, đem tánh mạng tất cả sinh linh coi là trò đùa, chỉ có đạo vương quân sư Tiềm Long mới sẽ lòng dạ độc ác như thế. Ngươi sai lầm rồi. Vẻ mặt Tiềm Long đạo nhân lộ ra vẻ khổ sở, thấp giọng nói, ta là ở 2000 vạn năm trước, chế định cái kế hoạch này, bất quá bị đám người đạo vương, hồ thiên, cực nhạc phản đối. Bọn họ nhận thức cái kế hoạch này có thương tích thiên hòa, chư thiên vạn giới trải qua trận chiến này, nhất định phải chết thương hàng tỷ vạn chúng sinh, hơn nữa nguy hiểm thật lớn, chúng ta không có nắm chắc tất thắng, nếu thất bại, ngược lại sẽ thành toàn địa ngục. Vì 9 người chúng ta thành tiên cơ duyên, vạn giới sinh tử không để ý, bọn họ làm không ra chuyện bực này. Sắc mặt nữ đế hơi chỉ hoãn, vuốt cằm nói, bọn họ tâm nhân hậu, không giống ngươi ác độc như thế. Nghĩ đến là bọn hắn cự tuyệt đề nghị này của ngươi, cho nên ngươi âm thầm bố cục, nhắc lên trường hạo kiếp này. Không phải là ta. Tiềm Long đạo nhân thở dài, có chút tiêu điều nói, đạo vương bọn họ bác bỏ cái kế hoạch này, tâm tư thành tiên của ta cũng phai nhạt, cảm thấy tùy ngộ cũng không tồi. Sau ta lại phát hiện, có người lặng lẽ thi triển cái kế hoạch này, hơn nữa hắn đem kế hoạch của ta làm sơ cải biến, đổi thành cùng địa ngục liên thủ. Bên ngoài, hắn còn là người bên chúng ta, bên trong, hắn là người địa ngục. Hắc hắc, nếu địa ngục tóm thâu chư thiên vạn giới ta, hắn sẽ trở thành tiên. Nếu chư thiên vạn giới tóm thâu địa ngục, hắn cũng sẽ thành tiên, vạn vô nhất thất. Chẳng qua là, chúng ta lại bị loại bỏ bên ngoài. Vẻ mặt nữ đế khẽ nhúc nhích, thật không phải là ngươi. Thật không phải là ta. Tiềm Long đạo nhân lắc đầu cười nói, nếu quả thật chính là ta, chẳng phải là đem ngươi cũng hãm hại rồi. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ có mặt mũi tới gặp ngươi. Nữ đế trầm tư chốc lát, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người nào đang âm thầm chủ trì trận đại cục này. Nữ đế này giản ra hạ thân, cười dài nói, Tiềm Long, chúng ta là mấy ngàn vạn năm giao tình, ngươi tới chỗ của ta một lần cũng khó được. Nói những chuyện tình không thú vị này làm cái gì? Ngươi tới nhìn. Nàng nhẹ nhàng phất tay áo, chỉ thấy hư không mở rộng, tình hình trong đạo vương cung hiện ra ở trước mặt hai người. Tiềm Long đạo nhân nhẹ kêu một tiếng, tinh tế đánh giá, chỉ thấy tốc độ chảy thời gian trong đạo vương cung cùng thời gian bên cạnh bọn họ hoàn toàn bất đồng. Trong lòng lẫm nhiên nói, ngươi có thể khống chế tốc độ chảy thời gian. Không chung một ngày, trên mặt đất một năm. Thời gian cũng chính là trụ quang, ta ngay cả mở hồng mông, sáng tạo một thế giới cũng có thể làm được, huống chi chính là thay đổi tốc độ chảy trụ quang. Nữ đế ôn nhu cười một tiếng nói, dĩ nhiên ta còn không phải là tiên nhân chân chính, chỉ có ở trong thế giới ta mở, ta mới có thể làm được một bước này, ra khỏi nơi này. Ta liền không cách nào làm được. Ngươi mới vừa rồi không có nói sai, ta ở trong phiến thế giới này, ta liền là tiên nhân, nhưng mà rời đi nơi đây, ta cũng sẽ già yếu, cũng có thọ nguyên lưu thất. Trong lúc nói chuyện, trong đạo vương cung liền đã qua tháng 3, Giang Nam, Tố Thần Hầu cùng cung Thiên Khuyết bắt đầu cùng Hoàng Tổ Thần Đế, huyết nhục phân thân động thủ. Ngươi nói, bọn họ ai có thể đi ra đạo vương cung, đi tới môn hạ của ta? Nữ đế đột nhiên cười hỏi, nàng tùy ý khống chế trụ quang. Chỉ thấy đạo vương cung thời gian tốc độ chảy lại trở nên chỉ hoãn chậm lại, động tác mỗi người, thậm chí bao gồm Hoàng Tổ Thần Đế cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Tiềm Long đạo nhân thấy bức cảnh tượng này, trong lòng lẫm nhiên, cười nói, lấy ý kiến của ta, Tố Thần Hầu cùng cung Thiên Khuyết không được, chỉ có tên tiểu quỷ Huyền Thiên giáo chủ này, còn có mấy phần khả năng. Thật ra thì ta vừa ý cung Thiên Khuyết hơn. Nữ đế thản nhiên nói, tạo hóa lão tổ có thể suy đoán đến ta như cũ chưa chết, cho nên mới cho hắn lấy cái tên Thiên Khuyết này. Hắn lòng dạ thâm trầm, biết ta ở thiên đạo này có thiếu, không cách nào mở ra thế giới hoàn mỹ chứng đạo thành tiên. 5000 vạn năm, ta mở thế giới, như cũ thiếu hụt tạo hóa chi đạo, vận mệnh chi đạo của ta thủy chung chưa từng viên mãn, không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Tiềm Long đạo nhân gật đầu, nữ đế mở thế giới này nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại không có sinh cơ, tạo hóa không hoàn chỉnh. Nếu như là thế giới đầy đủ, như vậy sẽ có hàng tỷ sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống. Mà nơi đây chỉ có một chút tiên thiên thần ma do nữ đế tạo hóa ra. Tạo hóa lão tổ phái cung Thiên Khuyết tới, chính là muốn cùng ta liên thủ. Nữ đế cười dài nói, phân lượng của cung Thiên Khuyết này, có thể sánh bằng ngươi tự mình đến đây. Hắn đây là đang nói cho ta biết, nếu ta cùng hắn liên thủ, tất nhiên có thể bổ toàn bộ thiếu sót của ta, giúp ta thành tiên. Tiềm Long đạo nhân lần nữa gật đầu, người khác không biết tạo hóa lão tổ, nhưng hắn biết được nhất thanh nhị sở, thật lâu lúc trước, tạo hóa lão tổ chính là một cái đối với thiên đạo cảm ngộ sâu nhất, trưởng khống tạo hóa lực, tất nhiên có thể đem thế giới nữ đế mở bổ toàn bộ. Đáng tiếc, cung thiên khuyết đã thua. Tiềm Long đạo nhân nhìn tình hình trong đạo vương cung, cười nói, hắn không phải là đối thủ của hoàng tổ thần đế cùng cảnh giới. Cung thiên khuyết bị bại cực kỳ gọn gàng, ngay sau đó bị tẩy đi trí nhớ, đuổi tới Bỉ Ngạn thần chu. Ta không thích tạo hóa lão tổ. Nữ đế nói chuyện rất trực tiếp, hắn quá tự cho là đúng. Nếu như muốn cùng ta liên thủ, tự mình đến gặp ta, phái tới một cung thiên khuyết, hướng ta biểu diễn hắn tạo hóa lực, muốn cho ta đi cầu hắn, ta không lạ gì. Mà sau lưng Tố Thần Hầu, cũng có một người, cũng là một cái trong các ngươi. Tiềm Long đạo nhân cười nói, chính xác, Tố Thần Hầu đã từng đi cầu kiến ta, nói nguyện ý là môn hạ của ta, ta cự tuyệt, hắn vốn là người lưu vong. Hôm nay thoát khỏi thân phận lưu vong, tự nhiên là có người thu làm môn hạ, ra tay giúp hắn luyện hóa lưu vong lạc ấn, hắn cũng thua. Trong đạo vương cung, Tố Thần Hầu cũng thua ở dưới tay hoàng tổ thần đế. Tố Thần Hầu vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, hai tay ra tay áo, hàng tỷ đạo ngũ sắc thần quang chỉ một thoáng bao phủ hư không vạn dặm, đem hết thảy cắt toái, cắn nát, kinh người vô cùng, giống như khổng tước vương bao trùm vũ trụ hồng hoang, sáng lạng cực kỳ. Bất quá, hắn cũng thua, hoàng tổ thần đế chân mang ngũ sắc thần quang, đánh hắn ngất xỉu, tẩy đi trí nhớ, đưa vào trong Bỉ Ngạn thần chu ngủ say. Xem ra, có thể bái nhập học trò của ngươi, chỉ có Huyền Thiên giáo chủ. Tiềm Long đạo nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, chúc mừng chúc mừng. Nữ đế mỉm cười nói, hắn có thể vượt qua kiểm tra hay không, còn không biết số lượng. Nàng lời còn chưa dứt, Giang Nam đã hướng hoàng tổ thần đế phát động thế công mãnh liệt nhất, đỉnh đầu thần quang phóng lên cao. Hai đạo nhân đứng ở trong thần quang, sau một khắc, thần quang phô thiên cái địa tràn ngập cả tòa đạo vương cung, trong thần quang, khai thiên ấn giống như khai thiên cự phủ, bổ ra hỗn độn hồng mông, diễn biến huyền hoàng, âm dương, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung, thập thiên can, thập nhị địa chi, nhị thập tứ tiết khí, 36 thiên cương, 72 địa sát, 108 tiểu chu thiên, 360 đại chu thiên, ba đạo khai thiên ấn rầm rộ. Sau ba đạo khai thiên ấn này chính là ba đạo diệt thế ấn. Diệt thế đại ma bản cắn nát hết thảy, đại tiểu chu thiên, thiên cương địa sát, thiên can địa chi tiết, cửu cung bát quái ngũ hành tứ tượng, âm dương huyền hoàng, hết thảy hồi phục hỗn độn. Hoàng tổ thần đế huyết nhục phân thân đối mặt sáu đạo vô uy ấn này vẫn chưa chết, ở trong hồng mông dãy giụa, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng phi tiên sáng lên, xông phá hỗn độn hồng mông, hoàng tổ thần đế huyết nhục phân thân ở trong ánh sáng phi tiên hoàn toàn tan rã, tan thành mây khói. Giang Nam bằng thủ đoạn bạo lực, ba chiêu bảy ấn, đánh chết hoàng tổ thần đế huyết nhục hóa thân, đem bạo lực diễn biến đến mức tận cùng. Trong tam đại ấn pháp của hắn, có thể nói là bao hàm toàn diện, đem đủ loại lĩnh ngộ trong tiên duyên chín quan, dung nhập vào trong khai thiên, diệt thế, hóa tiên ba ấn, ba chiêu bảy ấn giết ra, nhẹ nhàng lâm ly, rầm rộ, quả thực là dễ như trở bàn tay liền đem hoàng tổ thần đế, vị hoàng đạo cực cảnh cường giả huyết nhục hóa thân này mặt sát. Trong tiên đình, Tiềm Long đạo nhân cùng Bỉ Ngạn thần đế thấy vậy cũng là trong lòng trực nhảy, than thở không dứt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Loại thần thông này, cho dù là bọn họ hai vị tồn tại đỉnh thiên lập địa này, cũng không khỏi than thở. Thật ra thì, vốn là vô ý tam ấn, nhiều nhất chỉ có thể cùng hoàng tổ thần đế chiến bình, mà không cách nào đem huyết nhục hóa thân mạt sát. Vô ý tam ấn đánh ra, Giang Nam hết sạch pháp lực, liền chỉ có bị thua. Nhưng mà Giang Nam ở trong tiên duyên chính quan, đã lĩnh ngộ ra không ít công pháp của Bỉ Ngạn thần đế, dần dần bổ túc đến trong vô ý tam ấn, đem ấn pháp trở nên càng thêm hoàn mỹ, uy lực mạnh hơn, cùng hoàng tổ thần đế hoàng đạo cực cảnh đại thần thông chém giết, cuối cùng áp qua đối phương. Mặc dù không phải tiên thể chân chánh, nhưng mà đủ để thừa kế truyền thừa của ngươi. Tiềm Long đạo nhân ánh mắt chớp động, hướng nữ đế bên cạnh cười nói, Tiềm Long trước hướng ngươi chúc mừng. Ngay cả ta đối với hắn cũng cực kỳ thưởng thức. Hận không thể từ trong tay ngươi đem hắn cướp đi. Nữ đế này cũng hỉ hình vu sắc, chân thành đứng dậy, thi lễ cười nói, nhờ Cát Ngôn, ta đây mới thu một đệ tử giỏi. Bất quá ngươi nếu là thật sự đoạt của ta, ta liền đem ngươi trấn áp ở chỗ này, để ngươi vĩnh viễn cũng chạy không ra được. Bản thân ta không muốn rời đi nơi đây, có thể thời thời khắc khắc cùng ngươi làm bạn. Tiềm Long đạo nhân mắt lộ ra vẻ ái mộ, cười nói. Nữ đế không để ý đến, tiếp tục hướng Giang Nam phá quan đi ra nhìn lại. Tiềm Long đạo nhân thầm than một tiếng, cũng thu tâm tư của mình, nhìn về phía Giang Nam. Trong đạo vương cung, hoàng tổ thần đế chắp tay cười nói, Giang giáo chủ giỏi hơn một chút, kính xin đi bái kiến thần đế. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, rốt cục có thể nhìn thấy nữ đế trong truyền thuyết này, trong lòng hắn ngược lại trong lúc bất chợt trở nên yên lặng, cũng không có như mình từ trước trong tưởng tượng kích động không khỏi kia. Đa tạ hoàng tổ chỉ điểm. Giang Nam sửa sang lại áo, hướng hoàng tổ thần đế thi lễ, đi ra đạo vương cung, đi tới thế giới đối diện. Đây là một thế giới đầy đủ, là Bỉ Ngạn thần đế lấy pháp lực lớn lao bổ ra hỗn độn, mở hồng mông, phân hóa huyền hoàng mà tạo nên thế giới, có thiên đạo vận hành, nhưng mà tạo hóa lực lại rõ ràng thiếu sót. Bất quá, nơi này còn có thế giới bình thường chưa từng có đồ, đó chính là lúc Bỉ Ngạn thần đế khai thiên lưu lại tiên quang tiên khí, tiên đỉnh trôi lơ lửng ở trong tiên quang, ban công đỉnh tạ, giống như tiên cảnh, một đạo thang trời hiện ra ở trước mặt Giang Nam. Hắn từng bước mà lên, hô hấp lấy tiên khí nơi này, ở chư thiên vạn giới, chỉ có khai thiên tích địa đại tạo hóa bực này, mới có tiên khí hiện lên. Tỷ như vọng tiên đài cũng là như thế. Chẳng qua là tiên khí trong vọng tiên đài cũng không nhiều, không bằng nơi đây nồng nặc. Bất quá tiên khí nơi này, lại không tinh khiết bằng tiên khí vọng tiên đài. Hiển nhiên là Bỉ Ngạn thần đế ở pháp lực cùng đạo hạnh có thiếu sót, so ra kém vị cổ tiên mở huyền hoàng đại thế giới kia. Giang Nam tham lam hô hấp lấy tiên khí, đền bù tu vi hao tổn. Lúc này thiên kiếp ứng kiếp mà đến, tam trọng thiên kiếp dung ở chung một chỗ, treo cao ở đỉnh đầu của hắn. Thiên lôi cuồn cuộn, tiên âm trận trận, phảng phất có một cổ tiên thống trị phiến thế giới này hiện ra ở trong kiếp vân, động cơn giận lôi đình, trừng phạt hắn vị đại nghịch bất đạo có can đảm nghịch thiên này. Cùng chư thiên vạn giới thiên đạo đại kiếp so sánh với, uy lực thua kém rất nhiều. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong kiếp vân lôi quang ngưng tụ, tạo thành đạo văn dây dưa, diễn biến ra đủ loại dị tượng, hình dạng như một mảnh tiên đình. Trong tiên đình có chủng chủng pháp bảo hư ảnh hình thù kỳ quái, trung đỉnh lâu tháp, hình dáng khác nhau, có long phượng kỳ lân đạo văn ngưng tụ thành dị thú, chạy trồm gầm thét, còn có khí tức tiên nhân từ chỗ sâu trong tiên đình truyền đến. Tiên quang từ trong kiếp vân gột rửa, nhẹ nhàng rũ xuống, thiên kiếp bộc phát, đủ loại đạo văn ngưng tụ thành pháp bảo từ trong tiên đình oanh xuống, khí thế bàng bạc, uy năng kinh người, lại có chủng chủng dị thú gào thét lao xuống, hướng Giang Nam vật lộn xung phong liều chết. Tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại pháp bảo, tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại dị thú, bức tràng diện này có thể nói kinh thiên động địa. Giang Nam lẻ loi một mình đứng ở trên thang trời, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, bên cạnh thang trời tiên quang lượn lờ, dãy núi như ngọc, vân khí mờ ảo, như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh, mà đỉnh đầu hắn chính là bức dị tượng kinh khủng kia. Để cho ta nếm thử, Bỉ Ngạn thần đế sáng tạo thế giới, thiên đạo đại kiếp là cái tư vị gì? Giang Nam vẫn không nhúc nhích bắn ra, đột nhiên há mồm khẽ hấp, đột nhiên sụp đổ. Hắn một nuốt lực, rõ ràng như một cái hắc động thật lớn đột nhiên mở ra, pháp bảo cùng dị thú đầy trời bị hắn một ngụm cắn nuốt, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trong bụng của hắn, nhất thời truyền đến thanh âm các loại pháp bảo va chạm cùng đủ loại dị thú gầm thét, mấy hơi sau liền hoàn toàn hành quân lặng lẽ, khôi phục lại bình tĩnh, tính bằng đơn vị hàng nghìn pháp bảo cùng dị thú, trong khoảnh khắc liền bị hắn luyện hóa. Giang Nam nhắm lại hai tròng mắt, lẳng lặng nhận thức chốc lát, đem thiên đạo giải thích tích chứa trong những pháp bảo cùng dị thú này hết thảy lĩnh ngộ, biến thành đồ đạc của mình, ngay sau đó ngẩng đầu hướng về kiếp vân phía trước nhìn lại, chỉ thấy trên kiếp vân lôi quang ngưng tụ thành tiên đỉnh rộng lớn mạnh mẽ, lại có vô số thiên binh thiên tướng hiện lên, tinh kỳ phiêu dương, hàng ngũ chỉnh tề, sát khí xông lên trời. Hô! Giang Nam lần nữa há mồm, một ngụm đem tất cả thiên binh thiên tướng nuốt vào, lại hít vào một hơi thật dài, tiên đỉnh sụp đổ, thành tấm hướng trong miệng hắn rơi đi, trong khoảnh khắc, tiên đỉnh to lớn liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả kiếp vân cũng bị hắn hút vào trong bụng. Bỉ Ngạn thần đế thiên đạo có thiếu liền không nhảy ra ngoài được, không đủ để làm cho nàng chứng đạo thành tiên. Bất quá, thiên đạo giải thích của nàng, thậm chí có đạo lý mà chín đại thiên đạo chí bảo cũng chưa từng có, đáng giá ta tinh tế thể ngộ. Hắn đem kiếp vân luyện hóa, trong mắt tinh quang chớp động, không có dọc theo thang trời đi lên tiên đình phía trước, mà là lập tức khoanh chân ngồi, sửa sang lại thiên đạo đạt được của mình. Hắn cảm thấy, mình tự hồ có thể đem Bỉ Ngạn thần đế thiên đạo giải thích, cùng chín đại thiên đạo chí bảo tích chứa thiên đạo giải thích tương dung, có lẽ có thể càng thêm hoàn thiện thiên đạo của chư thiên vạn giới. Tiểu tử này, lại phối hợp tu luyện. Trong tiên đình, nữ đế kia thấy một màn như vậy, vừa tức giận lại vừa buồn cười, lắc đầu nói, đến đây bái ta làm thầy, lại cũng dám để cho ta chờ hắn, không thể không phạt. Ta liền phạt ngươi, ở trên thang trời này đi 100 năm thời gian. Sau 100 tuổi, tính tình của ngươi tôi luyện được mượt mà, lại thấy ta. Nàng tâm niệm hơi động, thang trời bị một cỗ lực lượng kỳ lạ gia trì, rõ ràng cùng lúc đùa bỡn Tiềm Long đạo nhân giống nhau, chỉ cần Giang Nam mỗi bước ra một bước, thang trời liền dài ra một đoạn, vĩnh viễn cũng đến không được tiên đình phía trước. Tiềm Long đạo nhân cười nói, ở thang trời đi 100 năm thời gian, ta cũng có thể ở chỗ ngươi dừng lại 100 năm thời gian. Ta khống chế trụ quang, 100 năm trong nháy mắt có thể qua. Nữ đế khẽ mỉm cười nói, ngươi ở đây nói với ta một hồi, hắn liền ở thang trời vượt qua 100 năm thời gian. Tiềm Long đạo nhân cảm khái nói, tiên gia thủ đoạn, đúng là bí hiểm, ngay cả ta cũng không cách nào đo lường được. Bất quá, thế giới này của ngươi không hề dài lâu, đại kiếp vừa đến, ngươi cũng không cách nào tự vệ, không biết tâm ý của ngươi rốt cuộc như thế nào. Chẳng lẽ thật muốn xem ta ở trong trường hạo kiếp này vẫn lạc? Hắn lời nói xoay chuyển, rất là kỳ vọng Bỉ Ngạn thần đế rời núi, giúp hắn một tay. Nữ đế lắc đầu, lạnh nhạt nói, ai là phản đồ, ai có thể cười đến cuối cùng, cùng ta không liên quan, ta tự vệ vậy là đủ rồi. Tiềm Long nhất thời nóng nảy, vội vàng nói, ngươi là bán tiên không sai, nhưng địa ngục ma đế số lượng rất nhiều, hoàng đạo cực cảnh cường giả cũng nhiều đến dọa người, không cần thiết nhiều, tới 10 người hoàng đạo cực cảnh, liền có thể đem ngươi đánh cho bỏ mình đạo tiêu. Còn có cổ tiên bị chúng ta trấn áp hơn 5.000 vạn năm kia, hắn cũng muốn thừa đại kiếp này thoát thân, chúng ta năm đó chém hắn thành vô số khối, hắn há có thể bỏ qua ngươi ta. Bỉ Ngạn thần đế phong khinh vân đạm, cười hỏi, ta hỏi ngươi, chúng ta năm đó trấn áp cổ tiên này, rốt cuộc là đúng vẫn hay sai? Chúng ta đương nhiên là nhất phương đại biểu chánh nghĩa. Tiềm Long đạo nhân quả quyết nói, nếu chúng ta không trấn áp hắn, chư thiên vạn giới sẽ bị hắn hủy diệt. Chúng ta xuất thủ, cứu vạn giới trong nước lửa, để cho chư thiên vạn giới miễn hóa thành hỗn độn, công ở thiên thu muôn đời, khai sáng 5.000 vạn năm bình an. Sai lầm rồi. Bỉ Ngạn thần đế đột nhiên cười lạnh nói, Tiềm Long, ngươi còn con vịt chết mạnh miệng, cổ tiên kia là bị người đuổi giết chạy trốn tới chư thiên vạn giới, phá hư chư thiên vạn giới ta không chỉ là hắn, nếu không phải mấy vị tiên sư kia cùng hắn giao chiến, chư thiên vạn giới ta sao lại bị đánh đến thiên đạo nghiền nát, cương thống không còn. Chúng ta năm đó, vì sao trấn áp cổ tiên kia mà không phải trấn áp mấy tiên sư khác? Còn không phải là nhìn cổ tiên rơi vào hạ phong, lấn thiện sợ ác, cảm thấy hắn phần thắng thấp. Đây không phải là chánh nghĩa, mà là bỏ đá xuống giếng. Tiềm Long đạo nhân kinh ngạc, qua một hồi lâu, sát thanh nói, nếu như chúng ta trợ giúp cổ tiên kia cùng mấy tiên sư đối nghịch, ngươi cảm thấy hôm nay còn có chư thiên vạn giới sao? Mấy tiên sư kia thế lực lớn, mà cổ tiên kia lẻ loi một mình. Lúc ấy đạo vương cùng chúng ta cùng nhau thương nghị, mới làm ra cái quyết định này. Ngươi hôm nay hối hận ngày đó sở tác sở vi sao? Tự nhiên không hối hận, ta chỉ là muốn nói, chúng ta cũng không phải là đại biểu nhất phương chính nghĩa. Bỉ Ngạn thần đế thản nhiên nói, còn hạo kiếp lần này, người nào cũng không có tư cách đại biểu chánh nghĩa. Đã như vậy, ta ai cũng không giúp. Tiềm Long, ngươi đi đi. Tiềm Long đạo nhân thở dài, tự biết không cách nào thuyết phục nàng. Đang muốn đứng lên rời đi, trong lúc vô tình hướng thang trời kia nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam không có tiếp tục ở thang trời đi lên, mà đứng ở nơi đó, tựa hồ đau khổ suy tư một vấn đề khốn nhiễu bản thân. Tiểu quỷ này, không có kiên nhẫn như vậy, mới đi mấy năm thời gian, liền không muốn đi xuống nữa. Bỉ Ngạn thần đế lắc đầu, thấp giọng nói, tâm ý hơi thấp. Đột nhiên, trên thang trời, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên tiên đỉnh trong tiên quang hư vô mờ mịt kia, cao giọng nói, thần đế, ta có một vấn đề không giải thích được, có thể chỉ giáo hay không? Đây là muốn thăm dò ta sao? Bỉ Ngạn thần đế bật cười nói, ngươi có gì không giải thích được? Hỗn độn mở, thiên địa sơ hiện, vạn linh mông muội, câu trần, hậu thổ, ngọc hoàng, tử tiêu chút ít tồn tại vị chứng đạo thành tiên này, bát trọng thiên cung, lấy tên bọn họ làm danh, lấy tượng thần bọn họ thờ phụng, cho nên ta có một nghi vấn, bọn họ là như thế nào tu thành bát trọng thiên cung? Nếu như bọn họ không có tu thành tám tòa thiên cung, bọn họ lại là thành thần như thế nào? Nếu như bọn hắn không cần tu luyện bát trọng thiên cung liền có thể thành tựu thần minh, ta lại nên làm như thế nào mới có thể đạt tới một bước kia như bọn họ? Giang Nam lạy dài, cất cao giọng nói, kính xin thần đế dạy ta. Bỉ Ngạn thần đế ngây người, cái vấn đề này thoáng cái liền đem nàng làm khó, nghĩ một hồi lâu, thật sự nghĩ không ra đáp án. Tiềm Long đạo nhân nhìn có chút hả hê, cười nói, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi thi hắn chính quan, hắn cũng muốn thi ngươi, xem một chút ngươi có tư cách làm sư tôn của hắn hay không. Bỉ Ngạn thần đế nhíu mày khổ tư, Giang Nam lần nữa khom người nói, kính xin thần đế dạy ta. Bỉ Ngạn thần đế tức giận nói, cái vấn đề này khó giải, ta không dạy được ngươi. Trên thang trời, Giang Nam buồn bã như mất, từ từ nhổ ngụm chọc khí, thi lễ nói, cáo từ. Dứt lời, xoay người xuống thang trời, bồng bềnh mà đi. Bỉ Ngạn thần đế ngạc nhiên, ngây người ở trong tiên đình. Trong tiên đình, Bỉ Ngạn thần đế cười mà như không cười, ngơ ngác nhìn Giang Nam cứ như vậy theo đường cũ trở về. Tiềm Long đạo nhân cũng kinh ngạc vô cùng, hắn vốn cho là Giang Nam chẳng qua là thăm dò Bỉ Ngạn thần đế, sau đó biết thời biết thế, liền bái Bỉ Ngạn thần đế làm sư. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Nam chẳng qua là thở dài một tiếng, cứ như vậy toát ra một câu cáo từ, ngay cả đầu cũng không có trở về liền bước đi. Tiểu quỷ, đây là tiên duyên. Tiềm Long đạo nhân rất muốn nhắc nhở Giang Nam như vậy, chỉ là không có mở miệng. Hắn tự nghĩ nếu như mình là Giang Nam, cái tu vi cảnh giới này, chỉ sợ sớm đã buông tha mạng hướng trong tiên đình chạy như điên, cho dù chạy như điên 100 năm cũng không một chút oán niệm, càng đừng nói thăm dò Bỉ Ngạn Thần Đế chuyện tình đại nghịch bất đạo bực này. Vô số người đánh vỡ đầu muốn bái nhập Bỉ Ngạn Thần Đế môn hạ, nhận được trận cơ duyên vô cùng lớn này, thậm chí ngay cả Bổ Thiên Thần Nhân cũng không tiếc phái ra đệ tử đắc ý nhất, thậm chí Tiềm Long đạo nhân vị Bổ Thiên Thần Nhân này không tiếc tự mình đến nhìn, duy chỉ có Giang Nam lại đem tiên duyên này nhẹ nhàng thả đi. Tuy nói Bỉ Ngạn Thần Đế là một bán tiên, còn không tính là tiên nhân chân chính, nhưng mà ở trong phiến thế giới này, nàng là tiên nhân, hơn 5.000 vạn năm, chư thiên vạn giới không hiện qua tiên tích, vô số người, vô số hào kiệt, thậm chí bao gồm thần đế, bao gồm 9 đại bổ thiên thần nhân, đều đau khổ theo đuổi tiên đạo hư vô mờ mịt. Mà hôm nay, một cái nhắm thẳng vào tiên cảnh đại đạo như vậy, liền bị Giang Nam nhẹ nhàng bỏ lỡ. Cho dù là Tiềm Long đạo nhân, cũng cảm giác mình thay Giang Nam tiếc hận. Cái vấn đề này quá xảo trá. Tiềm Long đạo nhân lắc đầu, cười khổ nói, Câu Trần, Tử Tiêu chúng thần đế là nhóm thần đế đầu tiên của 8 vũ trụ, ở lúc trước bọn hắn, căn bản không có thể hệ tu luyện đầy đủ, bọn họ là tự mình mở đường, người của đời sau, là dọc theo con đường bọn họ mở mà đi về phía trước. Bất quá cho dù là như vậy, cũng không cách nào giải thích, vì sao thiên cung cần phải có bát trọng. Câu Trần, Tử Tiêu chúng tồn tại, cũng không có thể đi được những thần đế vi tôn khác, lấy tên những thần đế khác tới mệnh danh thiên cung của mình. Cho nên cái vấn đề này khó giải. Nữ đế Tốn hơi thừa lời, hàm răng khẽ cắn, cười lạnh nói, hắn chính là không muốn bái ta làm thầy, lúc này mới nói lên vấn đề khó giải này làm khó ta. Không bái ta làm thầy, còn không gì lạ. Ta nhất định phải chọn một nhân vật xuất sắc hơn làm đệ tử, nhận được truyền thừa của ta sau đó xuất thế, cùng ngươi so một lần, xem một chút ai mạnh hơn, để ngươi hối hận quyết định hôm nay của ngươi. Tiềm Long đạo nhân tức cười, cười nói, ngươi mạnh như vậy, cùng hắn tức khí làm gì? Hắn là một tiểu bối, cần ngươi căm tức như vậy sao? Ngươi nếu là thật sự sinh khí, tẩy trí nhớ của hắn đi là được. Hắn xông qua 9 quan, nhận được vô số lĩnh ngộ, những trí nhớ kia là hắn nên được, ta còn không đến mức hẹp hòi như thế. Ta cả đời không kém người, đệ tử của ta cũng không kém người, hết lần này tới lần khác sẽ thắng được hắn. Nữ đế vung tay áo, có chút khó chịu nói, Tiềm Long, ta không lưu ngươi, ngươi cũng đi đi. Bệ hạ. Ngươi không cảm thấy tiên đình này của ngươi mặc dù tốt, nhưng chỉ có một mình ngươi, quá cơ khổ không có vui vẻ sao? Tiềm Long đạo nhân cười hì hì nói, ta nguyện làm phi tử. Hô! Hắn bị nữ đế một chưởng đánh bay, rơi vào trong hồng mông khôn cùng của phá diệt chi địa. Lại thất bại. Tiềm Long đạo nhân thở dài, thản nhiên hướng ngoài hồng mông bay đi, thầm nghĩ, xem ra da mặt của ta vẫn còn không đủ dày. Ánh mắt Bỉ Ngạn thần đế xuyên thấu hỗn độn hồng mông. Rơi vào trên người của hắn, trong lòng thầm than một tiếng, thấp giọng nói, ngươi tốt với ta, ta là biết đến, trong 13 người chúng ta, ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi tính toán qua mọi người, duy chỉ có không có tính toán qua ta. Chẳng qua là, ngươi vốn không chính trực, luôn cợt nhả. Ta cũng không biết, câu nào mới là thật lòng của ngươi. Nếu như ngươi không phải bất cần đời như vậy, không phải tản mạn như vậy, mà là thật tình nói một câu, thật tình thề non hẹn biển, có lẽ, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ. Giang Nam một đường đi qua tiên duyên 9 quan, 9 vị cường giả trấn thủ 9 quan kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Giang Nam khẽ mỉm cười, liên tục chắp tay, cười nói, làm phiền chư vị đạo huynh. Ngày khác chúng ta còn có gặp nhau, Tử Xuyên cáo từ. 9 vị cường giả vẻ mặt dại ra, đợi hắn đi vào Bỉ Ngạn thần chu, lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng bay vào tiên đình, cầu kiến thần đế. Hoàng tổ thần đế đứng ở ngoài điện, khom người nói, thần đế, ngài thật vất vả mới chọn lựa một đệ tử siêu quần bạt tụy. Vì sao còn muốn đuổi đi hắn? Không phải là ta muốn đuổi hắn đi, mà là hắn tâm cao khí ngạo, không muốn bái ta làm thầy. Ngoài tiên đình tiên quang phiêu động, trong tiên đình truyền đến thanh âm nữ đế, lạnh nhạt nói, hắn có ý nghĩ của mình, tình nguyện bỏ qua trận cơ duyên này. Đây là một chuyện nhỏ, chư thiên vạn giới, anh tài vô số, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, ít hắn không thiếu một người. Đám người hoàng tổ thần đế còn muốn khuyên nữa, nữ đế cười nói, các ngươi không cần nói nhiều. Hôm nay hạo kiếp đã không xa, ta đây nhất mạch cũng khó mà chạy trốn, các ngươi phải gia tăng chuyên cần tu khổ luyện, lúc hạo kiếp bộc phát, các ngươi cũng phải nhập thế, kinh nghiệm trận sát kiếp này. Bỉ Ngạn thế giới của chúng ta, cũng không cách nào tránh thoát trận sát kiếp này sao? Cửu Tôn Thần Quân Thần Đế ngạc nhiên hỏi. Trong chư thiên vạn giới, nơi nào có thế ngoại đào nguyên như Bỉ Ngạn? Nữ đế nhẹ giọng nói, không thể, ngay cả ta cũng không được thanh tịnh, ở trong hạo kiếp đi một cuộc, sau đẫm máu, mới có thể chân tránh siêu thoát. Như vậy, Huyền Thiên giáo chủ, tùy hắn đi. Nữ đế nhẹ nhàng phất tay, Bỉ Ngạn thần chu khẽ run lên, từ bờ sông Hồng Mông bay lên, chạy nhanh vào trong hỗn độn Hồng Mông, hướng ra phía ngoài đi tới. Trong Bỉ Ngạn thần chu, Giang Nam yên lặng đứng ở đuôi thuyền, nhìn Bỉ Ngạn thế giới xa dần, đúng như một mảnh tịnh thổ xa ở Bỉ Ngạn, mông lung mà sai lệch, dần dần trở nên hôi mông mông một mảnh, dần dần thấy không rõ. Ta cái quyết định này, hy vọng không phải là một sai lầm. Giang Nam đứng chắp tay, phía sau 8 tòa thiên cung hiện lên, ở trong bỉ ngạn thế giới, hắn phun ra nuốt vào tiên khí, nhất cử đột phá Ngọc Hoàng Thiên Cung, tu thành Tử Tiêu Thiên Cung. Bỉ ngạn thần đế vây hắn ở thang trời 6-7 năm. 6-7 năm thời gian, có tiên khí dễ chịu, tiên âm chấn động, hắn cơ hồ tương đương với tu luyện 6-700 năm, đã sớm để cho tu vi của mình hỗn nguyên như ý, thậm chí có một loại cảm giác thiên đình căng đầy. Thiên đình, chính là mi tâm, thiên cung giấu vào đất, thiên đình căng đầy, chính là thiên cung đại viên mãn, có dấu hiệu hóa thiên cung mà thành thiên đình. Tu thành thiên đình, chính là thần minh. Đúng là bởi vì tu luyện tới một bước này, Giang Nam trong lúc bất chợt nghĩ đến vấn đề cổ quái kia. Vấn đề kia cũng không phải là hắn cố ý làm khó bỉ ngạn thần đế, mà là mình cũng giống như trước khốn đốn cho cái vấn đề này, khổ tư khó giải. Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh, Thanh Hoa, Tử Vi, Huyền Thanh, Ngọc Hoàng, Tử Tiêu, thần đế thứ nhất của 8 đại vũ trụ, bọn họ riêng phần mình thành thần, chứng đạo thành đế, sau đó tu thành hoàng đạo cực cảnh mà phi tiên. Này 8 vị thần đế, khai sáng thể hệ tu luyện đời sau, bát trọng thiên cung, không chỉ là lấy tên của bọn hắn làm danh. Giống như trước trong mỗi một tòa thiên cung đều có thần đế hư ảnh tương ứng. Thần đế hư ảnh trong Câu Trần thiên cung là Câu Trần đại đế, hư ảnh trong Hậu Thổ thiên cung là Hậu Thổ thần đế, dùng cái này suy đoán lên tiếp. Giống như Câu Trần, Hậu Thổ cường giả bực này mở ra một thời đại, là không thể nào đi tôn người khác, hơn nữa bọn họ là người mở thể hệ tu luyện, cũng không có người khác có thể làm cho bọn họ tôn. Cho nên, bọn họ thành thần, khẳng định không phải là tu luyện bát trọng thiên cung, mà là có cách khác. Cho nên, ta cũng chưa chắc cần luyện thành bát trọng thiên cung. Bỉ ngạn thần đế không dạy được ta, đường của ta, chỉ có thể tự mình đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta không phải là muốn truy tìm đường của tiền nhân, mới có thể tu thành thần minh. Ta là muốn đi ra con đường của mình, để cho đời sau lúc người tu thành thần minh cũng phải tôn ta, để cho trong thiên cung của bọn họ, cũng phải có ta hư ảnh. Hắn ở đuôi thuyền đứng im một lúc lâu, phía sau bát trọng thiên cung rung chuyển. Trên thang trời, tu vi của hắn cơ hồ đạt tới Tử Tiêu Thiên Cung cực hạn, viên mãn không sức mẻ. Nhưng mà Giang Nam lại biết, mình có thiếu, không đi ra một bước kia, mình thủy chung không coi là chân chính viên mãn. Ân, trên con thuyền này, nằm thật là nhiều người. Giang Đại Giáo Chủ thu đủ loại ý niệm lung tung trong đầu của mình, hướng Bỉ Ngạn Thần Châu trông đi, chỉ thấy lúc này trong Bỉ Ngạn Thần Châu, từng tôn thần ma ngã chỏng vó nằm đó, vù vù ngủ say, thần ma lấy ngàn mà tính giờ phút này lâm vào trong ngủ say. Để cho trái tim nhỏ của giáo chủ lập tức đen, so sánh với than còn đen. Ha ha, cái ngọc bội trên người Phúc Vân thần tôn rất tốt, là thần chủ chi bảo, là thần tôn sở luyện, chất liệu cùng chất lượng cũng cao đến hù chết người. Giang Nam khom lưng cởi xuống ngọc bội trên người Phúc Vân thần tôn, lại cảm thấy vòng tay trên cổ tay thần tôn này cũng là bảo vật rất giỏi, lúc này cũng lấy xuống, sau đó phí sức đem áo trên người Phúc Vân thần tôn cởi xuống, tán thán nói, không hổ là thần tôn, bộ áo này cũng luyện thành thần chủ chi bảo. Đổi lại ta liền không có tài lực lớn như vậy. Di, đôi giày này rất sáng mắt. Cũng không lâu lắm, Giang Nam rời Phúc Vân thần tôn bị bới ra đến trần chuồng, đi về phía Trúc Dịch Băng đang ngủ mê man. Trúc huynh làm phiền, ta muốn từ trên người của ngươi lấy thêm chút máu, nghĩ đến ngươi nhất định sẽ không để tâm a. Giang đại giáo chủ đem pháp bảo đeo trên người Trúc Dịch Băng cướp sạch không còn, ngay sau đó lấy ra một cái thùng lớn cao hơn người lấy máu, sau đó từng cái thần ma cướp đoạt đi qua. Tuy nói pháp bảo trọng yếu nhất của đại đa số thần ma là phóng ở trong tử phủ của mình ân cần săn sóc, nhưng mà cũng không có thiếu pháp bảo tính phụ trợ đeo ở trên người. Giang Nam rất nhanh liền vơ vét ra pháp bảo lấy ngàn mà tính, như ngọc bội, đai lưng, ngọc châm, thủ trạc, vòng chân, bác mang, mào, linh đan, áo, khôi giáp, giày, kim nóc, ban chỉ, vòng tai, dây chuyền, đủ loại, thiên kỳ bách quái. Giang đại giáo chủ kiếm được bát mãn bổn mãn, vui vô cùng. Trong đó cũng không có thiếu thiên thần, chân thần, thần chủ cấp bậc pháp bảo, cực kỳ quý trọng khó được, bất quá vẫn là lấy thần minh chi bảo chiếm đa số. Lưu Ly thần chủ cùng ta có tình cũ, vẫn là không cướp sạch nàng. Giang Nam đi tới bên cạnh Lưu Ly thần chủ, chỉ thấy vị nữ thần chủ này bạch y như tuyết, da thịt cũng hơn hẳn tuyết trắng, xinh đẹp làm cho người khác liếc mắt nhìn liền thình thịch đập loạn, nàng ở trong lúc ngủ say, giống như một pho tượng ngọc tiên tử. Nếu hôn nàng một cái, nàng hẳn là cũng không biết a. Giang Nam nghĩ tới đây, đột nhiên lắc đầu, thầm nghĩ, nếu ta hôn nàng, sẽ nghĩ tới giải khai quần áo của nàng, nàng cũng không biết, nếu giải khai quần áo của nàng, ta sẽ nghĩ tái tiến một bước. Ta không phải là người như thế, ta đã đính hôn. Hắn quấn quýt không dứt, cắn răng quay đầu rời khỏi, đi tới bên người Cung Thiên Khuyết, đang muốn động thủ đem vị tạo hóa lão tổ truyền nhân này cướp bóc sạch sẽ, đột nhiên một đạo hoa chỉ từ trong cơ thể Cung Thiên Khuyết tràn ra, nhẹ nhàng bắn ra, đem bàn tay của hắn văng ra. Trong lòng Giang Nam cả kinh, chỉ thấy Cung Thiên Khuyết mi mắt hơi động một chút, hắn lúc này nhanh chóng lui về phía sau, rời xa Cung Thiên Khuyết, tiếp theo thẳng tắp ngã xuống, làm bộ như vù vù ngủ say. Chỉ thấy Cung Thiên Khuyết nhúc nhích, từ đang ngủ mê man tỉnh lại, đánh ngáp tự nhủ, ngủ ngon ăn no. Hoàng tổ thần đế quả nhiên lợi hại, ngay cả ta cũng không qua được một cửa ải kia. Hắn không có bị tẩy đi trí nhớ. Giang Nam tâm thần đung đưa, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tạo hóa lão tổ ở trong cơ thể hắn có bố trí khác, cho dù là Bỉ Ngạn thần đế cũng không thể lau đi đoạn trí nhớ này. Cung Thiên Khuyết đứng dậy, nhìn về bốn phía, hồn nhiên không có bộ dạng vốn là chân thật trung hậu, ngược lại cực kỳ khôn khéo giỏi giang, thấp giọng cười nói, lão gia quả nhiên giỏi hơn một chút, đã sớm coi định, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là Bỉ Ngạn thần đế cũng lau không đi trí nhớ của ta. Ha ha, xem ra ngay cả Tố Thần Hầu cùng Giang giáo chủ cũng không có vượt qua thứ 9 quan, ta còn tưởng rằng hắn tài tình như đại dương mênh mông tích hạp, bây giờ nhìn lại, cùng ta cũng là một loại. Ánh mắt của hắn mọi nơi quét tới, thấy Giang Nam cùng Tố Thần Hầu đã vù vù ngủ say, không khỏi trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng ngay sau đó nhìn về phía những người khác, không khỏi ngẩn ngơ, chỉ thấy không biết bao nhiêu người bị người nào bới ra trần chuồng, chỉ để lại một cái quần lót. Đây là Bỉ Ngạn thần chu bị tặc đến sao? Vẻ mặt Cung Thiên Khuyết dại ra, nghi ngờ không giải thích được, thấp giọng nói, chẳng lẽ là mấy tiên thiên thần ma trấn thủ tiên duyên chín quan gây nên? Đúng rồi, nhân tâm là nhục trường, cho dù là thần quân, cũng có chút cùng người khác bất đồng. Cũng may trên người của ta có bảo bối, không có bị bọn họ cướp sạch đi. Hắn di chuyển bước chân, thẳng hướng Tố Thần Hầu đi tới, sắc mặt đêm ngày đen tối, thấp giọng nói, thế gian này có thể tranh đoạt thần đế vị thật sự nhiều lắm, bất quá, hiện tại có thể ít đi hai cái. Đột nhiên, Tố Thần Hầu hơi động một chút, trong lòng Cung Thiên Khuyết cả kinh, vội vàng lui về phía sau, tiếp theo ngửa mặt nằm vật xuống, làm bộ như vù vù ngủ say. Vào lúc này, Tố Thần Hầu đánh ngáp, chậm rãi ngồi dậy, mọi nơi nhìn lại, thấp giọng cười nói, quả nhiên không ra vị tồn tại kia đoán, trước thời hạn bố trí, để cho ta như cũ có thể bảo tồn trí nhớ. Thân hình hắn bồng bềnh bay đi, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam đã ở trên thần chu ngủ mê không tỉnh, trong lòng ngẩn ra, ngay cả Giang giáo chủ cũng không có thông qua Hoàng Tổ Thần Đế sao. Cũng phải, Hoàng Tổ Thần Đế là hoàng đạo cực cảnh cường giả, muốn vượt qua cửa ải kia chỉ có thần đế chi tư là không thể làm được, thấp nhất cũng phải có hoàng đạo cực cảnh chi tư. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng thấy trên thần chu thần ma lấy ngàn mà tính bị người lấy hết, không khỏi ngạc nhiên, nghi ngờ nói, bị tặc rồi sao? Không đúng, không đúng, Bỉ Ngạn thần chu tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không có thể bị tặc, như vậy rốt cuộc là ai gây nên? Hắn cái trán không khỏi lãnh thấm mồ hôi, thầm nghĩ, ta bị ám toán. Đúng rồi, nhất định là như vậy, nếu Bỉ Ngạn thần châu đến bờ, tất cả mọi người ngủ mê man, chỉ có ta còn tỉnh. Như vậy những người này sau khi tỉnh lại, phát hiện bảo vật của mình mất trộm, nhất định sẽ nghĩ đến trên đầu của ta. Rốt cuộc là ai, đem những thần ma này cướp sạch không còn. Hắn thoáng qua trong lúc liền nghĩ đến, có thể là những tiên thiên thần ma của Bỉ Ngạn thế giới gây nên. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, những tiên thiên thần ma này chính là thần quân, quả quyết sẽ không làm chuyện tình như vậy. Chẳng lẽ thật sự có người có thể đi lên chiếc phi hành chứng đế chi bảo này, đem những thần ma pháp bảo này hết thảy trộm đi. Tố Thần Hầu ánh mắt chớp động, đột nhiên cất bước hướng Giang Nam đi tới, thấp giọng cười lạnh nói, ta có vị lão tổ kia che chở, khẳng định còn có những người khác cũng nhận được bổ thiên lão tổ che chở. Giang giáo chủ, ngươi trộm lấy pháp bảo những người khác, còn giả bộ bao lâu? Hắn lấy ra một thanh lợi kiếm, hung hăng cắm ở trên đùi Giang Nam. Giang Nam như cũ vù vù ngủ say, hồn nhiên không giống như là giả bộ ngủ, mà là thật thật tại tại lâm vào ngủ mê man. Chẳng lẽ ta trách lầm hắn? Cũng phải, Giang giáo chủ mặc dù tài hoa xuất chúng, nhưng mà sau lưng của hắn không có bổ thiên thần nhân, hơn phân nửa không phải là hắn. Tố Thần Hầu rút kiếm ra, cất bước hướng Cung Thiên Khuyết đi tới, mỉm cười nói, bề ngoài trung hậu thuần lương, nội tâm gian trá, Cung đạo hữu, ngươi thân là tạo hóa lão tổ truyền nhân, ta không tin ngươi sẽ bị Bỉ Ngạn thần đế tẩy đi trí nhớ. Suy, hắn một kiếm đâm vào trong bắp đùi Cung Thiên Khuyết, Cung Thiên Khuyết cũng không nhúc nhích, Tố Thần Hầu ngạc nhiên, đột nhiên cười ha ha nói, cơ hội tốt, cơ hội tốt. Những người này lâm vào trong mê ngủ, chẳng phải là mặc ta đắn đo sao? Nhất là Cung đạo hữu cùng Giang giáo chủ, lại càng là đại địch tương lai, nhân cơ hội này, đem hai người các ngươi hết thảy chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hắn một kiếm đánh xuống, sấm gió đại tác, Cung Thiên Khuyết đột nhiên thân thể vừa động, như du ngư trượt ra, nhanh chóng thoát ra mấy trăm dặm, tránh ra một kiếm này, vẻ mặt lại khôi phục thành nhân xúc vô hại trung hậu, trung thực nói, thần hầu cũng là người sau lưng hướng người hạ giao nhỏ sao? Tố Thần Hầu thu kiếm, cười lạnh nói, ta đã tu thành thần tôn, ngươi cảm thấy ta thật muốn giết ngươi, ngươi có thể tránh được một kiếm của ta sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đường đường tạo hóa lão tổ truyền nhân, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem tài phú trên người những thần ma này cướp sạch không còn. Nếu như những thần ma này tỉnh lại, ngươi cảm thấy còn cần giết ngươi sao? Cung Thiên Khuyết sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Thần Hầu, cũng không phải là sở tác sở vi của ta, sau khi ta tỉnh lại, liền phát hiện những thần ma này đã bị người cướp sạch sẽ. Thậm chí, ta còn hoài nghi là Thần Hầu gây nên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Tố Thần Hầu cất bước hướng hắn đi tới, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Cung đạo hữu, ta không muốn ngươi giao ra tất cả pháp bảo, chỉ cần ngươi giao pháp bảo của Tử Phòng cùng Phản Đô Thống ra đây, chuyện này liền coi bỏ qua. Ta cũng sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật, tuyệt sẽ không đem việc này nói cho người thứ ba. Cung Thiên Khuyết đại nhíu nói, ta không có lấy đi những pháp bảo này, như thế nào giao ra đây? Thần Hầu, chẳng lẽ là ngươi tự mình lấy biển thủ, hôm nay muốn gài tăng vật đến trên đầu của ta? Tố Thần Hầu tức giận, đang muốn xuất thủ bắt giữ hắn, buộc hắn giao ra bảo vật của Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Đô Thống, đột nhiên lỗ tai hai người giật giật, nhất tề hướng Giang Nam nhìn lại. Chỉ thấy ngón tay Giang Nam giật giật, tựa hồ muốn từ trong ngủ mê man tỉnh lại, Tố Thần Hầu cùng Cung Thiên Khuyết trong lòng lẫm nhiên, thân hình chợt lóe, riêng phần mình trở lại tại chỗ, phiêu nhiên ngủ mất. Giang Nam đánh ngáp, từ từ tỉnh lại, mở mắt mờ mịt nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, chỉ có ta đã tỉnh. Ha ha, xem ra vị lão tổ sau lưng ta kia quả nhiên thực lực kinh người, ngay cả Bỉ Ngạn Thần Đế cũng lau không đi đoạn trí nhớ này. Tố Thần Hầu cùng Cung Thiên Khuyết trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, sau lưng của hắn quả nhiên cũng có một vị bổ thiên thần nhân. Khó trách hắn tuổi trẻ như thế, liền có thể có tư chất cùng tài tình kinh người như thế. Không biết sau lưng của hắn rốt cuộc là vị bổ thiên lão tổ kia. Khẳng định không phải là Càn Khôn lão tổ cùng sư tôn ta. Hai người đang suy nghĩ, Giang Nam kinh ngạc nói, những người này làm sao bị lột sạch hết rồi? Người nào đem những thần ma này cướp sạch rồi? Nguy rồi nguy rồi, chẳng lẽ có người đi lên Bỉ Ngạn Thần Chu? Không đúng, không đúng, Bỉ Ngạn Thần Chu nhanh như vậy, người nào có thể đuổi đến con thuyền này? Tố Thần Hầu cùng Cung Thiên Khuyết nghe Giang Nam ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, đoán ra loại khả năng, ngay sau đó, đột nhiên Giang Nam cất bước đi về phía Cung Thiên Khuyết, cười lạnh nói, Cung đạo hữu, không cần phải giả bộ đâu. Ngươi là tạo hóa lão tổ đệ tử, nhất định là tạo hóa lão tổ cũng âm thầm giúp ngươi, để ngươi có thể tránh ra Bỉ Ngạn Thần Đế mặt sát trí nhớ. Cung Thiên Khuyết tiếp tục ngủ say. Còn giả bộ, thiên đao thần thông của ta, đã sớm khát khao khó nhịn. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Giang Nam hai tay xê dịch, một thanh thiên đao hiện lên, cắt vào trong bắp đùi của Cung Thiên Khuyết. Cung Thiên Khuyết âm thầm cắn chặt hàm răng, đem một đao kia thừa nhận xuống, chết sống không ra. Chỉ nghe tiếng bước chân của Giang Nam đi xa, hướng Tố Thần Hầu đi tới, tự nhủ, không phải là Cung đạo hữu. Xem ra là ta oan uổng hắn, nếu không phải là hắn, như vậy nhất định là Thần Hầu ngươi. Thần Hầu, ngươi là tính toán tiếp tục giả vờ đi xuống, hãy để cho ta thọc một đao. Xem ra ngươi là muốn cho ta thọc một đao. Tố Thần Hầu như cũ ở trong mê ngủ, không động đậy chút nào, thầm nghĩ, ta tu thành thần tôn, để ngươi cũng thọc bất động. Giang Nam một đao thiên đao đánh xuống. Thậm chí ngay cả da của Tố Thần Hầu cũng không thể cắt ra, không khỏi lấy làm kinh hãi nói, phòng ngự thật là mạnh. Ta suýt nữa đã quên, Thần Hầu đã tu thành thần tôn, thiên đạo thần thông của ta không làm gì được Thần Hầu. Trong lòng Tố Thần Hầu ám thoải mái, đột nhiên một tòa núi lớn ầm ầm đè xuống, ngọn núi lớn này trầm trọng như thế, cơ hồ đè ép hắn. Tố Thần Hầu nổi trận lôi đình, chỉ cảm thấy một cỗ huyền hoàng khí tức truyền đến, đặt ở trên người hắn rõ ràng là một tòa huyền hoàng thánh sơn vô cùng nặng. Giang Nam đem huyền hoàng thánh sơn nện xuống, thấy Thần Hầu này như cũ vẫn không nhúc nhích, lúc này thu thánh sơn, trong lòng cười lạnh nói, để ngươi thọc ta một kiếm, hiện tại lỗ lã đi. Lỗ lã ngươi cũng không làm sao được. Không phải là Thần Hầu, cũng không phải là Cung Thiên Khuyết, như vậy rốt cuộc là người nào len lén đem những thần ma này cướp sạch không còn. Đây rõ ràng là muốn gài tăng vật đến trên đầu của ta. Cung Thiên Khuyết cùng Tố Thần Hầu len lén liếc thấy Giang Nam ngồi ở chỗ đó, cau mày khổ tư. Không có tiếp tục thọc bọn họ đập bọn họ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang giáo chủ này đáy lòng cũng không tính là quá xấu, không có thừa dịp chúng ta ngủ say, cố gắng giết chết chúng ta. Trong lòng hai người thầm nghĩ, bất quá dưới mắt chỉ có hắn một người tỉnh, đến lúc đó là có thể khiến mấy thần ma, kia nghĩ hắn trộm đi pháp bảo của bọn hắn, cái oan uổng này, hắn là nhận định rồi. Đột nhiên, hai người thấy Giang Nam đứng dậy lần nữa, hướng bọn họ đi tới, trong lòng cũng máy động, thầm nghĩ, nếu hắn muốn giết chết chúng ta, mặc dù liều mạng bị gài tăng vật, cũng phải xuất thủ. Giang Nam đi tới bên cạnh Cung Thiên Khuyết, nhưng không có hạ sát thủ, mà là ngồi chồm hổm xuống, ở trên người Cung Thiên Khuyết sờ tới sờ lui, tự nhủ, Cung đạo huynh, xin lỗi, người nơi này đều bị người đánh cắp, duy chỉ có trên thân ngươi cùng Tố Thần Hầu còn có bảo vật, không bằng ngươi hào phóng một điểm, cho ta một chút bảo bối. Cung Thiên Khuyết hận đến ngứa răng, nhìn hắn đem dây chuyền của mình hái xuống, lại cưỡi thủ liên của mình, thậm chí đem châm gài tóc của mình cũng lấy xuống, chỉ cảm thấy lòng đang chảy máu. Những bảo bối này là ta thiên tân vạn khổ luyện thành, hao phí tâm huyết thật lớn, tích chứa lĩnh ngộ của ta. Bất quá mặc dù như thế, Cung Thiên Khuyết cũng không dám nhúc nhích, những bảo vật này là vật ngoại thân, bị Giang Nam lấy đi liền lấy đi, sau này còn có thể luyện chế. Hơn nữa, bảo vật này của ta cực kỳ khó luyện hóa, đợi Bỉ Ngạn Thần Chu đến bờ, mọi người kêu lên, ta liền đột nhiên triệu hồi pháp bảo của ta. Những người khác chỉ cần thấy pháp bảo của ta từ trên người hắn bay ra, Giang giáo chủ cái oan uổng này sẽ nhận định rồi. Chăm miệng cũng không thể bào chữa. Cho dù hắn là nhân vật siêu quần bạt tụy, cũng tuyệt đối sẽ bị mọi người trong nổi giận đánh giết thành tro. Cung Thiên Khuyết thầm nghĩ trong lòng. Giang Nam ở trên người hắn sờ chốc lát, ngay sau đó hướng Tố Thần Hầu đi tới, Tố Thần Hầu cũng tự nhẫn nại xuống, trong lòng yên lặng nói, vật ngoại thân, vật ngoại thân. Giang Nam đem hai người cướp sạch một lần, lại ngồi ở bên hai người nói nhỏ, để cho hai người buồn bực không dứt, chỉ có thể tiếp tục nằm xuống giả chết. Trong lúc vô tình mấy tháng đi qua, Bỉ Ngạn Thần Chu đột nhiên có chút dừng lại, ngừng xuống. Phù phù. Giang Nam liền ngửa mặt giả chết, lúc này Tố Thần Hầu cùng Cung Thiên Khuyết lại càng không dám tỉnh lại. Trong Bỉ Ngạn Thần Châu yên lặng chỉ chốc lát, đột nhiên có người đánh ngáp, tiếp theo từng tôn thần ma riêng phần mình tỉnh lại, đột nhiên có người kinh thanh kêu lên, ta tại sao lại ở chỗ này? Pháp bảo của ta đâu? Người trời đánh nào đem pháp bảo của ta đoạt đi? Rốt cuộc là người nào làm? Có gan đứng ra. Mọi người đang ồn ào, đột nhiên chỉ nghe một tiếng quát, chẳng diện nhất thời an tĩnh lại, chỉ thấy Phúc Vân Thần Tôn diện mục vô cùng âm trầm, ánh mắt từ trên thân mọi người quét qua, lạnh lùng nói, đem đồ đạc của ta giao ra đây. Bà nội nó, chỉ cấp lão tử còn dư lại cái quần khố, khốn kiếp táng tận thiên lương. Ta mà biết rốt cuộc là người nào, con mẹ nó. Hắn tâm niệm hơi động, đột nhiên trên người Cung Thiên Khuyết rầm rầm bay ra 5-6 kiện pháp bảo, rõ ràng là loại bảo vật thủ trạc ngọc bội, trong đó còn có một đôi giày. Trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu đạo mục quang đồng loạt rơi vào trên người Cung Thiên Khuyết. Cung Thiên Khuyết trong lòng giật mình, thất thanh nói, chuyện gì xảy ra, trên người của ta tại sao có thể có bảo vật của ngươi? Hắn đột nhiên nhớ tới Giang Nam từng ở trên người mình sờ chỉ chốc lát, trong lòng nhất thời sáng tỏ, lập tức quay đầu hướng Giang Nam nhìn lại, là hắn, chính là hắn. Thời điểm hắn ở trên người của ta sờ, len lén đem pháp bảo của Phúc Vân Thần Tôn giấu ở trên người của ta. Những pháp bảo này hắn không cách nào luyện hóa. Cho nên gài tăng vật cho ta. Hắn chính là người cướp sạch pháp bảo của mọi người. Trên người của ngươi làm sao có bảo vật của ta, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao? Sắc mặt Phúc Vân Thần Tôn trầm xuống, bước nhanh đến phía trước, lạnh lùng nói, tiểu quỷ, giả bộ ngu ngươi cũng rất lành nghề. Ngươi rốt cuộc là khi nào đoạt đi bảo bối của ta? Trong thần chu, rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì? Chúng ta rốt cuộc tại sao lại nằm ở chỗ này? Hắn tính tình bốc lửa. Liên tiếp hỏi lên, căn bản để cho Cung Thiên Khuyết không cách nào xen mồm, không thể nào giải thích. Đem đồ đạc của chúng ta giao ra đây. Một vị thần chủ tiến lên, buồn rười rượi nói, ngay cả đồ đạc của ta ngươi cũng dám trộm, ngươi chán sống sao? Tình cảm quần chúng xúc động, điên cuồng về phía trước dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc đem Cung Thiên Khuyết nặng nề vây quanh ở chính giữa, bảy miệng tám miệng, vô số thanh âm ông ông tác hưởng, rối rít muốn Cung Thiên Khuyết giao ra các loại pháp bảo bị hắn trộm đi. Cung Thiên Khuyết trăm miệng cũng không thể bào chữa. Cả người miệng cũng nói không rõ, gấp đến độ cả người đổ mồ hôi. Dưới tình huống này, cho dù hắn nói là Giang Nam đánh cắp bảo vật những người này, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì sự thật bày ở trước mắt. Tố Thần Hầu ánh mắt chớp động, đứng ở đằng xa ngắm nhìn, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Giang Nam, chỉ thấy Giang Nam lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có gia nhập vào trong đám người xúc động phẫn nộ, mà là ngắm nhìn. Tố Thần Hầu trong lòng vừa động, bỗng nhiên biết chuyện này tiền căn hậu quả. Trong lòng thầm thở dài lợi hại, nhưng cũng không có thay Cung Thiên Khuyết giải thích. Lúc này bất kỳ giải thích cũng là vô lực, cái oan uổng này Cung Thiên Khuyết nhận định rồi, nhận đến xít sao, không có cơ hội tung mình. Giết hắn đi. Có người kêu lớn, hắn tham pháp bảo của chúng ta, giấu ở trong tử phủ, chỉ cần giết chết hắn. Những pháp bảo này sẽ gặp từ trong tử phủ hắn tuôn ra. Giết chết hắn. Đánh hắn nổ tung, đoạt lại pháp bảo của chúng ta. Cung Thiên Khuyết mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Hắn thật sự là kỳ tài ngút trời, đích xác là bá chủ trong thiên thần, thậm chí có thể cùng chân thần sánh ngang tranh phong. Nhưng mà, coi như là thiên thần, cũng không có thể ở trong nhiều thần ma như thế còn sống, huống chi nơi này còn có nhiều chân thần, thần chủ cùng thần tôn. Mỗi người một kích, cũng đủ làm cho hắn chết trăm ngàn lần. Xem ra, chỉ có chết một lần. Cũng may lão gia tạo hóa đạo hay vô cùng, còn có thể sống lại ta. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy hoa quang chợt lóe. Mọi người trong bỉ ngạn thần chu đồng loạt bị Nazi xuất thần thuyền, hiện ra ở ngoại giới. Trên bầu trời từng đạo bóng người bay tới, rõ ràng là những cường giả khác cảm ứng được bỉ ngạn thần chu phủ xuống, rối rít đến đây. Có người kêu lớn, bỉ ngạn thần châu vừa xuất hiện, kể từ khi lần trước ở trung thiên thế giới xuất hiện, hôm nay đã qua 7 tháng, rốt cục lại tái hiện thế gian. Trong lòng Giang Nam, Tố Thần Hầu mới vừa rời đi thần chu cũng là ngẩn ra. Trí nhớ của người khác bị lau đi, nhưng bọn hắn nhớ được chuyện tình trong bỉ ngạn thế giới. Bọn họ ở Tiên Duyên Chín Quan qua hơn 2 năm thời gian, hơn nữa bỉ ngạn thần châu lại đi một hồi, gần có 3 năm thời gian. Nhất là Giang Nam, lại càng ở trên thang trời dừng lại 7 năm, trước sau gần 10 năm thời gian, nhưng mà những thần ma xông về thần chu này, nhưng hết lần này tới lần khác nói chỉ qua 7 tháng thời gian. Trong bỉ ngạn thế giới tốc độ chảy thời gian, cùng ngoại giới rất là bất đồng, chẳng lẽ cái này là tiên nhân thủ đoạn? Trong lòng hai người thầm nghĩ, Cung Thiên Khuyết không rảnh suy nghĩ những thứ này. Lúc này không chút nghĩ ngợi thân hóa cầu vồng, viễn độn bay đi, Phúc Vân thần tôn cùng nhiều thần chủ, chân thần, thiên thần không khỏi giận dữ, nhất thời rối rít tung người dựng lên, hướng Cung Thiên Khuyết đuổi giết đi. Cung Thiên Khuyết nhìn như trung hậu, nhưng kỳ thật giảo hoạt vô cùng, xông vào trong đám người chạy tới bỉ ngạn thần chu kia, lần lượt thay đổi mà qua, thân pháp cực nhanh, so sánh với Giang Nam tinh quang độn pháp cùng hóa tiên phi hồng cũng không thể chậm. Phía sau nhiều thần ma cùng nhóm người này đụng nhau, nhất thời đánh đập tàn nhẫn, chẳng diện hỗn loạn không chịu nổi, bất quá vẫn có không ít cường giả như cũ theo thật sát phía sau Cung Thiên Khuyết, từng đạo thần thông, từng kiện pháp bảo đánh ra, kinh thiên động địa, tan biến hư không. Nhất là Phúc Vân thần tôn vừa ra tay là 10 vạn dặm hư không mai một, chẳng qua là thần thông dư âm quét trúng Cung Thiên Khuyết, liền để cho trong miệng hắn phún huyết. Mọi người xung phong liều chết, trong khoảnh khắc, những người bên cạnh bỉ ngạn thần châu còn lại liền le que không có mấy, chỉ còn lại có đám người Giang Nam. Yêu thần Kim Đế, Lưu Ly thần chủ, Tố Thần Hầu cùng Tử Phòng đạo nhân, Phản Đô Thống, những người chưa từng bị Giang Nam cướp sạch. Dĩ nhiên, Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Đô Thống tuy cũng bị Giang Nam cướp sạch sẽ, hơn nữa Tử Phòng đạo nhân là một văn thần, cởi bỏ cánh tay cùng hai cái bắp đùi, ngơ ngác đứng ở trong gió lạnh lộ ra vẻ thể cốt rất là đơn bạc, lại cứ như là bộ dáng một văn thần tú sĩ phong lưu nho nhã. Giang giáo chủ thật là thủ đoạn. Tố Thần Hầu cất bước tiến lên, ánh mắt chớp động, rơi vào trên người Giang Nam. Lại cười nói, ngay cả ta cũng ở trong tay giáo chủ ăn thiệt thòi. Giang Nam nụ cười đầy mặt, ha hả cười nói, thần hầu quá khen. Thần hầu thọc ta một kiếm, ta đập thần hầu một tòa thần sơn, chúng ta huề nhau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tố Thần Hầu thở dài nói, Cung đạo hữu bị người hại thảm, đáng thương, đáng tiếc. Cung đạo huynh giáp tâm bất lương, có lòng ám toán ta và ngươi, muốn đem bọn ta hại chết, đây là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, không có nửa phần đáng thương. Giang Nam vung tay áo run lên, rất nhiều bảo vật bay ra, rơi vào trong tay Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Đô Thống, thi lễ nói, thần hầu, kết thiện duyên a. Tố Thần Hầu yên lặng gật đầu thi lễ. Kim Đế, chúng ta đi. Giang Nam tung người dựng lên, yêu thần Kim Đế bay lên không, hóa thành một vòng mặt trời chói chan hừng hực, Kim Ô ở trong mặt trời chói chan phi hành, mà Giang Nam thì đứng ở trong liệt nhật, hướng đám người Tố Thần Hầu cùng Lưu Ly thần chủ khẽ chắp tay, Kim Ô chở hắn viễn độn rời đi. Tố Thần Hầu hai tay tịch thu tay áo, yên lặng đưa hắn đi xa, Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Đô Thống thì ngơ ngác nhìn vật trong tay mình, rõ ràng là quần áo, khôi giáp cùng một chút pháp bảo phụ trợ linh linh của mình. Tử Phòng đạo nhân tỉnh ngộ, vội vàng nói, thần hầu, Giang giáo chủ đem chúng ta bới ra tinh quang, ngươi cứ như vậy bỏ qua cho hắn, cùng hắn kết thiện duyên. Tố Thần Hầu lạnh nhạt nói, huống chi, chúng ta cũng không có lỗ lã, không có bất kỳ tổn thất nào. Huyền Thiên giáo chủ là nhân trung long phượng, tương lai thành thần. Cũng chắc chắn là thần trung long phượng, hạo kiếp buông xuống, anh hào chư thiên vạn giới chúng ta, thật sự không nên tự giết lẫn nhau. Lần này hành trình bỉ ngạn thế giới, để cho ta được đến rất nhiều, lĩnh ngộ rất nhiều, cảm giác sâu sắc thành tiên khó khăn. Dưới hạo kiếp, hết thảy tan biến. Tử Phòng đạo nhân gật đầu, thán phục nói, thần hầu nhân nghĩa, chỉ sợ những người khác không nhân nghĩa như vậy. Phản Đô Thống vò đầu nói, đáng tiếc, đoạn trí nhớ kia của chúng ta đã bị tẩy đi, cái lĩnh ngộ gì cũng không nhớ rõ. Tố Thần Hầu mỉm cười, vuốt khẽ huyệt thái dương, từ trong đầu của mình rút ra hai đoạn mảnh nhỏ trí nhớ, cười nói, ở trong tiên duyên chín quan, các ngươi đã đem đoạn trí nhớ kia của các ngươi hết thảy luyện ra, tồn tại đến trong đầu của ta, hôm nay là lúc nên đem cảm ngộ cùng trí nhớ của bọn ngươi trả lại. Hai người mừng rỡ, liền tranh thủ dung nhập hai đoạn trí nhớ này vào bản thân, nhất thời nhớ lại trong bỉ ngạn thế giới phát sinh đủ chuyện, vô số lĩnh ngộ xông lên đầu, để cho bọn họ nội tình tăng nhiều, tâm cảnh tăng nhiều. Mà ở phía xa, Giang Nam cũng từ trong đầu mình lấy ra một đoạn trí nhớ, đưa vào trong đầu yêu thần Kim Đế, nói, Kim Đế, ngươi đem đoạn trí nhớ kia của ngươi tồn tại ở chỗ này của ta. Hôm nay vật về nguyên chủ. Kim Đế nhận được đoạn trí nhớ này, không khỏi mừng rỡ, Bỉ Ngạn thế giới tiên duyên là kinh người bực nào, yêu thần Kim Đế lại càng đạt thông trước hai quan, chẳng qua là cửa thứ ba không qua, nhưng hắn lĩnh ngộ cũng là cực kỳ kinh người, dung nhập vào đoạn trí nhớ này, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Giang Nam suy nghĩ một chút, đem mình ở tiên duyên thứ năm quan thiên địa giao hòa đại thần thông, cũng truyền thụ cho Kim Đế. Thiên địa giao hòa đại thần thông cuối cùng âm dương huyền hoàng biến hóa, nếu nói âm dương tạo hóa lay động ngày đêm, huyền hoàng mở thiên sinh địa. Yêu thần Kim Đế vốn là đối với âm dương biến hóa rất có nghiên cứu, thành tựu cực cao, hôm nay nhận được đại thần thông này, tự nhiên là luôn cố gắng giỏi hơn. Kim Đế, nơi này là thế giới nào? Giang Nam đứng ở trên lưng yêu thần Kim Đế, phi hành một lúc lâu, lại thấy tòa thế giới này rộng lớn không giới hạn, tinh không rộng rãi, vô biên vô hạn, mà chỗ địa phương bọn họ ở, rõ ràng là một tòa đại lục, tràn ngập một loại khí tức phong cách cổ xưa mà cổ lão, thâm trầm mà trầm trọng, nội tình kỳ lạ, để cho trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, tòa thế giới cổ lão này đáng sợ, thậm chí còn có thể thấy nhiều thần thú có huyết thống viễn cổ, rất nhiều thần thú thú dữ tu thành thần ma, thống trị trên phiến đại lục này, thành lập lên từng cái nhân gian thần quốc to lớn. Những thần quốc này, khắp nơi đều có từng ngọn tượng thần cao tới mấy vạn trượng mấy chục vạn trượng, vô cùng đặc sắc, có tượng thần là ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, có chim thủ nhân thân, có người thủ thú thân, có trên mặt dài chi chít ánh mắt, có thì có thật nhiều tay chân, vừa nhìn chính là thành đạo khác loại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi này là hồng hoang đại thế giới. Yêu thần Kim Đế ánh mắt quét tới mọi nơi, công nhận một phen, cười nói, hồng hoang đại thế giới chính là địa bàn của Thiên Đao Lão Tổ. Ta ở hơn 200 vạn năm trước, đã từng tới đây, tham gia đám cưới của Thiên Đao Lão Tổ. Đám cưới của Thiên Đao Lão Tổ. Giang Nam trong lòng nghi ngờ, Đạo Vương rõ ràng đã nói, Thiên Đao Lão Tổ tâm địa vô cùng chân thành. Tâm như trẻ sơ sinh, chung với đạo, là một người điên một lòng nhào vào đao cùng trên đạo, loại nhân vật này, làm sao sẽ lấy vợ thành thân? Hắn mới vừa hướng Kim Đế nói lên cái nghi vấn này, đột nhiên chỉ thấy nơi xa tường vân trận trận, sáng mờ cuồn cuộn, có tiếng trống, tiếng trúc tiếng nhạc truyền đến, tính bằng đơn vị hàng nghìn hồng hoang thần ma khống chế tường vân sáng mờ, nhiều nữ thần cởi bỏ áo lộ ra vóc người bốc lửa kéo đàn hát, còn có xích bạc cự nhân đâm vang thần cổ, quanh có khúc khuỷu mà đi, ở giữa ôm lấy kiệu hoa. Hướng trung tâm tấm hồng hoang đại lục này bay đi. Bức tình cảnh này, phảng phất là tồn tại rất giỏi gả nữ nhi. Thiên Đao Lão Tổ lại đón dâu. Yêu thần Kim Đế xa xa nhìn ra một cái, thầm nói, hắn đã đón dâu nghiện rồi. Lời ấy sao nói? Giang Nam cau mày nói. Yêu thần Kim Đế lưng đeo hắn phi hành, hướng hồng hoang đại thế giới bay đi nói, ta vốn là ở trong Quang Vũ thần đình làm thần quan, liền từng nghe nói Thiên Đao Lão Tổ là một quái nhân, cưới nữ nhân cưới đến điên. Hắn vốn là say mê đao, bỏ đao ra không có vật khác, sao lại làm cho hắn gặp phải một cô gái phong hoa tuyệt đại, rốt cục để cho trong lòng của hắn xuất hiện một đồ vật khác. Hắn có tình. Giang Nam lặng lặng nghe, Thiên Đao Lão Tổ có tình, cùng cô gái phong hoa tuyệt đại kia thành thân, quanh động chư thiên vạn giới vô số thần ma rối rít đến đây chúc mừng, thậm chí ngay cả bổ thiên thần nhân cũng có mặt trong hôn lễ. Thiên Đao Lão Tổ cưới vợ, không bao lâu thì hắn có con gái, hết thảy rất là viên mãn. Nhưng mà, thân là bổ thiên thần nhân, hắn không già, không chết, đây là bi ai lớn lao. Có một ngày, thê tử của hắn chết già, Thiên Đao Lão Tổ giống như đứa bé gào khóc, khóc đến hồng hoang thế giới trời giáng mưa máu, máu chảy thành sông, máu chảy thành biển. Hắn khóc thật lâu, làm cho cả hồng hoang đại thế giới tử thương vô số, ở các bổ thiên thần nhân khác khuyên lơn, Thiên Đao Lão Tổ ngừng khóc. Lại có một ngày, con hắn cùng nữ nhi cũng chết già, hắn thích nhất cháu trai cũng nhất nhất ly hắn mà đi. Thiên Đao không chịu nổi. Hắn trầm mặc một kỳ thời gian, suốt 200 vạn năm không nói gì, không có đi ra ngoài đi lại, chưa từng thấy qua bạn cũ. Sau một chàng kỳ kiếp, hắn lại đón dâu, cưới cô gái đẹp nhất lúc ấy, hắn còn cưới không chỉ một. Thiên Đao Lão Tổ từ lúc đó, liền đã yêu đón dâu, tổng yếu thường cách một đoạn thời gian, liền cưới một cô gái xinh đẹp. Ta nghe nói, trong bổ thiên thần nhân có một vị lão tổ cảm thấy tình trạng của hắn có cái gì không đúng, cho nên liền hỏi hắn vì sao phải cưới nhiều nữ nhân như vậy. Những nữ nhân này tóm lại cuối cùng cũng chết, ngươi có thể chịu đựng được đả kích như vậy sao? Yêu thần Kim Đế lẳng lặng nói, lúc ấy Thiên Đao Lão Tổ nói, thê tử của ta sẽ không chết nữa, đã chết một cái còn có những cái khác, vợ vĩnh viễn theo ở bên cạnh ta, lòng ta không bao giờ đau nữa. Giang Nam giật mình, qua một lúc lâu, buồn bã thở dài, rằng giặc nói, vốn là vì đao, sau lại vì tình, vô luận vì đao hay là vì tình, hắn cũng hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó, Thiên Đao lão tổ là một si nhân. Chỉ là tâm của hắn không thành, không còn tâm như trẻ sơ sinh nữa. Đối với những cô gái kia mà nói, hắn sở tác sở vi cùng đại ác nhân không khác. Hắn nhìn về phía Kiệu Hoa đi xa kia, thở dài nói, không biết là cô nương nhà ai trong chư hầu hồng hoang thế giới gặp tai ương. Yêu thần Kim Đế khẽ cau mày, chỉ cảm thấy ở hồng hoang thế giới, địa bàn của Thiên Đao lão tổ, chỉ trích Thiên Đao lão tổ như vậy có chút không ổn. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười lạnh nói, Giang giáo chủ, ở sau lưng chỉ trích lão gia nhà ta, chỉ trích bổ thiên thần nhân, lá gan của ngươi, không khỏi quá mức một ít. Nơi này là hồng hoang đại thế giới, địa bàn lão gia nhà ta, không phải là địa phương ngươi có thể cản rỡ. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đạo nhân phiêu nhiên bay tới, đứng cách mình không xa, đỉnh đầu nổi lơ lửng một ngụm thiên đao, quanh thân tràn ngập thần uy thâm trầm, cũng là cùng mình từng có vài lần duyên phận mỗi giới đạo nhân. Mỗi giới đạo nhân là Thiên Đao lão tổ truyền nhân, tự mình tham quan hợp tập qua thiên đạo chí bảo thiên đao, trong vọng tiên đài Giang Nam cùng hắn từng có giao thủ, ở trong tay hắn bị nhục. Người này thực lực cực mạnh, đáng tiếc cũng không có đi lên tiên đài. Mỗi giới đạo nhân sau lại chết ở tiểu quang minh giới, bất quá tạo hóa lão tổ thần thông quảng đại, đã sớm thu giữ tinh khí, đưa hắn từ trong tử vong sống lại. Từ sau chuyện kia, Giang Nam liền không bao giờ gặp vị đạo nhân này nữa, bất quá hắn từng nghe nói mỗi giới đạo nhân tiến vào Bỉ Ngạn Đế Lăng, nhận được đại cơ duyên, nhất cử tu thành thần minh. Mỗi giới đạo nhân thân là Thiên Đao lão tổ truyền nhân, bản thân chính là một cuộc cơ duyên lớn lao, lại phải đến Bỉ Ngạn Đế Lăng cơ duyên, tự nhiên là thực lực vô cùng mạnh mẽ, vượt xa lúc trước. Mỗi giới đạo huynh, Giang Nam khẽ mỉm cười nói, Thiên Đao lão tổ có thể làm ra chuyện như vậy, liền không cho người khác nói sao? Mỗi giới đạo nhân cười lạnh, không cho. Vậy coi như xong. Giang Nam cười nói, cáo từ. Kim Đế, chúng ta đi thôi. Một đạo ánh đao hiện lên, để ngang trước mặt Giang Nam, giống như một mặt thiên màn trắng như tuyết trút xuống, ngăn trở đường đi của Giang Nam cùng Kim Đế. Giang Nam sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, mỗi giới đạo huynh đây là ý gì? Giang giáo chủ chỉ trích lão gia nhà ta, chẳng lẽ không nói tiếng xin lỗi sao? Mỗi giới đạo nhân thản nhiên nói, hơn nữa Giang giáo chủ xưa nay có thần thông, ta ở trong vọng tiên đài không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sau khi đi ra vẫn chuyên cần khổ luyện, tu thành thần minh, nghĩ muốn đích thân đem giáo chủ đánh bại đánh chết. Khó được ngươi tới hồng hoang đại thế giới, hôm nay giáo chủ cũng đừng đi, thiên đao của ta khát, nghĩ uống máu giáo chủ. Mỗi giới đạo hữu cũng không phải là tới đón thân a. Đây là tính toán đi Bỉ Ngạn Thần Chu. Giang Nam tỉnh táo vạn phần, cười nói, Bỉ Ngạn Thần Chu chỉ dừng lại 3 canh giờ. 3 canh giờ sau sẽ bay đi, lúc xuất hiện lần nữa liền muốn 7 tháng. Hơn nữa, không biết chiếc thần chu này muốn rơi ở nơi nào. Ta và ngươi nếu giao thủ mà nói, ngươi không lo lắng không có cơ hội đi lên Bỉ Ngạn Thần Chu sao? Mỗi giới đạo nhân sắc mặt trầm xuống, thu đao cười lạnh nói, giáo chủ, miệng ngươi rất bén, ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Giang Nam mỉm cười, ý bảo yêu thần Kim Đế rời đi, mỗi giới đạo nhân nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cao giọng nói, giáo chủ tốt nhất vẫn là ở lại hồng hoang đại thế giới. Ta không muốn rời khỏi mới tốt, ngươi ở chỗ này chờ 7 tháng thời gian, 7 tháng sau ta trở về, sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Giang Nam không để ý tới, đột nhiên mỗi giới đạo nhân cười lạnh nói, Giang giáo chủ, Hiên Vi tiên tử là vị hôn thê của ngươi a. Vị tiên tử này xinh đẹp, ngay cả ta cũng đã từng cực kỳ động tâm, chỉ tiếc rơi vào tay ngươi. Ngươi nếu đi, ta liền báo cho lão gia nhà ta, nói trung thiên thế giới Bắc Mạc thi ra nữ nhi thùy mị kinh người, là trung thiên tuyệt sắc giai nhân. Ta nghĩ lão gia nhà ta nhất định không ngần ngại tái giá một phòng thiếp thất. Yêu thần Kim Đế đột nhiên cảm giác được trên người trở nên vô cùng trầm trọng, không cách nào bay động, chỉ đành phải dừng trên không trung, trong lòng cả kinh, giáo chủ động sát cơ. Giang Nam chậm rãi quay đầu, cười mà như không cười nói, mỗi giới đạo huynh, ngươi chớ để từ lầm. Giang mỗ thật sự không muốn ở hồng hoang thế giới giết thiên đao lão tổ đệ tử. Mỗi giới đạo nhân cười ha ha, bồng bềnh mà đi, lão gia nhà ta thích cưới nữ nhân xinh đẹp. Nếu có thể nhận được Hiên Vi tiên tử, hắn nhất định rất vui vẻ. Giang giáo chủ, ngươi có thể đi, bất quá 7 tháng sau ngươi liền chờ tham gia hôn lễ của Hiên Vi tiên tử, cùng lão gia nhà ta. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến, thản nhiên nói, ngươi cũng có thể chờ 7 tháng, ta lại đem ngươi chém giết. Giang Nam đứng im chốc lát, đột nhiên lên tiếng nói, Kim Đế, chúng ta đi. Giáo chủ, không ở chỗ này chờ sao? Yêu thần Kim Đế cả kinh, vội vàng nói. Giang Nam lạnh lùng nói, ta không có thói quen bị người uy hiếp, có người lấy tánh mạng người nhà của ta uy hiếp ta liền trước làm dụng hắn, trông nom hắn có là bổ thiên thần nhân đệ tử hay không. Yêu thần Kim Đế sợ hết hồn, vỗ cánh dựng lên nói, nơi này là hồng hoang thế giới, địa bàn của Thiên Đao lão tổ, giết chết truyền nhân của hắn nhất định sẽ rước lấy họa sát thân. Ngươi phải nghĩ lại, mỗi giới hôm nay có thể uy hiếp ta, 7 tháng sau quyết chiến chi kỳ, tự nhiên cũng có thể dùng thủ đoạn đồng dạng uy hiếp ta. Ta ý đã quyết. Giang Nam thanh âm đạm mạc, thúc giục hắn về phía trước bay đi. Qua nửa canh giờ, yêu thần Kim Đế bay ra hồng hoang đại lục, tìm kiếm được thế giới kiều đi thông thế giới khác. Giang Nam mọi nơi nhìn thoáng qua, chỉ thấy đạo thế giới kiều này không người nào lui tới, gật đầu nói, địa phương tốt là địa phương giết người tốt. Kim Đế, ngươi đến trong tử phủ ta, ta muốn thi triển đại thần thông, không thể lưu lại dấu vết nào. Mà vào lúc này, mỗi giới đạo nhân liếc thấy Giang Nam khống chế tam túc ô kim rời đi, cười lạnh không dứt, thấp giọng nói, Giang giáo chủ người này, quả nhiên vẫn là đi. Đây là ngươi tìm đường chết, không trách được ta. 7 tháng sau, ngươi đợi đến vị hôn thê trở thành Thiên Đao phu nhân. Hắn bay đến phụ cận Bỉ Ngạn thần chu, xa xa thấy chiếc thần chu này chưa bay đi, trong lòng đại định, bên cạnh chiếc thần chu này còn có nhiều thần ma hồng hoang thế giới, chưa từng lên thuyền. Những thần ma này là dân bản xứ hồng hoang đại thế giới, có mạnh có yếu, thậm chí không thiếu có chân thần, thần chủ cùng thần tôn tồn tại. Mỗi giới đạo nhân chính là Thiên Đao lão tổ đệ tử, danh chấn hồng hoang, tự nhiên là không người nào không biết, nhiều hồng hoang thần ma rối rít tiến lên làm lễ ra mắt, cười nói, mỗi giới đạo huynh thiên tư tuyệt đại, hơn nữa đã tu thành thần ma, lần này phần thắng của chúng ta liền lớn một chút. Người tiến vào Bỉ Ngạn thần chu, cũng đánh mất trí nhớ trong thần chu, để cho chiếc thần chu này hành trình thần bí khó lường, bất quá có mỗi giới đạo huynh Thiên Đao tương trợ, lường trước cái vấn đề khó khăn gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mỗi giới đạo nhân vẻ mặt tươi cười nói, chư vị quá khen, trong thần chu này đã từng tới thần quân, ngay cả thần quân cũng mất đoạn trí nhớ kia, ta lại có tài đức gì. Nhiều thần ma cười ha ha, liên tục nói, đạo huynh khiêm nhường, thiên tư của ngươi há là thần quân có thể sánh ngang, có thể với tới sao. Người Thiên Đao vừa ra, người nào dám tranh phong. Chư vị quá khen. Mỗi giới đạo nhân sắc mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng không khỏi tự đắc, vào lúc này, đột nhiên hư không ầm ầm hé ra. Một cỗ khí tức hỗn độn man hoang chỉ một thoáng nhét đầy thiên địa, chỉ thấy một đầu hỗn độn thiên long, khắp cả người xương cốt lởm chởm từ trong hư không chui ra, khí tức cổ lão mà cường đại nổ tung, đâm kích nhiều hồng hoang thần ma thân bất do kỷ, rối rít hiện ra nguyên hình, hóa thành tất cả hồng hoang thần thú. Hỗn độn thiên long này không có một tí huyết nhục, là do xương cốt tạo thành, hỗn độn hồng mông khí cấu tạo tử cốt khắp cả người, quanh thân tràn ngập đủ loại ký hiệu kỳ dị, ẩn chứa một loại lực lượng cổ lão. Hỗn độn thiên long vừa xuất hiện, đang lúc mọi người hết sức kinh ngạc, liền quấn quanh thân mỗi giới đạo nhân, đầu rồng nâng cao, trong hốc mắt hai đóa hỏa diễm thiêu đốt, tựa hồ đang nhìn mỗi giới đạo nhân. Người nào dám can đảm? Mỗi giới đạo nhân mở miệng, thiên đình bay ra, trong thiên đình thiên đao bay lên, uy năng mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên chỉ nghe tiếng rồng ngâm vang lên, chấn triệt hoàn vũ. Ngang! Úm! Sao? Đây! Bá! Mê hồng! Tám loại rồng ngâm liên tục giống ra. Chỉ thấy hỗn độn thiên long quấn quanh thân thể mỗi giới đạo nhân nổ tung, thần tính tan rã, thiên đình nát bấy, hết thảy hóa thành phấn vụn. Ở trước mắt bao người, đạo hỗn độn thiên long đại thần thông này đem mỗi giới đạo nhân trực tiếp thắt cổ, ngay sau đó há mồm khẽ hấp, chỉ thấy thân thể thần tính nghiền nát của mỗi giới đạo nhân, cùng đủ loại đạo văn tán loạn, thậm chí thanh thiên đao kia, hết thảy bị hỗn độn thiên long hút vào trong bụng, tiếp theo hỗn độn thiên long thình thịch một tiếng nổ tung, hóa thành từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ, phiêu tán ở thế gian này. Nhiều hồng hoang thần ma ngạc nhiên, đột nhiên có người âm thanh kêu lên, mỗi giới đã chết, Thiên Đao lão tổ truyền nhân đã chết. Người nào làm? Mau mau bẩm báo Thiên Đao lão tổ. Nếu không chúng ta nếu bị dính líu, chỉ sợ sẽ tội liên đới cửu tộc chúng ta. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng không lâu lắm, phiến thiên địa này rung chuyển, một loại uy nghiêm trầm trọng phủ xuống, nhiều hồng hoang thần ma nơm nớp lo sợ. Thấy một trung niên nam tử mặt chữ quốc sắc mặt âm trầm tới chỗ này. Hồng Hoang Thánh Cung, Thiên Đao lão tổ thủ tịch đại đệ tử, thần tôn Trung Thiên Quân mang theo Thiên Đao lão tổ tức giận phủ xuống. Trung Thiên Quân đối với Hồng Hoang thần ma mấy này làm như không thấy, mọi nơi nhìn thoáng qua, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào hư không. Ầm. Hư không đột nhiên nổ tung, sau một khắc hắn đi tới trên một tòa thế giới kiều, chính là nơi Giang Nam đã từng đứng. Ở chỗ này thi triển thần thông, giết mỗi giới sư đệ ta, bản thân ta muốn nhìn là ai lớn gan như vậy. Sắc mặt Trung Thiên Quân rũ phát âm trầm, đột nhiên chợt quát lên, kính xin Thiên Đao chiếu rọi thời không, tái diễn trụ quang, phản quang tố lưu, tái hiện chuyện lúc trước. Hư không chấn động không dứt, hàng tỷ đạo sáng mờ xuất hiện, chỉ thấy nơi hư không hé ra, một ngụm thiên đao vô cùng khổng lồ hiện ra một góc này có khoảng mấy vạn dặm, kinh người chí cực, để cho vòm trời sáng như tuyết một mảnh. Thiên đao trong chín đại thiên đạo chí bảo. Thiên đao này chẳng qua là hiện ra một góc, liền ép tới hồng hoang thế giới tựa hồ không chịu nổi, đại địa thành tấm sụp đổ, hư không thành tấm hủy diệt. Hồng hoang thế giới vạn linh quỷ sát, run rẩy cúng bái, cho dù là nhiều thần ma, sinh tồn ở đại thế giới này cũng không chịu nổi tâm hồn áp bách bực này, rối rít quỳ sát xuống. Chỉ thấy thiên đao trong như gương, xuống phía dưới chiếu rọi mà đến. Trung Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy trong thiên đao thời gian đảo lưu, ánh ra nơi đây phát sinh đủ loại chuyện, bất cứ chuyện gì đều không thể chạy trốn trụ quang tái diễn. Đây là... Trung Thiên Quân thân thể chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong thiên đao. Chỉ thấy trong thiên đao đột nhiên hiện ra một bức cảnh tượng kinh khủng, một thân thể như thần như ma loại đứng ở trên thế giới cầu, quanh thân có năm tòa kiếm sơn cao cao đứng vững, hóa thành thiên địa ngũ hành tan biến, để cho trong kiếm trận không gian hồng mông dày đặc. Trong năm tòa kiếm sơn, lại là bốn thông thiên trụ lớn đỉnh thiên lập địa, diễn biến vũ trụ tứ cực tứ tượng, che đậy thiên cơ, càng làm cho người trong trận thấy không rõ diện mục. Muốn che đậy thiên cơ, để cho ta không biết ngươi đến tột cùng là người nào. Trung Thiên Quân cười lạnh, há mồm phun ra một đạo tinh khí tràn vào trong thiên đao, chỉ thấy thiên đao giống như dần dần rõ ràng, đại ngũ hành phá diệt cùng tứ tượng tứ cực hai đại thần thông này, cũng không cách nào ngăn trở thiên đao chiếu rọi. Còn có một đạo thần thông che đậy thiên cơ. Trung Thiên Quân lấy làm kinh hãi, chỉ thấy thân ảnh, như thần như ma trong thiên đao kia lại như cũ bao phủ ở trong hồng mông, huyền hoàng khí âm dương lực bắt đầu khởi động, địa thủy phong hỏa quay cuồng, chỉ có thể nhìn người nọ áo phần phật, không cách nào thấy khuôn mặt. Phá cho ta. Trung Thiên Quân đỉnh đầu thiên đỉnh phóng lên cao, bay vào trong thiên đao, phá mở thiên địa giao hòa đại thần thông, chỉ thấy thân ảnh kia rũ phát rõ ràng, chẳng qua là diện mục như cũ là một mảnh hỗn độn, phảng phất là trên thiên đao có một điểm nhơ nho nhỏ, làm sao cũng không rõ rệt. Trung Thiên Quân liên tục thúc giục thiên đao, phản quang tố lưu, nhưng thủy chung không thể phá hỗn độn hồng mông trên mặt người này, thật giống như người này không có mặt mũi. Cuối cùng, hắn đem uy năng thiên đao thôi phát đến lớn nhất, chỉ thấy thiên đao chiếu rọi tình hình rõ ràng rành mạch, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ người nọ rốt cuộc là người nào. Không phải là pháp lực của ta không được, cũng không phải là người nọ thần thông quảng đại, cao minh trí cực, mà là trên thiên đao có vết rách. Trung Thiên Quân thở dài, nhìn cảnh tượng trong thiên đao, hắn nhìn qua không phải là thân ảnh Giang Nam, mà là vết rách trên thiên đao. Một vết rách từ trên thiên đao hiện ra, vừa vặn là vết rách này, chặn lại hắn tái diễn trụ quang, phá vỡ hỗn độn hồng mông trên mặt Giang Nam. Nếu thiên đao không có vết rách, hắn tất nhiên có thể thấy chân diện mục của Giang Nam. Bởi vì lão tổ rèn thiên đạo chí bảo thiên đao này, tâm của hắn không tinh khiết bằng trước, cho nên thiên đao có thiếu. Cho dù là thiên đao lão tổ tự mình phủ xuống, tự mình thôi diễn, lấy được kết quả cũng là như thế. Trung Thiên Quân buông tha cho triệu hoán thiên đao, ngay sau đó phóng người lên chạy tới Hồng Hoang Thánh Cung, bái kiến thiên đao lão tổ, nói chuyện này, nói, đệ tử vô năng, người nọ thật sự giảo hoạt, không có để lại dấu vết nào. Hồng Hoang Thánh Cung, vị cổ lão thần nhân kia quanh thân thần quang đung đưa. Sau một lúc lâu, một thanh âm cổ lão vang lên nói, Thiên Quân, người mang theo pháp thiếp của ta, đi gặp tạo hóa lão gia, mời tạo hóa lão gia sống lại ngũ giới, tự nhiên sẽ hiểu tiền căn hậu quả. Trung Thiên Quân lĩnh mệnh, nhận lấy pháp thiếp bay ra hồng hoang đại thế giới, đi tới tạo hóa đại thế giới cầu kiến tạo hóa lão tổ. Bùi sư muội, kính xin thông báo một tiếng. Tạo hóa lão tổ truyền nhân Bùi Tử Y nhận lấy pháp thiếp, đi vào trong cung thông báo, trở lại nói, lão gia nói mời Trung sư huynh đi vào. Trung Thiên Quân một mực cung kính, đi vào trong cung, bái kiến thần nhân ngồi cao cửu trọng thiên, nói rõ lai ý, phủ thân nói, khẩn cầu tạo hóa lão gia thi triển tạo hóa thần thông, đem mỗi giới sư đệ sống lại. Thần nhân trên cửu trọng thiên gật đầu, thần quang đung đưa, thanh âm từ trong thần quang truyền đến nói, cái chuyện nhỏ này ta vui lòng giúp. Thiên Quân, ngươi có mang đến một luồng tinh khí hoặc là tàn hồn của mỗi giới không? Trung Thiên Quân ngẩn ngơ, lắc đầu nói, hung thủ kia ác độc, đem mỗi giới sư đệ hình thần câu diệt. Thần tính cũng cắn nuốt hóa thành hồng mông tử khí, đệ tử vô lực vì ngỗi giới sư đệ đoàn tụ tàn hồn. Tạo hóa lão tổ thở dài nói, thần hồn tinh khí là tạo hóa chi nguyên, không có thần hồn tinh khí của ngỗi giới, mặc dù ta trưởng khống tạo hóa thần lâu cũng không thể ra sức. Ta có thể một lần nữa đắp nạn một ngỗi giới đạo nhân, nhưng tạo hóa ra ngỗi giới đạo nhân liền không phải là hắn, mà là sinh linh khác. Ngươi trở về đi thôi, nói cho lão gia nhà ngươi, ta không giúp được hắn. Trung Thiên Quân không người đồng ý. Đang muốn thối lui khỏi, đột nhiên tạo hóa lão tổ hỏi, lão gia nhà ngươi lại đón dâu. Trung Thiên Quân vội vàng dừng bước nói, phải, lần này cưới chính là hồng hoang thế giới ta Đằng Long đại tôn nữ nhi, Thiên Nguyệt thần chủ. Tạo hóa lão tổ gật đầu, thở dài nói, nghiệt duyên, nghiệt duyên. Thiên Quân, ngươi trở về nói cho lão gia nhà ngươi, nói là ta nói, nên ngừng thì ngừng, không ngừng sẽ bị loạn, ngươi có thiên đao, sao không nhất đao lưỡng đoạn? Ngươi đi đi. Trung Thiên Quân không dám thay Thiên Đao lão tổ cãi cọ, khom người thối lui đến ngoài cung, lúc này mới trở về Hồng Hoang đại thế giới, đi tới Hồng Hoang Thánh Cung, hướng Thiên Đao lão tổ bẩm báo một phen, lại đem lời của Tạo Hóa lão tổ y nguyên nói ra. Thiên Đao lão tổ trong thần quang trầm mặc chốc lát nói, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Trung Thiên Quân rời đi Hồng Hoang Thánh Cung, trong Thánh Cung một thanh âm sâu xa nói, đoạn không được. Thiên Đao, ngươi chém không đứt tơ ngọc của ta. Trong Hồng Hoang Thánh Cung răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí, mấy lão bà tử ôm lấy người mới đi tới một tòa điện đường, trong tay một lão bà người tử cầm một mặt gương sáng, cười dài nói, lão gia mời Thiên Nguyệt quý nhân tu luyện cuốn công pháp này, lại cùng quý nhân viên phòng. Trong gương sáng này có lão gia thần thức, quý nhân chỉ cần hơi đụng vào là được. Thiên Nguyệt thần chủ vén khăn voan lên, nhẹ nhàng chạm tới mặt gương sáng này, nhất thời một cỗ thần thức ba động truyền vào trong đầu của nàng. Bất quá chốc lát, nữ thần chủ này liền đem môn công pháp này làm theo, nhíu mày, nghi ngờ nói, đây là một ma đạo công pháp, vì sao lão tổ muốn ta tu luyện ma đạo công pháp? Đây là ý tứ của lão tổ, chúng ta những hạ nhân này, nơi đó có tư cách hỏi tới. Lão bà tử kia cùng mọi người lui ra, chỉ để lại Thiên Nguyệt thần chủ, cười nói, kính xin quý nhân thật sớm tu luyện, sớm ngày cùng lão gia viên phòng, vợ chồng ân ái, hòa hòa mỹ mỹ. Thiên Nguyệt thần chủ thấy mọi người rời đi, thở dài, mặt ủ mày trao, thầm nghĩ, Thiên Đao lão tổ mặc dù là thế gian kỳ nam, nhưng ta cũng không thương hắn, ta có người mình yêu. Chỉ là cha cùng gia tộc của ta căn cơ đều ở Hồng Hoang thế giới, nếu chọc giận tới hắn, tánh mạng một nhà ta không yên. Nhưng mà theo hắn, gia tộc của ta có thể bình an vượt qua trường hạo kiếp này. Nàng tĩnh tọa một lúc lâu, trong lòng lại nói, lão tổ truyền ta môn công pháp này mặc dù tinh diệu dị thường, so sánh với công pháp của ta còn muốn thắng được trăm ngàn lần. Nhưng dù sao cũng là công pháp trong ma đạo, hơn nữa chỉ sợ là đế cấp công pháp, ta nếu tu luyện sẽ xúc động thiên đạo đại kiếp, nghĩ đến lấy pháp lực lão tổ, có thể che đậy thiên cơ để cho ta kiếp không thêm thân. Chỗ sâu trong Hồng Hoang Thánh Cung, một thần nhân quanh thân bao phủ ở trong thần quang, ngẩng đầu nhìn thiên đao treo cao đỉnh đầu, chỉ thấy thiên đao chiếu rọi Thiên Nguyệt thần chủ, nữ thần chủ này đang tu luyện ma đạo công pháp kia. Thần quang dung chuyển, thần nhân rất là vui sướng, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Nhẹ giọng nói, ái thê, bích hâm, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ, hơn nữa lại là bộ dạng thời điểm ta cưới ngươi. Hắn xoay người lại, nhìn về phía trung ương cung điện. Chỉ thấy trung ương cung điện một thần nữ dung mạo đẹp đẽ vô song ngồi thẳng, thần nữ này tóc trắng xóa, nhưng mặt mũi như mì xinh đẹp, vĩnh bảo thanh xuân, nhưng thấy vị thần nữ này hai mắt bế hợp, giống như lâm vào trong ngủ say, nách nàng xinh ngàn cánh tay, thiên thủ mở ra, mỗi bàn tay nâng lên một thần nữ. Những thần nữ đó mặt không giống nhau, cũng khoanh chân ngồi ở trong tay của nàng, khởi động từng cái thế giới. Nhiều thần nữ đã già đi, thoạt nhìn tử vong đã lâu, duy chỉ có trong một bàn tay, một vị thần nữ vẫn sống, chẳng qua là thọ nguyên không nhiều lắm. Ta đã chán ghét loại ngày này. Thần nữ kia trên mặt đau đớn, rung giọng nói, ta không muốn xem ngươi tai họa càng nhiều nữ tử, ngươi cho ta chết đi thôi, ở trong Minh Hải, còn có thể thấy con gái của chúng ta. Trong Minh Hải không có con gái của chúng ta. Thiên Đao lão tổ lắc đầu, giọng nói rũ phát ôn nhu, đầy ngập nhu tình cũng trút xuống ở trong một lòng, nhẹ giọng nói, ta đi qua nơi đó, có người nói cho ta biết những thần hồn chết đi kia đi những vũ trụ khác. Ngươi hảo hảo sống, đợi chờ nghiệp lớn một thành, ta và ngươi phi tiên, chúng ta có thể tìm về bọn họ, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vĩnh viễn ở chung một chỗ. Đúng. Vĩnh viễn ở chung một chỗ. Trung thiên thế giới, Bắc Mạc thi ra cô ra đến đây. Tự nhiên là khiến cho một phen đại nhiệt náo, Bắc Mạc hào kiệt ra hết, cùng Giang Nam rượu ngon nâng chén. Ta sợ hết hồn hết vía mấy lần, xem ra đích xác là có người thôi diễn rốt cuộc là người nào giết mỗi giới đạo nhân. Giang Nam tuy giả vờ say, nhưng tâm trí tỉnh táo vô cùng, Trung Thiên Quân tế lên thiên đao phản quang tối lưu, hắn không khỏi cảm giác được sợ hết hồn hết vía, lập tức biết có người lấy đại pháp lực ngược dòng thời gian, xem một chút rốt cuộc là người nào đánh chết mỗi giới đạo nhân. Hắn lấy hỗn độn thiên long đại thần thông, trăm triệu dặm truyền pháp, làm cho trước mặt nhiều hồng hoang thần ma đem mỗi giới đạo nhân đánh chết, không có để lại dấu vết nào. Nhưng mà Giang Nam cũng hiểu, mình là mặc dù thiên y vô phùng, nhưng đối với bổ thiên thần nhân tồn tại bực này mà nói, như cũ là trăm ngàn chỗ hở, dễ dàng là có thể tra ra rốt cuộc là người nào đại nghịch bất đạo như thế, ở trên địa bàn của mình đánh chết đệ tử của mình. Vì vậy, hắn vận dụng sở học của mình ở trong bỉ ngạn thế giới, lấy ngũ hành tứ tượng âm dương huyền hoàng che đậy thiên cơ. Lại dùng hồng mông đại đạo che giấu diện mục, lúc này mới làm xuống đại sự bực này. Thời gian dài như vậy, hồng hoang đại thế giới không có phái cao thủ tới giết ta,

Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, chân thân ở Bắc Mạc thi ra phía xa, lập tức lấy thần thức báo cho yêu thần Kim Đế. Lúc này yêu thần Kim Đế chạy tới Đông Cực Đại Hoang, trấn thủ Thánh Tông phân đà. Thoáng một cái chính là mấy tháng thời gian trôi qua, Bắc Mạc thi ra, Thi Hiên Vi cùng Giang Nam xuất quan. Hôm nay Thi Hiên Vi cũng đặt chân ở Tử Tiêu Thiên Cung cảnh giới, chẳng qua là pháp lực so sánh với trước càng thêm hùng hậu. Trong thân thể tử khí dày đặc, thiên cung, thần phủ, đạo đài đều được đến khuếch trương thật lớn, thần thông luyện vào bên trong huyết nhục, thậm chí thủy tổ huyết mạch trong cơ thể cũng thức tỉnh. Thực lực của nàng, so sánh với trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Mặc dù lực lượng tăng vọt, khiến tâm cảnh của nàng có chút không yên, nhưng có Giang Nam đủ loại lĩnh ngộ truyền thụ cho nàng, dung hợp lĩnh ngộ của Giang Nam, đối với tâm cảnh của nàng rất có ích lợi, sẽ không tạo thành tâm ma tùng sinh. Đợi đến Bỉ Ngạn thế giới mở, chính nàng càng nhiều tự mình thể ngộ, tâm cảnh sẽ mạnh lên. Hiên Vi, ngươi liền đi Huyền Hoàng đại thế giới, cùng sư tôn ta hội hợp, cùng bọn họ ở chung một chỗ, dọc theo đường đi nguy hiểm sẽ ít rất nhiều. Giang Nam dặn dò. Lúc này thì Hiên Vi nhích người, ít ngày nữa đi tới Huyền Hoàng đại thế giới, tham dự hội nghị với đám người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Ma La Thập, đợi thấy Thánh Tông nhân mã, người ta tấp nập, đầu người toàn động, không khỏi sợ hết hồn. Thầm nghĩ, Giang Đại đương gia là chuẩn bị công chiếm Bỉ Ngạn thế giới, để cho Thánh Tông ở Bỉ Ngạn thế giới khai chi tán diệp sao? Ngươi nhìn, ta đã nói rồi, Tử Xuyên khốn kiếp, có nữ nhân liền quên sư phụ, truyền cho nữ nhân hắn lĩnh ngộ, rõ ràng so với chúng ta nhiều một ít. Lạc Hoa Âm đi tới, đánh giá Thi Hiên Vi, cười nói, nàng này xúc tích, cơ hồ cùng cảnh giới vô địch. Sư tôn, ngươi lại nói đùa. Thi Hiên Vi vội vàng cười nói, Tử Xuyên thật không có truyền thụ ta nhiều cái gì, chỉ là tố thể luyện hồn cho ta tháng 6. Thì ra là như vậy. Lạc Hoa Âm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, Hiên Vi, đem tướng công của ngươi cho ta mượn dùng mấy tháng, ta cũng muốn để cho hắn tố thể luyện hồn cho ta. Thi Hiên Vi mắt mũi trợn tròn, nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, điều này cũng có thể mượn sao? Cô nam quả nữ sống chung một phòng, không sinh xảy ra chuyện gì mới là lạ. Không có mấy ngày nữa, Bỉ Ngạn thần chu quả thật như Huyền Hoàng lão tổ suy tính, phủ xuống đến Huyền Hoàng đại thế giới, nhiều học cung đệ tử chạy tới, nhiều thần ma cường giả, cùng với Huyền Thiên Thánh Tông gần vạn người một tia ý thức tràn vào trong đó. Mấy tháng sau, Bỉ Ngạn thế giới tiên duyên cửa thứ nhất, Càn Khôn đạo nhân đứng ở trước Càn Khôn cung, ngơ ngác nhìn một mảnh đầu người đông nghịt, lẩm bẩm nói, một đoàn đế hoàng thần thể giết tới. Đầu năm nay hạo kiếp buông xuống, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chẳng lẽ ngay cả đế hoàng thần thể cũng thành rau cải trắng sao? Nữ nhân của ta bị giết rồi. Hơn nữa các ngươi còn nhớ không rõ rốt cuộc là người nào gây nên. Các ngươi còn bị người đem một thân pháp bảo cướp sạch không còn. Thần giới Trường Nhạc Cung, Trường Nhạc công tử nhìn trên trăm thần ma quỷ sát phía dưới, sắc mặt bình tĩnh nói, tại sao chết chính là Vũ Hàm mà không phải các ngươi? Hắn là một thiếu niên hình dung tuấn mỹ, có thể từ trên mặt hắn thấy tướng mạo của Quang Vũ thần đế, nhất cử nhất động của hắn, cùng phụ thân hắn Quang Vũ quả thực giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc, trong bình tĩnh ẩn chứa uy áp khó có thể tưởng tượng. Trên trăm thần ma kia nơm nớp lo sợ, ngay cả một câu nói cũng không dám nói. Sau một lúc lâu, Trường Nhạc công tử thở dài, nhẹ giọng nói, ta sẽ không trách phạt các ngươi, dù sao các ngươi là thần tử của ta, bất quá người giết Vũ Hàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem người này bắt được, giải đến Trường Nhạc cung ta xử tử, các ngươi có thể sống sót. Phía dưới nhiều thần ma không khỏi dùng mình một cái, một người rung giọng nói, công tử, đoạn trí nhớ kia của chúng ta bị tẩy đi, cũng không biết rốt cuộc là người nào giết Vũ Hàm cô nương. Ngu xuẩn. Trường Nhạc công tử thản nhiên nói, các ngươi không phải nói, Cung Thiên Khuyết đem pháp bảo trên người bọn ngươi cướp sạch không còn sao? Người khác bị tẩy đi trí nhớ lâm vào ngủ say, duy chỉ có Cung Thiên Khuyết có thể tỉnh lại, nghĩ đến Cung Thiên Khuyết nhận được tạo hóa lão tổ che chở, vì vậy không có bị rửa đi trí nhớ. Hôm nay Cung Thiên Khuyết bị nhiều chân thần, thần chủ cùng thần tôn đuổi giết, chạy trốn tới thần giới ta, các ngươi đi nói cho hắn biết, Trường Nhạc cung ta che chở hắn. Hắn nếu nghe thấy nhà ý của bổn cung, sẽ báo cho ta, rốt cuộc là người nào giết Vũ Hàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên trăm thần ma kia lúc này mới chợt hiểu ra, Trường Nhạc công tử vung tay áo nói, các ngươi đi xuống đi, hảo hảo làm chuyện này. Làm tốt, ta sẽ chuyện cũ bỏ qua, làm không xong, các ngươi biết hậu quả. Phía dưới nhiều thần ma trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên cũng là biết hậu quả, vội vàng từng cái không người trở lui. Công tử cần gì tức giận? Vũ Hàm tỷ tỷ mặc dù đi, không phải là có chúng ta phụng bồi công tử sao? Mấy tiếng cười khẽ truyền đến, một đám thiếu nữ phân hoa Phật liễu mà đến, hoàn mập yến gầy, oanh ca yến hót, các cụ đặc sắc, Trường Nhạc công tử thở dài, sâu xa nói, ta hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào cũng theo ở bên cạnh ta, bất luận kẻ nào cũng không muốn cách ta đi, chẳng qua là tạo hóa trêu ngươi, Vũ Hàm vẫn là đi. công tử không cần vì chút ít chuyện này mà buồn tâm. Một cô gái cao gầy ôn nhu thể thiếp, ân cần nói, hôm nay công tử xuất quan, tu thành thần chủ, bất quá thiếp thân nghe nói, vị ương công tử cũng tu thành thần chủ, nhiều thần ma của vị ương cung đang hướng hắn chúc mừng, chỉ là nơi chúng ta hơi lộ vẻ vắng lạnh. Trường nhạc công tử hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, từ trước không có thần đế có thể sống ra thế thứ hai còn có thể trở thành thần đế, cũng không có đế tử du ngoạn sơn thủy đế vị, hôm nay phụ thân ta chuyển thế, những thần ma này cũng là gió chiều nào xoay chiều nấy, cảm thấy phụ thân ta có thể liên nhiệm thần đế, lại cảm thấy vị ương đột phá tu thành thần chủ, tất nhiên sẽ nhận được phụ thân ta yêu thích, vì vậy đi lấy lòng vị ương, cảm thấy hắn là chỗ dựa vững chắc. Công tử chẳng lẽ không đem chuyện tình ngươi cũng đột phá trở thành thần chủ, lan truyền đi ra ngoài sao? Nếu tin tức kia truyền đi, tất nhiên sẽ nhận được càng nhiều thần ma ủng hộ công tử. Trường nhạc công tử lắc đầu, mỉm cười nói, tùy bọn họ đi, muốn kiến thành thế lực chân chính, vẫn là muốn nhìn thực lực của mình. Dưới mắt vị ương mặc dù phong quang vô hạn, nhưng chỉ cần hắn bại ở trong tay ta, chính là cây đổ bầy khỉ tan. Ta bây giờ còn cần củng cố tu vi, đông cực thần quân đế duyên, ta đã dùng không sai biệt lắm, không cách nào giống như trước tinh dũng tiến tới, nếu như ta đoán không sai. Vị ương lấy được đế duyên cũng đã dùng hết, ta cùng với hắn ở giữa cạnh tranh, giờ mới bắt đầu. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía một thiếu nữ xinh đẹp, cười nói, Phong Linh Nhi, mới vừa rồi những thần ma đó, căn bản không đủ để làm sao hung thủ giết Vũ Hàm kia, ngươi dẫn người đi trước, chỉ cần cung thiên khuyết thổ lộ ra tên họ người kia, ngươi liền tìm người nọ, thực thi chánh pháp. Thiếu nữ xinh đẹp kia gật đầu đồng ý, bồng bềnh mà đi, lưu lại một chuỗi tiếng chuông gió. Mà vào lúc này, Giang Nam đã lên đường, đi lên hoang cổ Thánh Sơn, hướng thần giới đi tới. Hắn còn là lần đầu tiên tiến vào thần giới, đối với thần giới nhận thức cơ hồ là số lẻ, cùng hắn đồng hành chính là Thi Mạc Sơn lão gia tử phân thân. Vị lão gia tử này đối với Thi Gia Cô Gia rất nghiêm túc, sợ hắn ở thần giới gây loạn chung quanh, nghe nói Giang Nam tính toán tiến vào thần giới, liền xung phong nhận việc, cùng hắn đồng hành. Trong thần giới khắp nơi đầu sỏ, thần chủ giống ta này, cũng chỉ là một tiểu đầu sỏ cắt cứ địa phương, có một chút thực quyền, nhưng mà ở trước mặt đầu sỏ chính thức, ta cũng không coi vào đâu. Thi Mạc Sơn lão gia tử trong lòng biết cô gia nhà mình tuyệt đối là chủ nhân không an phận, dọc theo đường đi liên tục nhắc nhở Giang Nam thần giới hiểm ác nói, chân chính thần giới đầu sỏ, dưới trướng người nào không có trăm vạn thần ma. Những người này cũng là cắt cứ nhất phương, phân phong chư hầu, binh mã cường tráng, thuộc hạ cũng là thần binh thần tướng, chiến lực rất kinh người. Ngươi nếu là chung quanh gây loạn, ngay cả ta cũng cứu không được ngươi. Giang Nam tức cười, bật cười nói, lão gia tử, ta cũng không phải là một tay tinh, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta đến thần giới, cũng chính là muốn đem tang vật. Ân, ta trong khoảng thời gian này đoạt được, hết thảy bán đi, đổi lấy một ít linh thạch linh quáng, duy trì tu luyện hàng ngày mà thôi. Ngươi cũng biết, ta là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không gây chuyện thị phi. Thi Mạc Sơn bĩu môi, sờ sờ râu quai nón của mình, trong lòng oán thầm không dứt. Không phải là tay tinh, mới là lạ. Ngươi chọc chuyện còn thiếu sao? Lần trước để thân, suýt nữa liền đem Thi gia ta náo lật trời, ngay cả lão tử cũng bị ngươi đánh cho thương tích đầy mình. Lần trước nói cứu người, kết quả rước lấy đầu sỏ như Sâm La Ma Đế cùng Thiên Đạo Thần Nhân, may là ta không có đi, nếu không cũng sẽ bị ngươi hù dọa đái. Không nhìn ở tiểu tử ngươi, không biết ngươi sẽ đắc tội người nào. Hắn ở Bắc Mạc Thi gia nghe, được tin tức Giang Nam tính toán đi thần giới bán pháp bảo. Vốn là không có ý định để cho Giang Nam đi thần giới pha trộn, tránh cho hắn gây chuyện thị phi, cho nên tìm được Giang Nam, tính toán mua pháp bảo của hắn. Bất quá Giang Nam lấy ra pháp bảo trong tử phủ bản thân, liền đem lão gia tử này sợ đến nhảy dựng lên. Tài phú trên người Giang Nam, nhiều đến hù chết người, chỉ là thần minh chi bảo liền đủ có thể võ trang mấy ngàn thần ma. Trừ lần đó ra, còn có thiên thần chi bảo, chân thần chi bảo, thần chủ chi bảo chủng loại phồn đa, còn có các loại tài liệu quý trọng. Lại có một tòa trầm luân ma thành cỗ máy chiến tranh chỉ có thần tôn, mới có thể luyện chế. Làm hắn kinh ngạc nhất chính là, chút ít bộ chân thần chi bảo Giang Nam được từ vãng sinh đế lăng kia, mỗi một bộ cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, uy lực so sánh với thần chủ chi bảo bình thường, cũng muốn cường đại không biết bao nhiêu lần. Lão gia tử tính toán một chút, cảm giác mình mua không nổi, chỉ đành phải thôi, phụng bồi hắn cùng đi đến thần giới, tránh cho hắn gây chuyện thị phi. Giang Nam một đường phi hành. Ánh mắt chớp động, liên tục hướng hoang cổ Thánh Sơn nhìn lại, tòa Thánh Sơn này cao vô cùng, không lường được lượng, một tòa Thánh Sơn, trở thành tảng đá định vị trung thiên thế giới, trầm trọng vô cùng. Tòa Thánh Sơn này, từ khai thiên tích địa chi sơ liền đã tồn tại, nhận được không biết bao nhiêu thế sinh linh cầu nguyện cúng bái, trong cơ thể Thánh Sơn thậm chí chữa sinh đạo tắc, sơn thể giống như huyết nhục, có thể tự mình sinh trưởng, chữa trị, có rất ít người có thể thương tổn được tòa Thánh Sơn này. Thánh Sơn dựng dục tiên thai, chỉ sợ người biết không nhiều lắm. Giang Nam thầm nghĩ, Quang Vũ thần đế thân thể bị lấy, hơn phân nửa là giấu ở trong Thánh Sơn, mượn thần đế đại đế đạo tắc này ân cần săn sóc tiên thai, nếu tiên thai xuất thế, tất nhiên lại là một tiên thể. Tiên thể so sánh với Bỉ Ngạn thần đế còn muốn cường đại. Chẳng qua là, rốt cuộc là ai làm ra thủ bút lớn như vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.